Phùng Duyên thế nhưng rốt cuộc không có yêu đương trải qua, cũng cực nhỏ cùng tuổi trẻ nữ tử ở chung, nơi nào hiểu được nữ tử tâm tư, hắn thấy Bạch Vịnh Mai không đáp, chỉ đương nàng không đồng ý. Vịnh Mai, ta kiến nghị ngươi đi tỉnh thành, nếu ngươi trường kỳ ở nhà, tâm tình áp lực, hơn nữa sẽ cổ vũ người nhà ngươi lười biếng tâm lý. Nếu ngươi nguyện ý đi tỉnh thành, ta có thể giúp ngươi thuê một gian phòng ở. Trước chút khi Phùng Bích Lạc đề nghị làm Bạch Vịnh Mai đi trong xưởng đi làm, Bạch Vịnh Mai nghĩ tới thật lâu cảm thấy không thích hợp, ở trong xưởng thường xuyên muốn gặp được Hoa Ung Thành, loại này gặp nhau không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn sẽ bị Hoa Ung Thành chán ghét. Trong nhà nhật tử đồng dạng không dễ chịu, giống cái con quay giống nhau chuyển cái không ngừng, không ai quan tâm nàng. Ta nguyện ý đi tỉnh thành, chính là ta không biết có thể làm cái gì công tác. Bạch Vịnh Mai đô khởi môi, mày nhăn đến gắt gao. Phùng Duyên thế nhưng vươn tay vô ở nàng nhíu chặt mày thượng, nhẹ nhàng mà đem nó xoa khai, cười nói, ngươi như vậy tuổi trẻ liền không cần nhíu mày, bằng không sẽ có nếp nhăn. Vịnh Mai, ta nghe nói ngươi giao lộ y y, ta chỉ biết xe y thì cùng làm việc nhà. Bạch Vịnh Mai vuốt gò má, chỉ đương trên mặt thực sự có nếp nhăn. Vịnh Mai, ta gì ở tỉnh thành khai một nhà tiểu chế y y hành, bang nhân định chế làm xiêm y y, ngươi có thể đi nơi đó hỗ trợ, chỉ là tiền công sẽ không quá cao. Không có việc gì, chỉ cần có công tác là được, ta không có như vậy nhiều yêu cầu. Hảo, ngày mai là tháng riêng 15, ngươi cùng người nhà quá xong nguyên tiêu, 16 chúng ta liền đi tỉnh thành. Bạch Vịnh Mai giật mình, nói, kia Bích Lạc làm ngươi đi sao? Nàng chính là làm ngươi lưu lại làm việc. Không cần lo lắng, ta hôm qua mới biết, Phùng xưởng trưởng đem ta khấu hạ tới giúp ngươi làm việc, nàng buồn ý là tác hợp chúng ta hai người hôn sự, bồi dưỡng tình cảm của chúng ta, nhưng ta biết cảm tình sự cưỡng cầu không tới. Vịnh Mai, từ sau này ta sẽ đem ngươi đương muội muội giống nhau yêu thương. Bạch Vịnh Mai bỗng nhiên sửng sốt, trong lúc vô ý nhớ tới Phùng Bích Lạc đã từng đối nàng nói qua nói, Phùng Bích Lạc nói, nàng tương lai sẽ gả cho một cái khảo cổ chuyên gia, nam nhân kia mặt chữ điển, lịch sự văn nhã, thực tuấn tú, cao cao gầy gầy, lại có học vấn. Người nam nhân này hình tượng, tựa hồ chính là chiếu trước mắt Phùng Duyên thế nhưng nói. Chương 249 tân niên tân khí tượng tân sinh hoạt. 16 sáng sớm, Phùng Bích Lạc lái xe đưa Phùng Duyên thế nhưng cùng Bạch Vịnh Mai đi tỉnh thành. Đêm qua Bạch Vịnh Mai liền thu thập hảo quần áo, Bạch Đại Khánh được lễ hỏi tiền, cũng mặc kệ nàng đi nơi nào, dù sao người giao cho Phùng Duyên thế nhưng trên tay, đến lúc đó người ném chạy liền không liên quan chuyện của hắn. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, Phùng Bích Lạc tâm tình thoải mái, rốt cuộc đem ra ra mãi mãi cả đời đại sự giải quyết, từ nay về sau liền không nỗi lo về sau, có thể an tâm ở Ái Hoa đại triển quyền cước. Hơn một giờ sau đến tỉnh thành, hoàng tựa như ở cửa thành chờ đợi, trước hai ngày Phùng Bích Lạc liền cho nàng gọi điện thoại, làm nàng hỗ trợ tìm một gian sạch sẽ phòng ở. Bích Lạc. Hoàng tựa như không khí vui mừng doanh doanh. Tựa như, ngươi tâm tình không tồi nha, xem ra A Khổ bị ngươi bắt lấy. Phùng Bích Lạc trêu ghẹo nàng. Hoàng tựa như cười mà không nói, Phùng Bích Lạc giới thiệu Phùng Duyên thế nhưng cho nàng nhận thức. Đây là Phùng Duyên thế nhưng, Yến Kinh Đại học học sinh, tương lai khảo cổ chuyên gia, phi thường có học vấn. Vịnh Mai, ngươi nhận thức, ta không giới thiệu. Ngươi hảo. Hoàng tựa như gật đầu cười. Phùng Duyên thế nhưng mặt đỏ thai hồng, thấp giọng nói, Phùng xưởng trưởng, ta hiện tại chỉ là học sinh, không phải khảo cổ chuyên gia, ngươi không cần quyết đại. Ta nói chính là tương lai sao, lại không phải hiện tại. Hoàng tựa như đem Phùng Bích Lạc kéo đến một bên, ngó Phùng Duyên thế nhưng liếc mắt một cái, nói, cái này chính là ngươi ra ra, lớn lên rất tuấn, cùng ngươi mãi mãi thật là trời đất tạo nên một đôi. Kia đương nhiên, bằng không ta như thế nào có thể như vậy như hoa như ngọc. Phùng Bích Lạc đắc chí, ra mặt thật hầu. Phùng Bích Lạc hi hi ha ha, không có nữ hải tử rụt rè bộ dáng, Phùng Duyên lại có chút không quen nhìn nhưng cũng không có phương tiện nói cái gì. Phùng xưởng trưởng, ngươi hiện tại có thể mang chúng ta đi xem phòng ở sao? Ngươi ra ra tính tình không tốt lắm. Hoàng tựa như cười trộm. Đi thôi, xem phòng ở đi la. Hoàng tựa như hỗ trợ thuê phòng ở Thiên Thủy Lộ, nơi này là bình dân khu, tiền thuê nhà giá rẻ, ly trung tâm thành phố cũng gần, phương tiện đi làm tan tầm. Phòng ở là một bộ hai phòng ở. Bên trong còn tính sạch sẽ, có đơn giản gia cụ, nhưng chỉ có 5 thành tân. Bạch Vịnh Mai vớt không giường, tuy rằng cũ, nhưng còn rắn chắc. Vịnh Mai, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Có phòng bếp, có thể chính mình nấu cơm, bên ngoài còn có một cái sân, ngày thường ngươi có thể đủ loại hoa. Khá tốt. Bích Lạc, ta ở trong sân có thể dưỡng gà sao? Bạch Vịnh Mai hỏi. Dưỡng gà? Nơi này gà vô pháp nuôi thả, ngươi không sợ nơi nơi là phân gà liền dưỡng đi. Dưỡng gà mỗi ngày có thể ăn trứng gà cũng không tồi. Ta không sợ, ta còn tưởng dưỡng đầu heo. Bạch Vịnh Mai càng nói càng thấp giọng, biên nói dùng liền nhau khỏe mắt nhìn Phùng Bích Lạc, sợ nàng sẽ không đáp ứng. Vịnh Mai, ngươi phòng ở ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi không chê xú. Tiền thuê nhà 1 tháng 8 đồng tiền, có dây điện, dùng thủy cần đi ra bên ngoài đề, này đối Bạch Vịnh Mai đều không tính việc khó, rốt cuộc có thể có thuộc về chính mình một cái ra, Bạch Vịnh Mai lâu dài tới nay buồn bực tâm tình trở thành hư không. Hoàng tựa như còn muốn đi tìm A Khổ, nàng liền đi trước cáo tử. Phùng Bích Lạc trợ giúp Bạch Vịnh Mai thu thập, xem này nhà ở còn thiếu thứ gì liền ghi tạc trên giấy, đợi lát nữa đi ra ngoài khi lại mua trở về. Khăn lông, chậu, giá áo, xà phòng, nồi, chén, gáo, chiếc đũa, này đó đều phải, còn muốn mua 2 khối bố làm bức màn. Phần 154. Bích Lạc, khăn lông cùng bố từ bỏ, ta mang theo trong nhà khăn lông, còn có vài món y hề phục cũ, ta nghĩ cũng không có khả năng xuyên, ta hủy đi làm bức màn, liền không hề loạn hoa tiền tiêu bổng phí. Này sao được, đều là cũ, ngươi hiện tại dọn tân ra, đương nhiên phải dùng tân. Phùng Duyên thế nhưng, ngươi là Bích Lạc trợ phu, ngươi nói có phải hay không phải dùng tân. Phùng Bích Lạc cố ý đem đề tài xả đến Phùng Duyên thế nhưng trên người. Là, toàn bộ phải dùng tân, tân niên tân khí tượng tân sinh hoạt. Nơi này là bình dân nơi ở phiên khu, ra cửa đó là đường phố, vài gia tiệm tạp hóa láng giềng mà cư. Phùng Bích Lạc dựa theo trên giấy danh mục từng cái mà mua sắm, đợi cho muốn trả tiền khi Phùng Duyên thế nhưng lại ngăn lại nàng. Vịnh Mai là ta đính hôn vị hôn thê, này tiền từ ta tới phó. Ta tới phó, ngươi hiện tại không phải một người, chịu trách nhiệm chiếu cố Vịnh Mai trách nhiệm, ngươi tiền vẫn là lưu trữ bất cứ tình huống nào đi. Hai người rằng có không dưới kiên trì muốn trả tiền, gấp đến độ kia lão bản bắt lấy Phùng Duyên thế nhưng trong tay tiền, nói, có cái gì hảo tranh, đương nhiên là đường trượng phu trả tiền. Một bên Bạch Vịnh Mai nghe được lập tức xấu hổ đến mặt đều đỏ. Phùng Bích Lạc nhìn trên cổ tay biểu, nói, giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm đi, cơm nước xong ta cũng muốn hồi Lâm Tương Trấn. Trên đường có ra kêu Vân tới tiểu tử quán, từ bên ngoài xem tương đối sạch sẽ vệ sinh, ba người đi vào ngồi xuống, Bạch Vịnh Mai cầm lấy đồ ăn bài xem, tức khắc phun ra đầu lưỡi. Bích Lạc, hắn nơi này đồ ăn quý, chúng ta đổi ra đi. Đều giống nhau. Không phải à, ngươi xem, một đĩa cải thìa đều phải 2 khối tiền, ở nông thôn, 2 khối tiền có thể lấy lòng mấy sọt đâu. Ăn thượng 10 ngày nửa tháng đều ăn không hết. Phùng Bích Lạc nhỏ giọng nói, ở bên ngoài ăn cơm là cái dạng này, không thể cùng mua đồ ăn như vậy tính. Điểm 4 dạng đồ ăn, Bạch Vịnh Mai điểm tất cả đều là thức ăn chay, bị Phùng Bích Lạc đổi thành đại món ăn mặn, còn muốn một lọ rượu lâu năm. Vịnh Mai, chúc mừng ngươi có được một cái ra, chúng ta ăn uống thả cửa mới được. Đúng vậy, Vịnh Mai, chúc mừng ngươi bắt đầu tân sinh hoạt. Phùng Duyên thế nhưng giơ lên ly. Hai người cộng đồng hướng Bạch Vịnh Mai kính rượu. Bạch Vịnh Mai nơi nào uống qua rượu, mới uống xong một ly liền đầu góc choáng váng, Phùng Bích Lạc cũng không thể uống rượu, nàng kính quá Phùng Duyên thế nhưng sau cũng cảm thấy chóng mặt nhức đầu, chạy nhanh gấp 2 khẩu đồ ăn ăn. Cơm nước xong sau Bạch Vịnh Mai vượng vượng hồ hồ, Phùng Bích Lạc còn có thể kiên trì, Phùng Duyên thế nhưng liền đỡ Bạch Vịnh Mai về nhà. Vừa đến ra Bạch Vịnh Mai liền nằm ở trên giường ngủ qua đi, Phùng Duyên thế nhưng giúp nàng đắp lên đệm chăn. Ta phải đi, Phùng Duyên thế nhưng, Vịnh Mai liền giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng. Nếu có cái gì việc khó ngươi cứ việc tiến đến tương trấn tìm ta. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ô tô ngừng ở bên ngoài đường cái trên đường, Phùng Bích Lạc đang muốn lên xe, Phùng Duyên thế nhưng gọi lại nàng. Phùng Sướng Trưởng, ta thừa nhận ngươi đối Bạch Vịnh Mai thực hảo, nhưng ta vẫn là cho rằng ngươi bạo ngược. Vậy ngươi cứ như vậy cho rằng, ta không ngại. Trước kia không rõ Hoa Tiên Sinh vì sao không thích Vịnh Mai, lại đối với ngươi si mê, khả năng hắn liền thích ngươi bạo ngược, bởi vì ở thích ngươi người trong mắt. Cái gọi là bạo ngược chính là hành sự quả quyết, ái hoa là yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Phùng Duyên thế nhưng, ta cũng không biết ngươi là ở làm thấp đi ta, vẫn là ca ngợi ta. Hoa Tiên Sinh thích ta, trừ bỏ duyên phận ngoại, ta đối hắn trả giá quá rất nhiều, này đó ngươi cũng không biết. Ta sở dĩ muốn lớn mạnh ái hoa, là vì hoàn thành Hoa Tiên Sinh qua đời thái thái nguyện vọng. Hắn thái thái đã từng là một người đảng cộng sản viên, bị thương bị Lâm Tương Trấn một hộ bá tánh cứu, sau lại Hoa thái thái tới tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Lại phát hiện ân nhân cứu mạng một nhà toàn chết đói. Vì hoàn thành thái thái báo đáp Lâm Tương Trấn bá tánh nguyện vọng, Hoa Tiên Sinh ở Lâm Tương Trấn tổ chức xưởng quần áo, đến bây giờ đã là thứ 9 năm. Tuy rằng Hoa thái thái đã sớm qua đời, nhưng hắn vẫn luôn ở hoàn thành thái thái di nguyện, bán xe bán phòng đều phải giữ được xưởng quần áo. Ta hy vọng tương lai ái hoa, chẳng những có thể nuôi sống Lâm Tương Trấn sở hữu bá tánh, thậm chí là toàn huyện, toàn thị. Phùng Duyên thế nhưng không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc gương mặt. Trong ánh mắt có chút tán thưởng thần sắc. Phùng Sướng Trưởng, trước kia ta vẫn luôn khinh thường thương nhân trọng lợi, sau lại ở Lâm Tương Trấn, ta nghe Vịnh Mai giảng quá ngươi rất nhiều sự, kỳ thật, ta đối với ngươi rất bội phục. Nhưng ngươi vẫn là cảm thấy ta bạo ngược, chuyên quyền độc đoán. Hiện tại cũng cảm thấy có thể chịu đựng. Phùng Duyên thế nhưng cười ha ha. Chính là sao, ta như vậy đáng yêu cô nương, hẳn là người gặp người thích mới đúng. Phùng Duyên thế nhưng, Vĩnh Mai sẽ là ngươi tương lai thê tử, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, Phùng Bích Lạc hướng hắn vẫy vẫy tay, liền chui vào bên trong xe. Chương 250 tân thế kỷ thường dùng tuyên truyền thủ đoạn. Mùa xuân tới, Lâm Tương Trấn không khí tràn ngập mùi hoa hơi thở, phấn đào hoa, bạch hoa lê, tùy ý mà sinh trưởng ở phiến đá xanh đường phố biên, hoặc là cầu đá hạ, đem trấn nhỏ này an diện đến như là một cái ôn nhu mỹ nhân. Ái hoa xuân khoản đơn đặt hàng toàn bộ hoàn thành, hiện tại toàn lực chuẩn bị chiến tranh hạ khoản, Phùng Bích Lạc chuẩn bị hạ khoản tuyên truyền kế hoạch cũng có hoàn chỉnh câu tứ. Bình tĩnh sinh hoạt phía dưới, như cũ có nhìn không thấy mạch nước ngầm, nhưng là toàn trấn người đều tin tưởng Phùng Bích Lạc, chỉ cần có nàng ở trong xưởng toa trấn, nhà máy liền sẽ càng ngày càng thịnh vượng, Lâm Tương Trấn cũng sẽ càng ngày càng phồn vinh phát đạt. Lúc này Mạc Phong làm Phùng Bích Lạc bí thư, nguyên lai bí thư Tiểu Mã tạm thời phụ trách trong xưởng công nhân viên chức vui chơi giải trí sinh hoạt. Mấy ngày trước đây Tiểu Mã an bài một hồi làm cầu thi đấu, Tiểu Mã bản nhân cũng tham gia, thi đấu khi trong xưởng cô nương kêu đến cái kia nhiệt liệt nha, Tiểu Mã nghĩ đều kích động. Hội nghị ở buổi sáng 10 điểm đúng giờ triệu khai, lần này là về hạ khoản tuyên truyền kế hoạch. Mạc Phong đã sớm viết hảo hạ khoản tuyên truyền kế hoạch hoàn chỉnh nội dung, hội nghị ngay từ đầu sau, nàng liền đem tuyên truyền kỷ yếu đặt ở Phùng Bích Lạc trước mặt, sau đó ngồi ở Phùng Bích Lạc bên người, chuẩn bị làm ký lục. Nàng học được thực nghiêm túc, Phùng Bích Lạc đối thương nghiệp có mẫn cảm đầu óc, những cái đó giải thích lệnh nàng thật sâu bội phục. Đông khoản tuyên truyền chúng ta chọn dùng chính là trang phục triển lãm, xuân khoản tuyên truyền là quay chụp phim tuyên truyền, lần này hạ khoản ta có khác ý tưởng. Hoàng phó xưởng trưởng nghe được mùi ngon, vội la lên, Phùng xưởng trưởng, ngươi là cái gì ý tưởng, chúng ta đều muốn nghe xem. Về lần này hạ khoản tuyên truyền, ta suy xét ở cả nước trong phạm vi hải tuyển nhãn hiệu người phát ngôn, tuyển ra 12 cái nữ hải tử, đại biểu 12 tháng phân, ái hoa đem cả đời vì các nàng cung cấp kỳ hạ nhãn hiệu trang phục. Hoàng phó xưởng trưởng trừng lớn đôi mắt, nói, Phùng xưởng trưởng, cái này tuyên truyền phương pháp thực mới mẻ độc đáo, nhưng lại như thế nào hải tuyển nha. Ở cả nước đại báo chí thượng đăng quảng cáo, giả thiết hải khu vực tuyển cử vực, ta giả thiết vì 10 cái khu vực, cố ý tham gia hải tuyển người đã có thể gần báo danh sau chờ đợi đấu vòng loại, các nàng sắp sửa thông qua tài nghệ khảo thí, mỗi cái khu vực tiền tam danh nhưng tham gia trận chung kết. Trận chung kết thiết lập tại tỉnh thành tiến hành, chúng ta đem mời nổi danh nhân vật đảm nhiệm giám khảo, xếp hạng trước 12 danh đó là ái hoa nhãn hiệu người phát ngôn. Kia lần này tuyên truyền có phải hay không muốn thời gian rất lâu? Đương nhiên, thời gian càng dài, tương đương với là đánh quảng cáo càng lâu. Ái hoa có thể thông qua lần này hải tuyển nhãn hiệu người phát ngôn, trở thành cả nước người đều biết đến trang phục nhãn hiệu xí nghiệp. Lần này hạ khoản tuyên truyền, dụ ý không phải ở tuyển ra nhãn hiệu người phát ngôn, mà là thông qua hải tuyển càng tốt mà tuyên truyền ái hoa, khiến người người đều biết ái hoa, đề cao ái hoa ở cả nước mức độ nổi tiếng. Phùng Bích Lạc nói âm vừa ra, Hoàng phó xưởng trưởng liền liều mạng cố lấy trưởng, những người khác cũng đi theo vỗ tay. Phùng xưởng trưởng, ngươi thật là quá lợi hại. Hoàng phó xưởng trưởng vẻ mặt kích động. Phùng Bích Lạc mỗi lần đều có tân chiêu, làm người đều phản ứng không kịp. Phùng Bích Lạc mỉm cười, nàng vốn dĩ không lợi hại, đây là tân thế kỷ thường dùng tuyên truyền thủ đoạn. Ngày mai cơ hồ cả nước đại báo chí đều sẽ đăng xuất ái hoa hải tuyển nhãn hiệu người phát ngôn quảng cáo, cho nên mọi người đều muốn đánh lên tinh thần, tân khiêu chiến tới, chúng ta nỗ lực về phía trước rảo bước tiến lên, cố lên. Tức khắc đang ngồi tất cả mọi người nắm tay, cùng kêu lên nói, nỗ lực, cố lên. Hội nghị kết thúc chính trực giữa trưa. Phùng Bích Lạc cùng Mạc Phong về nhà làm cơm trưa, mới ra tới liền nhìn đến Diệp Kỳ Dương đôi tay xoa ở túi quần, vừa đi một bên thổi huýt sáo, Mạc Phong vừa nhìn thấy mặt liền trầm hạ tới. Diệp Kỳ Dương ở Ái Hoa đi làm hơn một tháng, nhưng vẫn là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, chẳng những không gầy ốm, ngược lại còn béo. Phong Phong. Diệp Kỳ Dương thân thiết mà chào đón. Tránh ra, đừng cùng ta cùng nhau. Mạc Phong chừng hắn một cái. Các ngươi liêu, ta đi trước. Phùng Bích Lạc vây vây tay. Đi nhanh hướng trong nhà chạy đến. Gần nhất mấy ngày Hoa Ung Thành không có tới trong xưởng, hắn nữ nhi Hoa Hoánh được bệnh sởi, đây là một loại lây bệnh tính cực cường bệnh tật, hơn nữa thập phần nguy hiểm, Hoa Ung Thành vẫn luôn ở ánh sáng mặt trời bệnh viện bồi nữ nhi. Ngày hôm qua Hoa Ung Thành cấp Phùng Bích Lạc đánh quá điện thoại, nói nữ nhi bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, đã hạ sốt, nhưng còn phải ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian. Buổi chiều, Phùng Bích Lạc cùng Hoàng phó xưởng trưởng ở văn phòng thương nghị, an bài hành chính nhân viên đi hải tuyển 10 đại khu vực. Tiếp đại báo danh giả. Mỗi cái khu vực an bài 3 người đi công tác, 10 cái khu vực đó là 30 người, hành chính bộ không có nhiều như vậy viên chức, bởi vậy các bộ môn cũng muốn ra người. Lão Hoàng, ngươi cùng bộ môn giám đốc đêm nay cần thiết đem đi công tác danh sách nghị ra tới, nhất muộn hậu thiên bọn họ phải đi. Hành. Phùng xưởng trưởng, Hoa tiên sinh nữ nhi hảo chút không có. Nghe nói ở nằm viện. Ngày hôm qua Hoa tiên sinh cho ta đánh quá điện thoại, nói là hạ sốt, tan tầm sau ta lái xe đi tỉnh thành xem hắn nữ nhi, cho nên ngày mai buổi sáng ta muốn xem đến đi công tác danh sách. Hành, đêm nay không ngủ được cũng đem danh sách nghĩ ra tới, ngày mai tuyên bố đi công tác danh sách, thân lánh đi công tác phí dụng, hậu thiên sáng sớm liền đưa bọn họ đi tỉnh thành ga tàu hỏa. 5 giờ mới vừa tan tầm Phùng Bích Lạc lái xe đi tỉnh thành, lúc này sắc trời chuyển trường, đến tỉnh thành khi thiên còn chưa hắc, Phùng Bích Lạc đi thương trường mua một cái đại bút bê vải, còn có một ít trái cây cùng bánh kem, liền lại đánh xe chạy tới ánh sáng mặt trời bệnh viện. Hoa Hoánh trụ chính là phòng bệnh một người, Phùng Bích Lạc vừa đến trước cửa liền nghe được Hoa Ung Thành thanh âm, Hoa Ung Thành ở kể chuyện xưa. Phùng Bích Lạc nghe xong một hồi, giảng nội dung cư nhiên là lang tới, ha ha, cấp sinh bệnh nữ nhi giảng câu chuyện này, thật là không ánh mắt. Hoa Hoánh trước nhìn thấy Phùng Bích Lạc, nói, Phùng A Di tới. Hoa Ung Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Phùng Bích Lạc, hắn cười nói, trong xưởng như vậy vội, sao ngươi lại tới đây? Tới xem tiểu mỹ nữ sao, tiểu mỹ nữ, đây là cho ngươi hoa hoa, ngươi có thích hay không? Phùng Bích Lạc buông trong tay trái cây cùng bánh kem, liền đem bút bê vải phóng tới trên giường bệnh. Tiểu nữ hải thích nhất bút bê vải, thấy cái này sao có thể không vui, Hoa Hoánh ôm bút bê vải không buông tay, tả thân hữu thân. Lúc này Phùng Bích Lạc mới có không đánh giá Hoa Ung Thành, chỉ thấy Hoa Ung Thành trên mặt hắc một khối bạch một khối, trên môi còn sinh ra hồ gốc dạ, nàng không khỏi xì cười ra tiếng tới, nói, ngươi như thế nào làm? Như thế nào như vậy giờ, không rửa mặt sao? Quần áo cũng có hương vị. Thật đúng là không có, ta vẫn luôn ở bệnh viện, sợ trở về lây bệnh cấp hoa thừa. Hoa Ung Thành cười nói, ngươi tốt xấu chuẩn bị thủy ở trong phòng bệnh tẩy một chút sao, thối hoác, cũng không sợ hơn đến tiểu mỹ nữ. Ta đây liền múc nước tẩy. Nhất thời Hoa Ung Thành đi, Phùng Bích Lạc liền ở trong phòng bệnh bồi Hoa Hoánh nói chuyện, nói thật ra, đứa nhỏ này từ nhỏ tăng mẫu, không có thể nghiệm quá tình thương của mẹ, Phùng Bích Lạc trong lòng đối nàng cũng cực kỳ yêu thương. Phùng A Di, ngươi còn có thể hay không đưa ta một cái đại bút bê vải, ta muốn lớn như vậy. Hoa Hoánh khoa tay múa chân, một tay dương qua đỉnh đầu, một tay kia đến giường bệnh hạ. Hảo A, chính là lớn như vậy Hoa Hoa ngươi ôm bất động nha. Ta không ôm nàng. Ta làm nàng bồi ta ngủ. Hoa Hoánh rổ phấn nộn ngôi, rất là đáng yêu. Phùng Bích Lạc vuốt nàng mặt, nói, hảo, A-di lần sau tới cấp ngươi mang cái lớn như vậy bút bê vải, làm nàng bồi ngươi ngủ. Cảm ơn Phùng A-di, ngươi có thể hay không cho ta nói chuyện xưa, ba ba giảng chuyện xưa quá khó nghe. Hoa Ung Thành giảng lang tới tự nhiên sẽ không đến tiểu nữ hài niềm vui, Phùng Bích Lạc lập tức đáp ứng xuống dưới, liền tính là tiểu nữ hài cũng sẽ thích những cái đó tốt đẹp câu chuyện tình yêu, cứ việc các nàng không hiểu. Nhân ngư là không có bất diệt linh hồn, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không có như vậy linh hồn, trừ phi nàng đạt được một phàm nhân tình yêu. Nàng vĩnh hằng tồn tại muốn dựa vào ngoại lai lực lượng. Không trung nữ nhi cũng không có vĩnh hằng linh hồn, bất quá các nàng có thể thông qua thiện lương hành vi mà sáng tạo ra một cái linh hồn. Chương 251 một chi độc đại. Nhật tử nhoáng lên tới rồi tháng 4, đào lý hoa tàn, tường vi hoa khai, nhất xuyến xuyến tuyết trắng hoẹ hoa treo ở chi đầu. Trương Tẩu mang theo mấy cái phụ nữ thang dây hái được một ít mới mẻ hoại hoa, cùng bột mì, lại dùng dầu chiên, bưng một mâm đưa cho Phùng Bích Lạc. Lúc này 10 đại khu vực hải tuyển nhãn hiệu người phát ngôn tiến hành đến hừng hực khí thế, các khu vực đều có hơn 1.000 người báo danh, có thể trở thành nhãn hiệu người phát ngôn, là có thể đạt được cả đời ái hoa cung cấp nhãn hiệu trang phục, này thật là có danh có lợi. Phần 155. Từ các địa phương truyền quay lại tới tin chiến thắng làm Hoàng Phó Xưởng trưởng vui vô cùng. Xung phong nhận việc đi tỉnh thành chủ trì hải tuyển hoạt động, Phùng Bích Lạc thấy hắn tò mò liền chấp thuận, trong xưởng quản lý nhân viên là muốn chống trải tầm mắt. Mạc Phong tiến vào, sắc mặt nghiêm túc, nói, Phùng xưởng trưởng, Tiếu Chiến Cường tới. Nga hắn tới, đại khái lại là tới đối ta buông lời hung ác đi, làm hắn tiến vào. Hành, ta đi kêu hắn tiến vào, ta liền ở ngoài cửa, có chuyện gì ngươi kêu ta. 2 phút sau, Tiếu Chiến Cường đại thứ bước vào xưởng trưởng văn phòng, hắn trước không nói lời nào. Tỉ mỉ mà đem Phùng Bích Lạc từ đầu đến chân nhìn một lần, cái loại này nhìn chằm chằm người bộ dáng phảng phất là một đầu đói khát lang, muốn đem Phùng Bích Lạc liền xương cốt mang huyết đều ăn sạch sẽ. Phùng xưởng trưởng, đã lâu không thấy, ngươi lại xinh đẹp. Tiêu Chiến Cường kéo ra ghế dựa, ở Phùng Bích Lạc đối diện ngồi xuống. Vô nghĩa, ngươi lại muốn nghe được cái gì? Hoặc là tưởng đối ta phong cái gì tàn nhẫn lời nói? Phùng Bích Lạc đem bút đặt ở ống đựng bút, thân mình về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Ta đi qua hải tuyển hiện trường, biển người tấp nập, cái này cả nước người đều biết ái hoa. Phùng xưởng trưởng, ngươi thật sự là ta đã thấy thông minh nhất nữ nhân, không đúng, nam nhân cũng không như người thông minh. Quá khen, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Chiến Cường từ trong túi lấy ra yên bậc lửa, tàn nhẫn hút mấy khẩu sau, phun ra một vòng sương khói. Lần này ta tới tìm Phùng xưởng trưởng, kỳ thật là có việc muốn nhờ. Thiên Luân bởi vì lần trước xuân khoản triển lãm, hao tổn của cải thật lớn, hơn nữa tổn kho đọc lại, tưởng thỉnh Phùng xưởng trưởng chi cái chiêu, giúp ta Thiên Luân vượt qua cửa ải khó khăn. Có thể. Tức khắc Tiêu Chiến Cường đại hỉ, nói, Phùng xưởng trưởng, bằng ngươi đầu óc nhất định có thể cho Thiên Luân khởi tử hồi sinh. Cái này đương nhiên, chỉ cần Tiếu Tiên Sinh đem Thiên Luân bán cho Ái Hoa, ta bảo đảm Tiếu Tiên Sinh có thể được đến một cái vừa lòng con số. Phùng Bích Lạc bất động thanh sắc nói ra. Tiếu Chiến Cường sửng sốt, theo sau giận tí mặt, nói, Phùng xưởng trưởng, ta đối với ngươi khuynh tâm một mảnh, ngươi không khỏi quá bỏ đá xuống giếng, Thiên Luân là ta Tiếu Mộ sản nghiệp tổ tiên, há nhưng bán cho Ái Hoa, ta Tiếu Mộ hiện tại còn chưa tới cùng đường bí lối, không đáng đem Thiên Luân bán cho ngươi. Ta cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, tình thế biến hóa thực mau, ngươi đem Thiên Luân bán cho Ái Hoa, sớm từ trang phục giới bước ra mà ra, này tuyệt đối đối với ngươi trăm lợi mà không một hại. Không có khả năng. Tiếu Chiến Cường đứng dậy, manh chụp bàn làm việc, thế nhưng đem trên bàn ống đựng bút đánh ngã, thoáng chốc ống đựng bút bút sái đầy bàn. Phùng Bích Lạc như cũ đôi tay ôm ở trước ngực, nói, Tiếu Tiên Sinh, có lẽ ở trước kia ngươi sẽ làm buôn bán, nhưng hiện tại tình thế thay đổi, ngươi tư tưởng theo không kịp tình thế, Thiên Luân bị thua là tất nhiên. Ngươi hiện tại đem Thiên Luân bán cho Ái Hoa, ít nhất so đóng cửa một phân tiền đều không có muốn hảo đến nhiều. Hảo, ta liền nói này đó, Tiếu Tiên Sinh chính mình suy xét đi. Thu mua một nhà xưởng quần áo, so kiến tân xưởng muốn có lời đến nhiều, thiết bị cùng người đều là tề. Mặt khác thu mua Thiên Luân, Ái Hoa ở Ngô Việt giản tiện là một chi độc đại. Vọng tưởng. Phùng Bích Lạc, ngươi cho ta nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi phủ phục ở ta dưới thân, làm ngươi không được xoay người. Nói xong, Tiêu Chiến Cường liền phủi tay hướng trước cửa đi đến, mở cửa thời điểm hắn cố ý tướng môn đâm cho bang bang vang. Mạc Phong thấy hắn sắc mặt không tốt, chạy nhanh tiến vào văn phòng, chỉ thấy Phùng Bích Lạc thần sắc ngưng trọng. Phùng xưởng trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắn tới làm gì? Mạc Phong đem bàn làm việc thượng bút cắm hồi ống đựng bút chung. Thiên Luân hiện tại tồn kho đọc lại, hắn tới mời ta giúp hắn nghĩ cách, ta nói, làm hắn đem Thiên Luân bán cho Ái Hoa, hắn liền thẹn quá thành giận. Mạc Phong trầm tư một hồi, nói, Thiên Luân là Tiếu Chiến Cường tổ nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không bán. Hắn căng không được bao lâu, tồn kho đọc lại dẫn tới vô pháp biến hiện, trừ phi hắn có thể tìm được ngân hàng cho vay, hoặc là có người giúp hắn giải thích tài chính vấn đề, nhưng nhiều như vậy tiền phòng trừng không ai nguyện ý giúp hắn. Gia hỏa này mù quáng tự đại, cũng sớm hay muộn có ngày này, trước kia hắn ỷ vào có tiền, cùng hắc đạo kết giao, những cái đó tiểu bán sỉ thương bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ở hắn công ty nhập hàng, hiện tại tân xã hội, những cái đó hắc đạo cũng sớm bị diệt trừ, cũng không ai mua Tiếu Chiến Cường trướng. Kỳ thật, ta làm Tiếu Chiến Cường đem Thiên Luân bán cho Ái Hoa, là song thắng, chính là hắn không nghe. 1954 năm cả nước phạm vi thực hành công tư hợp doanh, đem sẽ không lại có tư doanh xí nghiệp, cho dù Thiên Luân miễn cưỡng chống đỡ cho đến lúc này, cũng khó thoát thời đại vận mệnh. Mặc dù là Ái Hoa cũng chỉ có con đường này có thể đi, nhưng Lâm Thục Lan nguyện vọng là hy vọng Lâm Tương Chấn nhân dân an cư lạc nghiệp, bởi vậy cho dù đem Ái Hoa giao cho quốc gia, nguyện vọng này cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, Phùng Bích Lạc ngược lại càng nỗ lực, như vậy có thể làm càng nhiều người tiến vào Ái Hoa cái này tập thể chung tới. Buổi chiều Phùng Duyên Thế Nhưng tới, mang đến Bạch Vịnh Mai làm rau ngâm cùng dùng muối ướp quả kim quất. Thượng Chu Phùng Bích Lạc đi xem qua Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai hiện tại Phùng Duyên Thế Nhưng gì cả chế y hành đi làm vẫn là nàng nghề cũ, xe y hành bất quá này gì cả chế y hành chuyên làm sơn sám, Bạch Vịnh Mai cũng đi theo học tập thiết kế sơn sám. Phùng Duyên Thế Nhưng mỗi ngày ở trường học đi học, tan học sau sẽ đi xem Bạch Vịnh Mai, sau đó buổi tối lại hồi trường học. Vịnh Mai hiện tại ra sao? Phùng Duyên Thế Nhưng trên mặt có hơi hơi ý cười, nói, khá tốt, hiện tại nàng quá thật sự vui vẻ, ta có rảnh liền bồi nàng đi dạo phố. Kia nhìn dáng vẻ chờ ngươi tốt nghiệp sau, các ngươi hai cái liền có thể kết hôn. Vịnh Mai hiện tại còn trẻ, mới 20 tuổi, có lẽ nàng còn có thể gặp được càng tốt nam nhân, ta sẽ không cho nàng áp lực, làm nàng chính mình làm ra lựa chọn. Ngươi không thể hoàn toàn đem quyền chủ động giao cho Vịnh Mai, nàng là nữ hài tử, luôn có chút rụt rè, cho dù nàng trong lòng đối với ngươi có ý tứ. Nàng cũng không có khả năng nói ra. Loại sự tình này vẫn là nam nhân chủ động tương đối hảo. Ngươi thích nàng, liền trực tiếp nói cho nàng, ngươi muốn cưới nàng. Ta minh bạch, chỉ là ta hiện tại còn ở đọc sách, cho nên ta còn không nghĩ nhiều làm tỏ vẻ, rốt cuộc ta hiện tại còn không có kinh tế năng lực. Vậy ngươi nhưng đem Vịnh Mai xem trọng, đừng làm cho nàng lại coi trọng nam nhân khác. Phùng Duyên Thế Nhưng khỏe miệng trồi lên ý cười, nói, Phùng Sướng Trường, ta tới tìm ngươi còn có một khác sự kiện muốn nhờ. Chuyện gì? Ngươi biết ta là khảo cổ hệ học sinh, chức nghiệp là cùng khảo cổ có quan hệ, ta tìm đọc quá rất nhiều thư tịch, chứng thực ở Lâm Tương Chân có một mảnh thời Tống mộ táng, lần trước chúng ta ở tiểu học sân thể dục thượng khám tra, bị trấn trên ba tánh sở trở, ta biết Phùng Bích Lạc là Lâm Tương Chân chúa cứu thế, thỉnh ngươi hành cái phương tiện, làm ta cùng đồng học ở chỗ này tiến hành khảo cổ. Ta ngẫm lại, Phùng Bích Lạc cố ý đậu hắn. Phùng Sướng Trường, ngươi là sinh viên, lại ở nước ngoài lưu học, biết văn vật tầm quan trọng, này có thể sử chúng ta nghiên cứu Trung Quốc lịch sử, tăng cường dân tộc lòng tự tin cùng vinh dự cảm. Minh Bạch, hành, ta giúp ngươi, bất quá ngươi biết kia phiến thời Tống mộ táng đích xác thiết địa chỉ sao? Còn không biết, bất quá theo ta tìm đọc thư tịch, hẳn là ở hiện nay tiểu học địa phương. No. Phùng Bích Lạc vươn ra ngón tay lay động, nói, không phải nơi đó, ngươi hướng nhiều Hà Sơn Tây Sơn tìm đi. Phùng Duyên Thế nhưng ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nói, Phùng Sướng Trường, chẳng lẽ ngươi biết này thời Tống mộ táng địa chỉ sao? Nhiều ta cũng không nói, ngươi cứ việc ấn ta nói phương hướng tìm đi. Phùng Duyên Thế nhưng trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc, hai người bốn mắt tương giao, trong mắt các có thâm ý. Lúc này cửa văn phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hoa Ung Thành đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, hắn nhìn bên trong lẫn nhau chăm chú nhìn hai người, trong lòng xoay mình cứng lại. Chương 252 sinh ra bảng hoàng cùng bất an. Mãi cho đến tan tầm, Hoa Ung Thành đều tâm thần không yên, ở hắn trong đầu hiện lên Phùng Bích Lạc cùng kia tuổi trẻ nam tử lẫn nhau chăm chú nhìn thần sắc, cái loại này thần sắc là thân cận, nhưng vì sao chính mình cũng không phát hiện Phùng Bích Lạc nhìn chính mình tình hình lúc ấy có như vậy thần sắc đâu? Nàng thay lòng đổi dạ sao? Tức thì Hoa Ung Thành đánh một cái dùng mình, hắn lập tức nghĩ vậy là không có khả năng, Phùng Bích Lạc thực yêu hắn, nàng sẽ không thay lòng. Hắn cực lực mà báo cho chính mình, nhưng là Phùng Bích Lạc cùng Phùng Duyên Thế nhưng nhìn nhau thần sắc quá khả nghi. Đến tột cùng Phùng Bích Lạc đối Phùng Duyên lại là cái dạng gì cái nhìn đâu? Tưởng cái gì đôi mắt đều thẳng. Phùng Bích Lạc ý ở trước cửa cười trộm. Hoa Ung Thành quay đầu lại, khoe miệng nhấp nhấp, cười nói, không tưởng cái gì. Bích Lạc, ngươi có việc tìm ta sao? Tan tầm, ta trở về nấu cơm. Hoa Ung Thành hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bên ngoài sắc trời còn rất sáng, hắn kinh ngạc nói, Bích Lạc, ngươi hôm nay không tính toán tăng ca sao? Cái này làm cho hắn cảm thấy Phùng Bích Lạc không tăng ca cũng là cùng Phùng Duyên lại có quan hệ. Hôm nay không bỏ thêm, ta hảo hảo làm đầu thả lỏng một chút, trong khoảng thời gian này đầu liền không nghỉ ngơi quá. Hoa Ung Thành mặt có chút cương, hắn càng ngày càng hoài nghi là cùng Phùng Duyên thế nhưng xuất hiện có quan hệ, hai người đều họ Phùng, bọn họ chi gian là có quan hệ gì sao? Lại phát ngốc. Phùng Bích Lạc giận hắn một tiếng, tiến vào văn phòng, duỗi tay hướng Hoa Ung Thành gò má vô đi, không nghĩ tới Hoa Ung Thành lại né tránh. Làm sao vậy? Lần này đến phiên Phùng Bích Lạc kỳ quái. Không có gì, Bích Lạc, ngươi về trước ra đi, ta lại ngồi sẽ. Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm hắn cẩn thận nhìn hai mắt, nói, kỳ, ngươi lại không phải ai tăng ca người, như thế nào muốn lưu tại văn phòng? Khinh thường ta sao? Đồng nhiên Hoa Ung Thành sinh khí. Phùng Bích Lạc không nghe ra hắn trong giọng nói phẫn nộ, nàng cái gì cũng không biết, chỉ là hôm nay cùng Gia Gia ở Trung Hòa hợp lên, hơn nữa nàng còn chỉ điểm Gia Gia về thời Tống mộ táng đàn địa chỉ. Chờ ngày sau Gia Gia khai quật cổ mộ liền sẽ danh dương thiên hạ, khi đó Bạch Vịnh Mai cả đời liền có rơi xuống. Đương nhiên làm này đó, cũng hoàn toàn là vì chính mình cùng Hoa Ung Thành tương lai, không có Bạch Vịnh Mai ràng buộc, nàng mới có thể cùng Hoa Ung Thành hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Đúng vậy, khinh thường ngươi, ai làm ngươi trước kia là Hoa Hoa công tử đâu. Câu này vui đùa lời nói lại chọc giận Hoa Ung Thành, có lẽ hắn trước kia là không đem tâm tư đặt ở trong xưởng, có lẽ bất luận kẻ nào nói như vậy hắn. Hắn đều sẽ không tức giận, chính là nói những lời này chính là Phùng Bích Lạc, Hoa Ung Thành liền phi bực không thể. Hoa Ung Thành xoay mình đứng dậy, hắn cũng không thèm nhìn tới Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, liền hướng trước cửa đi đến. Tức khắc Phùng Bích Lạc ngơ ngẩn, nhưng nháy mắt nàng xông lên phía trước, từ sau lưng ôm lấy Hoa Ung Thành phần eo. Ngươi sinh khí? Có phải hay không ta nói sai nói cái gì làm ngươi không cao hứng? Có phải hay không câu kia Hoa Hoa công tử, ta là nói giỡn, ở lòng ta ngươi cũng không phải. Nàng nhất sợ hãi Hoa Ung Thành sinh khí, Hoa Ung Thành thích tức giận âm thầm, làm cho nàng mơ hồ, không rõ nguyên do. Không có, Bích Lạc, ta hiện tại hồi tỉnh thành. Nói xong, Hoa Ung Thành vặn bung ra tay nàng cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Phùng Bích Lạc không có đuổi theo ra đi, duỗi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, vẫn luôn đem đỉnh đầu sợi tóc cào thành ổ gà, loại này tình hình không thể nghi ngờ là chính mình đắc tội Hoa Ung Thành. Về đến nhà Phùng Bích Lạc nấu cháo, nhưng không hề muốn ăn. Một khi Hoa Ung Thành có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ ảnh hưởng nàng. Miễn cưỡng ăn một lát, Phùng Bích Lạc liền cầm chén đua ném tới trên bệ bếp, chạy đến trong xưởng cấp Lạc Kỳ gọi điện thoại, làm nàng chạy nhanh tiến đến tương trấn. Lạc Kỳ buổi tối 9 giờ qua đi mới đến, lúc này Phùng Bích Lạc cũng tiếp Mạc Phong lại đây. Xem ta mang cái gì tới. Gà nướng, vịt nướng, bò kho, còn có một lọ rượu vang đỏ, đêm nay là chúng ta nữ nhân lần thứ 2 tụ hội. Lạc Kỳ Xuân Phong mãn diện, một bên từ bao vây chung lấy ra giấy dầu bao, đồng nhiên nhìn đến Phùng Bích Lạc mặt ủ mày hê, toại nói, ngươi sao sụ mặt, nhìn đến ta không cao hứng sao. Không phải. Mạc Phong đã an ủi Phùng Bích Lạc hơn nửa ngày, chạy nhanh cấp Lạc Kỳ đưa mắt ra hiệu, nói, Bích Lạc không phải thấy ngươi không cao hứng, là Hoa Ung Thành. Ung Thành hắn như thế nào chọc tới Bích Lạc? Nói ra, ta đi cấp Bích Lạc chủ trì công đạo. Lạc Kỳ lập tức vén tay áo, một bộ muốn đánh người tư thái. Mạc Phong dở khóc dở cười, một phen ấn xuống Lạc Kỳ tay, nói, là Bích Lạc đem Hoa Ung Thành đắc tội, Hoa Ung Thành hiện tại không để ý tới nàng, một người hồi tỉnh thành, cũng không tiếp Bích Lạc điện thoại. A, nhà chính chỉ còn lại có kéo lớn lên thanh âm. Lạc Kỳ sửng sốt vài giây, liền lập tức mặt mày hớn hở, nói, Bích Lạc, không có việc gì, ngươi cùng ta nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày mai ta tìm Hoa Ung Thành tâm sự, xem hắn là có ý tứ gì. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Phùng Bích Lạc vẻ mặt đau khổ, Hoa Ung Thành cùng Lâm Chi Thư lớn nhất bất đồng chính là đem tâm sự giấu ở trong lòng, ai dối dám, nếu là Lâm Chi Thư, hoặc là Diệp Kỳ Dương, này có thể tính chuyện này sao? Chính là hôm nay tan tầm ta đi hắn văn phòng, ta cho hắn nói giỡn, nói hắn là Hoa Hoa công tử, sau đó hắn để chân liền đi rồi. Liền này nha. Lạc Kỳ vèo một tiếng. Liền này. Lạc Kỳ lắc đầu, nói, này không có gì nha, ta còn không phải thường xuyên mắng Lâm Chi Thư là Hoa Hoa công tử, đoạt nam bà nữ, hắn cũng không có gì không vui, chỉ cho là ta cùng hắn hai cái tình thú. Đúng vậy, nếu thay đổi này dương, hắn cũng sẽ không không vui. Mạc Phong cắn môi. Phần 156. Trước kia cùng hắn nói giỡn, hắn cũng không sinh khí, không biết sao hôm nay liền sinh khí. Ta hỏi hắn có phải hay không bởi vì nói hắn là Hoa Hoa công tử, hắn cũng không nói, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc nơi nào làm hắn không thoải mái. Đừng nghĩ, chúng ta uống rượu uống thịt, nam nhân tâm tư có gì hảo đoán. Ý thì ta nói, ngươi chính là đối Ung Thành thật tốt quá, ngươi xem ta cùng Mạc Phong, đem kia hai cái suy nam nhân trị đến dễ bảo, muốn bọn họ hướng đông không dám hướng tây. Nam nhân sao, ngươi muốn cho hắn ăn nhiều khổ, lại thích hợp cho hắn một chút ngon ngọt, hắn liền sẽ giống điều cẩu giống nhau quấn lấy ngươi, ngươi đánh hắn, đá hắn, hắn đều không đi, ân uy cũng thi hiểu hay không. Điểm này ta tán đồng Lạc Kỳ cách nói, không thể đối nam nhân quá hảo, như vậy ngươi liền sẽ bắt không được hắn. Mạc Phong gật đầu. Phùng Bích Lạc cắn môi, nàng làm không được giống Lạc Kỳ cùng Mạc Phong như vậy, hơn nữa nàng cũng không nghĩ đắn đo Hoa Ung Thành, tình yêu hẳn là thẳng thắn thành khẩn, mà không phải chơi thủ đoạn, làm dùng thế lực bắt ép, giờ âm mưu quỷ kế. Nàng nhìn mặt bàn giấy dầu bao, xé mở giấy bao, kéo xuống một cái đùi gà đột nhiên hướng trong miệng tắc. Ta muốn hóa bi thống vì muốn ăn. Mới vừa ăn hai khẩu, thịt gà còn không có nuốt xuống đi, Phùng Bích Lạc đống nhiên dương miệng lên tiếng khóc lớn lên, hoảng đến Lạc Kỳ cùng Mạc Phong chạy nhanh an ủi. Lúc này nhà chính cửa sổ nơi đó truyền ra cười trống thanh, còn có người khe khẽ nói nhỏ. Thật cười chết người, ta cuối cùng thấy Phùng Bích Lạc khóc, nhìn, nàng khóc đến thật khó xem, ha ha, ta rốt cuộc báo thủ. Ung Thành đây là trừ ác, thay chúng ta nam nhân tranh một hơi. Nói chuyện thanh âm là Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư, Mạc Phong cùng Lạc Kỳ liếc nhau, liền nhanh chóng lao ra ngoài phòng, chỉ thấy hai cái nam nhân bái ở cửa sổ thượng rình coi, vì thế hai nữ nhân cắp ninh trụ một người nam nhân lỗ thai, kéo bọn họ tiến vào nhà chính. Đau, đừng như vậy, cho ta một cái mặt mũi. Đúng vậy, cho chúng ta một cái mặt mũi. Cho ta đi vào, ai cho các ngươi vừa rồi ở bên ngoài chế nhạo Bích Lạc, hai người các ngươi thật to gan, dám chế nhạo bằng hữu của ta, mau cho ta đi vào xin lỗi. Hai người nam nhân bị đẩy đi vào, lúc này Phùng Bích Lạc tiếng khóc đã ngừng, nàng thở dài một hơi, vì sao chính mình đối Hoa Ung Thành như vậy bất đắc dĩ đâu, có lẽ chính mình là không tự tin, vô pháp giống Mạc Phong cùng Lạc Kỳ giống nhau tin tưởng vững chắc chính mình mị lực. Cảm tình chung, một người muốn so một người khác càng ái đối phương, kia hắn liền sẽ sinh ra bàng hoàng cùng bất an. Chương 253 cho chúng ta nam nhân giải quá trí khí. Hôm sau Hoa Ung Thành sau giờ ngọ mới đến, mới vừa tiến vào văn phòng, Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương liền từ phía sau cửa chui ra tới, đem hắn ấn ở ghế trên. Các ngươi muốn làm cái gì? Hoa Ung Thành lại nổi giận, từ ngày hôm qua nhìn đến Phùng Bích Lạc cùng Phùng Duyên Thế nhưng lẫn nhau chăm chú nhìn ánh mắt, hắn liền trở nên thập phần dễ giận. Thẩm vấn ngươi. Lâm Chi Thư đè lại Hoa Ung Thành vai trái. Thẩm vấn ta cái gì? Hoa Ung Thành làm bộ đứng dậy, lúc này Diệp Kỳ Dương nhanh chóng đè lại hắn vai phải. Lâm Chi Thư cười tủm tỉm mà vớt cằm, nói, ngươi ngày hôm qua phát cái gì điên? Đem Phùng Bích Lạc đều làm khóc, hại ta cùng này Dương đi cho nàng xin lỗi. Cái gì? Bích Lạc khóc. Nàng vì cái gì khóc? Còn không phải bởi vì ngươi, Phùng Bích Lạc gọi điện thoại đem Lạc Kỳ tìm tới, còn có Mạc Phong, này ba nữ nhân đêm qua mưu đồ bí mật phải đối phó ngươi, ta cùng này Dương nghe lén bất hạnh bị các nàng phát giác, bị buộc hướng Phùng Bích Lạc xin lỗi. Diệp Kỳ Dương chụp Hoa Ung Thành một chút, cười nói, Ung Thành huynh, thật là có ngươi, ngươi cho chúng ta nam nhân giải quá chi khí, ha ha, ngươi lúc ấy không nhìn thấy, Phùng Bích Lạc khóc đến thật kêu cái thảm. Hoa Ung Thành ngơ ngẩn, nếu Phùng Bích Lạc thật là bởi vì chính mình thương tâm khóc thút thít, kia nàng đối chính mình cảm tình liền không thay đổi. Lâm Chi Thư thấy hắn phát ngốc, liền đẩy hắn một phen, hắn vẫn là bất động, toại hướng Diệp Kỳ Dương nháy mắt ra dấu, hai người gión ra gión rén chạy ra đi. Trong văn phòng Hoa Ung Thành ngẩn ra thật lâu, hắn nhiệt liệt mà hy vọng Phùng Bích Lạc đối chính mình cảm tình trước sau như một, kỳ thật đêm qua tâm tình của hắn cũng không chịu nổi, Phùng Bích Lạc có thể dễ dàng ảnh hưởng hắn hỉ nộ ai nhạc. Ta đi xem nàng. Lúc này hắn cũng lo lắng sẽ giống lần trước như vậy nháo mâu thuẫn, có lẽ nên hỏi hỏi Phùng Bích Lạc, có lẽ là chính mình hiểu lầm. Hoa Ung Thành đứng lên, đi xưởng trưởng văn phòng, ở hành lang gặp được Hoàng Phó xưởng trưởng. Hoa tiên sinh. Hoàng Phó xưởng trưởng tươi cười đầy mặt, gần nhất nhà hắn quẩy bán quà vật lại kiếm lời mấy trăm đồng tiền, này nhưng tương đương với hắn 2 tháng tiền công. Lao Hoàng. Hoa Ung Thành cũng chào hỏi. Hoa tiên sinh, ngươi là đi tìm Phùng xưởng trưởng sao? Nàng không ở trong xưởng. Nàng có chút việc đi ra ngoài. Nàng có chuyện gì? Vừa rồi có cái mang mắt kính lớn lên Man Văn Nhã Nam tới trong xưởng tìm nàng, sau lại hai người bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài. Hoa Ung Thành thần sắc cảm đạm xuống dưới, không ngoài sở liệu, cái này Nam hẳn là Phùng Duyên thế nhưng. Có thể hay không là Bích Lạc vì Vịnh Mai sự cùng hắn lui tới, bọn họ liêu kỳ thật là Vịnh Mai sự. Hắn lại như vậy an ủi chính mình. Hoàng Phó xưởng trưởng xem mặt đoán ý, ước chừng là nhận thấy được tự mình nói sai. Hoàng Phó xưởng trưởng chạy nhanh trốn mất. Trở về văn phòng, Hoa Ung Thành đứng ngồi không yên, hắn rốt cuộc vô tâm tư công tác, đầu chung một cuộn chỉ rối, bất thình lình ngoài ý muốn đem hắn toàn bộ sinh hoạt đều lộng rối loạn. Hắn lại vô pháp ở văn phòng ngốc đi xuống, lúc này cũng chỉ có thể là trong nhà hai đứa nhỏ mới có thể cho hắn an ủi. Ô tô xử đến trên đường, Hoa Ung Thành trước mắt xoay mình sáng ngời, hắn thấy ngàn tư vạn tưởng Phùng Bích Lạc, nhưng là nháy mắt hắn lại tức nôi xuống dưới, cùng Phùng Bích Lạc ở bên nhau còn có phùng duyên thế nhưng. Hai người sóng vai mà đi, trên mặt đều có chút tươi cười, Hoa Ung Thành nhìn Phùng Duyên thế nhưng khuôn mặt, cái này nam tử càng có một loại học giả phong phạm, là cùng hắn đại bất đồng. Vài giây thời gian, ô tô trải qua Phùng Bích Lạc bên người, nhưng Phùng Bích Lạc chỉ lo cùng Phùng Duyên thế nhưng nói chuyện, thế nhưng không phát hiện Hoa Ung Thành ô tô. Hai người sai thân mà qua, càng ly càng xa, Hoa Ung Thành từ kính chiếu hậu chung thấy Phùng Bích Lạc bóng dáng, dần dần mà trong mắt hắn phảng phất nhìn đến Phùng Bích Lạc cùng Phùng Duyên thế nhưng thân ảnh càng ly càng gần. Hơn một giờ đến tỉnh thành, tiến vào trong phòng Hà Vận Liên ôm nàng cái kia bạch mao chó sồm, ở răn rẻ mới tới tiểu nữ công. Mẹ, như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Hoa Ung Thành vội cứu vãn. Hà Vận Liên hừ một tiếng, nói, nhà này không ai tôn trọng ta, đều không đem ta đương người xem, như thế nào mẹ ngươi ta liền giáo hơn cái nha đầu, ngươi đều còn muốn xen vào chứ? Không phải, ta là lo lắng ngươi khí chứ thân thể. Nói, Hoa Ung Thành liền hướng kia tiểu nữ công đưa mắt ra hiệu, làm nàng rời đi. Mẹ, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo phố mua xiêm y đi. Mua gì xiêm y đi, nhà ta còn không phải là xưởng quần áo sao? Nay đông khoản cùng xuân khoản cũng không gặp ngươi lấy mấy bộ trở về cho ngươi mẹ xuyên. Hà Vận Liên đô miệng. Mẹ, thực xin lỗi, là nhi tử tưởng không chu toàn, ngày mai ta tự mình tuyển vài món cấp mẹ mang về tới. Hoa Ung Thành bồi cười. Hà Vận Liên lúc này mới lộ ra tươi cười, liếc nhi tử liếc mắt một cái, nói, cái kia bích là đâu? Tiết âm lịch lâu như vậy, nàng liền tới quá một lần, trong lòng trong mắt còn có không ta cái này tương lai bà. Mẹ, trong sưởng vội, ngươi lại không phải không biết, nàng không được không? Lại vội cũng đến lại đây một chuyến, ngươi gì ra muốn thấy nàng, ngươi làm nàng ngày mai lại đây. Nay không tốt, Bích Lạc rất bận, chờ thêm đoạn thời gian lại ta lại mang nàng tới. Nếu nàng muốn làm ta hoa ra con dâu, kia nàng cần thiết ngày mai tới một chuyến, nếu không ta liền bất đồng ý nàng vào cửa. Nói xong. Hà Vận Liên ôm cẩu đặng đặng lên lầu. Hoa Ung Thành phun ra một hơi, ngồi ở Hà Vận Liên vừa rồi ngồi quá trên sofa. Không biết từ khi nào khởi, hắn hỉ nộ ai nhạc cùng Phùng Bích Lạc liên hệ ở bên nhau, thật giống như cả người bị trói ở Phùng Bích Lạc trên người. Ba ba. Hai đứa nhỏ từ thang lầu lao xuống tới, lập tức đầu nhập hắn trong lòng ngực, đâm cho hắn ngực đau nhức. Hoa Ung Thành hai tay cắt ôm một cái, qua tuổi xong rồi, hai tử lại lớn một tuổi, chờ lại quá mười mấy năm, hai tử liền sẽ rời đi hắn. Ba ba, ngươi nói mụ mụ như thế nào còn không trở lại, ta đều không nhớ rõ nàng bộ dáng. Hoa Hoánh đem đầu vùi ở hắn trong lòng ngực ma cọ. Nàng thực mau liền sẽ trở lại. Thực mau là khi nào đâu? Hoa Thường nếu máu, hắn nhìn phụ thân nói, ba ba, kia mụ mụ trở về sẽ cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Ta muốn một bộ thuyền hải tặc mô hình. Sẽ, mụ mụ là yêu nhất của các ngươi, nàng trở về nhất định sẽ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Thật tốt quá. Hoa Thừa vỗ tay mặt mày hớn hở. Như vậy nói dối không biết còn có thể biên tới khi nào, Hoa Ung Thành cũng chỉ có thể là lừa một ngày là một ngày, chính là chờ hài tử trưởng thành, bọn họ biết chân tướng sẽ tự trách mình sao. Hoa Ung Thành nhớ tới Lâm Thục Lan, kỳ thật hắn đã thật lâu không nhớ tới nàng, một đoạn quá khứ hồi ức chung quy thoát khỏi không được bị quên đi vận mệnh. Nếu Thục Lan biết ta đã quên nàng, nàng có thể hay không dưới mặt đất hận ta đâu. Lúc này Hoa Thanh Quang từ phòng khách trước cửa tiến vào. Mấy ngày này Hoa Thanh Quang cũng bận rộn đến không được, mấy ngày trước mặt tiền cửa hàng tuyển chỉ xác định ở dáng màu lộ, bởi vì quanh thân cửa hàng diện tích tiểu, dựa theo Phùng Bích Lạc đối nhãn hiệu cửa hàng yêu cầu, cần phải xác nhập tam đến 4 gia cửa hàng mới được. Phí Dụng đã nói hảo, kế tiếp là đả thông cửa hàng trang hoàng, tóm lại muốn vội sự tình còn rất nhiều. Tuy rằng mệt, nhưng Hoa Thanh Quang cảm thấy vui vẻ, thương trường người trên là không thói quen nghỉ ngơi, kiếm tiền dục vọng sẽ chống đỡ hắn. Ung Thành, ngươi như thế nào trở về này sớm? Hoa Thanh Quang ngoài ý muốn, này mấy tháng nhi tử đều là đi sớm về trễ. Thân thể không quá thoải mái liền trước tiên đã trở lại. Hoa Ung Thành nói dối. Phòng trưng là mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, về sau còn có đại trượng muốn đánh. Ung Thành, buổi tối cơm nước xong, chúng ta ra hai ở thư phòng nói chuyện môn cửa hàng. Cái này trang hoàng phong cách là kiểu Tây vẫn là kiểu Trung Quốc, ta không lấy định chủ ý. Hảo. Hoa Ung Thành đáp ứng xuống dưới. Chương 254 tự mình đa tỉnh. Buổi chiều trở lại xưởng quần áo, Phùng Bích Lạc phát hiện Hoa Ung Thành không ở văn phòng, nghe nói là tới không lâu liền lại rời đi, này càng thêm làm Phùng Bích Lạc trong lòng hụt hẫng. Này không sai biệt lắm muốn giải quyết Bạch Vịnh Mai cùng ra ra đại sự, Hoa Ung Thành bên này lại ra vấn đề. Đêm nay thượng ta đi tỉnh thành tìm hắn, cái này hũ nút nếu ta không chủ động điểm, hắn cũng chỉ biết giận dỗi, hắn khó chịu, ta cũng khó chịu. Thẳng đến trời tối Phùng Bích Lạc mới xử lý xong các bộ môn đưa lên tới văn kiện cùng báo biểu, mệt đến eo đau bối đau. Nàng bất chấp trong bụng đói khát, liền vội vàng đuổi tới Mạc Phong trong nhà. Lúc này Mạc Phong đang ở nấu cơm, Diệp Kỳ Dương điếu nhi lãng địa phương hừ ca, đồng nhiên nhìn đến Phùng Bích Lạc tới, chạy nhanh lấy cái vung trụ nổi. Phong Phong, có ăn tới. Phùng Bích Lạc cắt một tiếng, nói, Diệp Kỳ Dương, lúc trước Mạc Phong không có tới khi, ngươi ở nhà ta cỏ nhiều ít ăn, đến bây giờ ta còn không có cùng ngươi tính sinh hoạt phí đâu. Lại nói ta có giống ngươi như vậy tham ăn sao? Ta đời này liền không trải qua cọ ăn sự. Mạc Phong trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Dương liếc mắt một cái, chạy nhanh hướng Phùng Bích Lạc cười nói, Bích Lạc, ngươi đừng cùng hắn so đo, người này chính là miệng hư. Tới, ta vừa vặn thiêu một con gà mái giả, vừa lúc đại gia cùng nhau ăn. Mạc Phong nói âm rơi xuống hạ, Diệp Kỳ Dương liền mặt ủ mày hê lên. Phùng Bích Lạc nhìn Diệp Kỳ Dương mặt, nói, tính, Mạc Phong, ta cũng vô tâm tình ăn, ta là phương hướng ngươi mượn xe, ta muốn đi tỉnh thành một chuyến. Là đi tìm Hoa tiên sinh sao? Ngươi cứ việc đem xe khai đi hảo. Không phải cọ ăn, chính là cọ xe. Một bên Diệp Kỳ Dương nhỏ giọng nói thầm. Phùng Bích Lạc mặc kệ đáp Diệp Kỳ Dương, tiếp nhận Mạc Phong đưa qua chìa khóa xe, vứt cái hôn gió, liền dương dương tự đắc mà rời đi. Đến tỉnh thành là ban đêm 9 giờ nhiều, đương Phùng Bích Lạc gõ khai biệt thự một khi, người gác cổng lao tử nhìn nàng trừng lớn giật mình đôi mắt, theo sau liền bước nhanh hướng bên trong chạy tới, liền Phùng Bích Lạc đều không kịp ngăn lại hắn. Hoa tiên sinh, Phùng tiểu thư tới. Lao tử biết Phùng Bích Lạc là tương lai nữ chủ nhân, cũng vội vã hướng đi Hoa Ung Thành báo tin vui. Lúc này Hoa ra tất cả mọi người ở trong phòng khách, Hoa Ung Thành thần sắc kích động, đang muốn đứng dậy, không ngờ Phùng Bích Lạc đã tiến vào. Phùng Bích Lạc ánh mắt trước tiên ở phòng khách nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lão đại tiểu nhân đều ở, nàng xem xét Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, liền trước hướng Hoa Thanh Quang cùng Hà Vận Liên nói, bá phụ, bá mẫu, ngượng ngùng. Hôm nay đột nhiên đã đến cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, ta chỉ mang đến hai đàn rau ngâm, không biết hợp không hợp các ngươi vị khẩu. Bích Lạc, ngươi là người trong nhà liền không cần khách khí, trực tiếp tới là được, không cần mang thứ gì, ngươi mang đến rau ngâm cũng tự nhiên là tốt. Nói xong, Hoa Thanh Quang liền mệnh Tiểu Ngọc đem rau ngâm nhận lấy. Hoa Ung Thành ôm Hoa Thừa, cười nói, Bích Lạc, ngươi như thế nào không nói một tiếng liền tới rồi. Ai làm ngươi chạy trước? Phùng Bích Lạc hướng hắn nháy đôi mắt. Tức khắc Hoa Ung Thành tâm tình thoải mái, tuy rằng trong lòng vẫn có ti âm u, nhưng Phùng Bích Lạc hướng hắn nghịch ngợm làm mặt quỷ thần sắc, đối hắn nhiều nhất ít nhất là có vài phần không muốn xa rời. Hoa Thanh Quang nhìn hai người bọn họ, từ xuân khoản mang cho ái hoa ngàn vạn lợi nhuận sau, Hoa Thanh Quang đối Phùng Bích Lạc cực kỳ coi trọng, tuy rằng Phùng Bích Lạc là hắn tương lai con dâu, nhưng hắn trong lời nói toàn là lung lạc chi ý. Phần 157. Ung Thành, ngươi mang Bích Lạc đến phòng nghỉ ngơi, nàng nói vậy mệt mỏi, ta làm Lý Tẩu cho nàng làm một chén cháo tổ yến. Hảo. Hoa Ung Thành đem Hoa Thừa phóng tới Hoa Thanh Quang bên người, Hoa Thanh Quang liền một tay đem Hoa Thừa ôm chầm đi. Hai người một trước một sau lên cầu thang, tiến vào Hoa Ung Thành trong phòng ngủ, chờ Hoa Ung Thành che môn, Phùng Bích Lạc liền cố ý thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Hoa Ung Thành ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi nha, không thể hiểu được liền không để ý tới ta, ta đành phải tới tìm ngươi, ta không hy vọng giống lần trước như vậy làm cho chúng ta hai người đều thống khổ. Ngươi nói, rốt cuộc là bởi vì cái gì, mặc kệ là vì cái gì, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một cái lý do. Phùng Bích Lạc đô khởi môi. Nguyên lai ngươi là tới lên án ta tội trạng. Hoa Ung Thành cười rộ lên, hắn nắm khởi Phùng Bích Lạc gò má thượng làn da, tạo thành một cái tiểu viên cầu. Chính là sao, ngươi không thể hiểu được, liền tính ta nói ngươi là Hoa Hoa công tử, nhưng có cái gì hảo sinh khí. Ngươi xem Lạc Kỳ cùng Mạc Phong là như thế nào đối Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương, bọn họ chưa bao giờ sinh khí. Hảo hảo, là ta sai, ta không nên không thể hiểu được liền không để ý tới ngươi. Phùng Bích Lạc môi đô đến quải chai dầu, nói, vậy ngươi nói là cái gì nguyên nhân? Ta nói, không phải Hoa Hoa công tử, trước kia ngươi còn nói ta là háo sắc lao tài chủ, ta cũng không sinh khí. Ta là không vui, Bích Lạc, ngày đó ta thấy ngươi cùng Phùng Duyên Thế Nhưng, các ngươi lẫn nhau chăm chú nhìn. Nguyên lai ngươi là bởi vì Phùng Duyên Thế Nhưng nha. Trời ạ, ngươi không phải là cho rằng ta đối hắn có cái gì ý tưởng đi, hoặc là hắn đối ta có cái gì ý tưởng, ngươi trong óc tưởng cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Phùng Bích Lạc chảo lôi kéo tóc, Hoa Ung Thành ý tưởng quá hoang đường. Lúc ấy chúng ta thấy các ngươi cái kia tình hình, ta thật sự trong lòng không thoải mái. Ngươi xem đi, miên man suy nghĩ. Ta cùng Phùng Duyên Thế Nhưng sao có thể đâu. Ta cùng hắn đều họ Phùng, là bổn gia. Nói nữa, Phùng Duyên Thế Nhưng chính là đi Bạch Vịnh Mai ra để qua thân, nhân ra là vị hôn phu thê, hắn thích chính là Vịnh Mai. Thực xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều quá, là ta đối với ngươi không tự tin, ngươi quá xuất sắc, mà ta. Phùng Bích Lạc chạy nhanh che lại bờ môi của hắn, nói, ngươi chính là ngươi, ta liền thích như vậy ngươi, người khác ta sẽ không thích. Ta đã biết, Bích Lạc. Lúc này bao phủ ở Hoa Ung Thành trong lòng âm u hoàn toàn tiêu tán, hắn cảm giác toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra khai, thích ý cực kỳ, hắn ôm chặt Phùng Bích Lạc, đầu gác ở nàng trên vai. Phùng Bích Lạc oán hận mà ở hắn trên vai cắn một ngụm, nói, lại miên man suy nghĩ, ta liền cắn chết ngươi. Tiểu cẩu, ta chính là tiểu cẩu, cắn ngươi cắn ngươi cắn ngươi. Nói, Phùng Bích Lạc lại hung hăng mà cắn Hoa Ung Thành mấy khẩu. Hoa Ung Thành ha ha mà cười, duỗi tay đi cào Phùng Bích Lạc nách, Phùng Bích Lạc sợ ngứa. Quả nhiên một cảo Phùng Bích Lạc liền ngã vào trên giường, Hoa Ung Thành thừa cơ áp đi lên, bàn tay đến nàng quần áo bên trong muốn làm chuyện bậy bạ khi, Tiểu Ngọc thanh âm ở ngoài cửa đúng lúc vang lên tới. Phùng tiểu thư, lão thái thái kêu ngươi đi xuống uống canh gà. Hảo, ta lập tức tới. Phùng Bích Lạc đẩy ra Hoa Ung Thành, đứng dậy sửa sang lại quần áo, tuy rằng Hà Vận Liên cũng tán thành nàng, nhưng Phùng Bích Lạc nhìn ra được tới Hà Vận Liên vẫn là không thích chính mình. Lại nói chuyện sao? Hoa Ung Thành lôi kéo nàng. Ta chết đói, chờ ăn xong rồi nói nữa. Nói như vậy ngươi đêm nay không đi rồi. Hoa Ung Thành vẻ mặt kinh hỉ. Không đi, ta còn tưởng cùng ngươi ba ba liêu hạ môn cửa hàng sự, xem hắn có thể hay không nhanh hơn tốc độ. Hoa Ung Thành cố ý sụ mặt, nói, nguyên lai ngươi là tới tìm ta ba nói môn cửa hàng, ta lại tự mình đa tình cho rằng ngươi là tới tìm ta. Xem, ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn đi, ta đương nhiên là tới tìm ngươi, thuận tiện tìm ngươi ba ba. Hai người ở trong phòng lại nói vài câu nói khẽ. Đến dưới lầu tới khi Hà Vận Liên mặt lộ vẻ vẻ giận, nói, hiện tại bà thật không dễ làm, tam thỉnh bốn thỉnh đều thỉnh bất động con dâu, ai? Ta này lao thái bà vẫn là sớm chết sớm đầu thai hảo, đỡ phải chịu con dâu khí. Mẹ, ngươi này nói cái gì? Phùng Bích Lạc chạy nhanh ngăn lại Hoa Ung Thành, nàng trong lòng biết ra sao Vận Liên lại ở nhằm vào chính mình, toại nói, bá mẫu, xin lỗi, vừa rồi ta ở cùng Ung Thành nói trong sườn sự, cho nên trễ chút xuống dưới. Hoa Thanh Quang cũng tới hòa giải. Hắn lao bà cá tính hắn rõ ràng, này cái gì cùng lắm thì sự, lao bà nói rõ là ở ghen. Bích Lạc, ngươi chạy nhanh ăn canh, ta bồi ngươi bá mẫu đi trong phòng ngồi ngồi. Hoa Thanh Quang hướng Hà Vận Liên nháy mắt ra dấu, liền túm Hà Vận Liên lên lầu. Tiểu Ngọc vốn dĩ ở trong phòng khách thu thập, nàng tương đối lanh lợi, lúc này cũng đem hai đứa nhỏ đưa tới trong phòng. Phòng khách liền chỉ còn lại có Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc, hai người thân mật mà ngươi uy ta một ngụm cháo, ta uy ngươi một ngụm. Chương 255 phải bị lấy ra đi lưu một vòng. Trời còn chưa sáng, Phùng Bích Lạc liền bị bên người Hoa Ung Thành đẩy tỉnh, nàng xoa tinh tùng mắt buồn ngủ, ngáp một cái, trở mình tiếp tục ngủ. Tỉnh tỉnh, đừng ngủ, ngươi chạy nhanh hồi trong xưởng. Hoa Ung Thành hướng nàng đôi mắt bật hơi. Đống chốc một chút Phùng Bích Lạc từ trên giường ngồi dậy, Chu Mỏ nói, họ Hoa, ngươi quá xấu rồi, hừ hừ, ngươi đuổi ta đi, về sau ta lại không tới. Không phải đuổi ngươi đi, ngươi nhỏ giọng điểm. Hoa Ung Thành vội che lại nàng ngôi, hắn ngó môn, quay đầu lại nói, ta mẹ hôm nay muốn mang ngươi đi nàng muội muội ra, vì ngươi hảo, chỉ có thể làm ngươi hiện tại liền hồi xưởng. Phùng Bích Lạc lập tức chuyển giận vì hỉ, không đợi Hoa Ung Thành thúc giục, nắm lên xiêm y liền chạy đến bên trong phòng vệ sinh thay quần áo. Hoa Ung Thành nhìn nàng bóng dáng buồn cười, đã sớm xem hết, còn đến nơi trốn đi mặc quần áo sao? Vài phút sau Phùng Bích Lạc ra tới, chỉ thấy Hoa Ung Thành cũng mặc chỉnh tề, nàng cười nói, ngươi hiện tại cũng cùng ta cùng đi trong xưởng sao? Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng không thể, ta mẹ nó tính cách ngươi rõ ràng, nàng nếu là lên không nhìn thấy ngươi chuẩn muốn ầm ĩ, ta lưu lại trước gấn bố nàng, chờ 10 điểm tả hữu lại đi trong xưởng. Hào đi, ta đi trước. Hoa Ung Thành đưa Phùng Bích Lạc ra cửa, lúc này sắc trời đã có chút mông mông lượng, hai người tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, ở cửa sắt trước Hoa Ung Thành ôm chặt Phùng Bích Lạc, dùng hết toàn lực đem nàng lặc đến trong lòng ngực. Muốn lặc chết ta? Phùng Bích Lạc cười trộm. Ta lần đầu tiên ôm ngươi cũng là như thế này. Hai người cười, đồng nhiên buồng trong truyền đến ho khan thanh, tựa hồ là lao từ tỉnh, sợ tới mức Phùng Bích Lạc chạy nhanh chui vào ô tô trùng, nàng chiều Hoa Ung Thành vây vây tay, liền nhanh như chớp mà chạy. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn đi xa xe ảnh, khoe miệng trồi lên thư thái ý cười, hắn dư vị đêm qua ôm chặt mềm mại thân mình, thật sự làm hắn không nghĩ buông tay. Lúc này trong nhà người lục tục lên, Hà Vận Liên nhìn nhi tử đứng ở trước cửa, kinh ngạc nói, ngươi sáng tinh mơ ở chỗ này làm gì? Bích Lạc đâu? Nàng không phải là một người trộm đi rồi đi. Mẹ, trong xưởng gọi điện thoại tới có việc gấp, cho nên Bích Lạc trời chưa sáng liền đi rồi. Hà Vận Liên rõ ràng không tin, nói, hừ, đừng nghĩ gạt ta, ngươi là ta sinh. Ta sẽ không biết tâm tư của ngươi, ngươi hiện tại nơi trốn là sủng nàng, nơi nào còn quản ta cái này mẹ, làm ta ở ngươi gì ra trước mặt mất mặt, nói liền một cái con dâu đều trị không được. Thật sự vội, nếu không quá sẽ ta mang ngươi đi Lâm Tương Trấn nhìn xem. Hoa Ung Thành cười, hắn biết mẫu thân tuyệt kế sẽ không đi Lâm Tương Trấn. Kia phá ở nông thôn địa phương ta mới không đi. Ung Thành, ta nhưng cùng ngươi nói tốt, tháng này 17 là ngươi gì 50 tuổi ngày sinh, ta mặc kệ Bích Lạc có bao nhiêu vội, nàng đều cần thiết trình diện. Lễ vật các ngươi hai cái nhìn làm, không thể keo kiệt, không thể ném ta mặt mũi. Hảo, đến lúc đó ta mang Bích Lạc đi. Này xem như nói tốt, nếu đến lúc đó không đi cũng đừng trách ta trở mặt. Hoa Ung Thành bất đắc dĩ, mẫu thân đối Phùng Bích Lạc đặc biệt so đo, này đến tột cùng là vì cái gì đâu. Trước kia đối Thục Lan lại không như vậy, cũng không can thiệp bọn họ sinh hoạt. Ăn qua bữa sáng sau, Hoa Ung Thành bồi hai đứa nhỏ, thẳng đến ra giáo lao sư tới sau hắn mới đánh xe chạy tới Lâm Tương Trấn. Sưởng trước cửa đỗ một bộ màu đen tiểu ô tô, này xe tương đối lạ mắt, Hoa Ung Thành cảm thấy kỳ quái, hay là trong xưởng tới người nào? Lao Cát, là ai tới? Lao Cát vẻ mặt tươi cười, nói, Hoa tiên sinh, là Keji nhiều Á Lưu tổng tới. Hoa Ung Thành nga một tiếng, lúc này tuy là tháng 4, nhưng Quảng Đông địa phương sớm tiến vào mùa hạ, Keji nhiều Á hẳn là tới trao đổi hạ khoản. Hắn lặng lẽ đi Phùng Bích Lạc văn phòng, quả nhiên nghe được bên trong có nói chuyện thanh. Phùng sưởng trưởng, lấy ta Keji nhiều Á thực lực, ngươi cho dù đem sở hữu tiểu dáng đại lý cho chúng ta cũng có thể nuốt trôi, hà tất lại tiêu tiền làm cái gì tuyên truyền. Lưu Tổng, nếu chúng ta không làm tuyên truyền, chúng ta đây trang phục liền không hề mức độ nổi tiếng, vậy ngươi còn sẽ muốn chúng ta trang phục sao? Ha ha, có lý, không danh khí trang phục đương nhiên sẽ không muốn, tái hảo chất lượng cũng sẽ không muốn. Vậy như vậy đi, Phùng Sưởng trưởng, ngươi hiện có hạ khoản toàn bộ cho ta đại lý, ta cũng không cần ưu đãi. Ấn ngươi vốn dĩ định giá. Hành, Lưu Tổng, hy vọng chúng ta về sau đều có thể hợp tác vui sướng. Hoa Ung Thành không lại tiếp tục nghe đi xuống, phản hồi chính mình văn phòng, hắn dựa vào ghế trên, đống nhiên hồi tưởng khởi Phùng Bích Lạc ngày đầu tiên tới trong xưởng nhận lời mời tình hình, chính mình cho nàng một cái xe y công chức vị, lúc ấy là đồng tình nàng, có công tác sẽ khiến nàng sinh hoạt ổn định. Chính là không nghĩ tới, xe y công lắc mình biến hóa thành xưởng trưởng. Sử một cái sắp đóng cửa tiểu xưởng biến thành cất chứa hơn 1.000 người đại xưởng, mọi người tiền lương đều so từ trước phiên lần. Bích Lạc rất lợi hại, nhưng chính mình cũng rất lợi hại, bởi vì chính mình tìm được rồi Bích Lạc. Hoa Ung Thành đắc chí. Lúc này Phùng Bích Lạc lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến nhắm mắt lại ngây ngô cười Hoa Ung Thành, nàng nhẹ nhàng đi qua đi, tránh ở lưng ghế mặt sau, hướng về Hoa Ung Thành thổi khí. Tức khắc Hoa Ung Thành hãi nhảy dựng, đương hắn xoay người liền nhìn đến nụ cười giả tạo Phùng Bích Lạc. Bích Lạc, ngươi dọa hư ta. Hoa Ung Thành cố ý che lại ngực. Hù chết ngươi. Ta vừa tiến đến liền thấy một cái ngốc tử đang cười, nói xem, ngốc tử đang cười cái gì. Phùng Bích Lạc dùng tóc chọc hắn gò má. Trên mặt ngứa ngáy ma, nhưng Hoa Ung Thành vẫn là hưng phấn mà chịu đựng, cười nói, ngốc tử đang cười cưới một cái thông minh lão bà, về sau có lao bà giúp hắn kiếm tiền, ngươi nói là ngốc tử thông minh, vẫn là lao bà thông minh. Ngốc tử thông minh bái, sẽ chỉ huy người sao. Hoa Ung Thành chảo quá Phùng Bích Lạc tay, đem nàng kéo đến chính mình trên đùi, nói, Bích Lạc, ta mẹ nói, tháng này 17 muốn ngươi đi ta dì ra chúc thọ, ta dì 50 tuổi sinh nhật, bọn họ đều muốn gặp ngươi. Ta có cái gì có thể thấy được, còn không phải là một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng sao. Cùng bọn họ một cái dạng. Bởi vì ngươi có bản lĩnh, lại lớn lên xinh đẹp, ta mẹ tưởng đem ngươi mang đi ra ngoài khoe ra. Phùng Bích Lạc cố ý mặt ủ mày hê, sau một lúc lâu nói, ta như thế nào cảm giác chính mình là một con cậu A, phải bị lấy ra đi lưu một vòng. Ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi là tiểu cẩu sao? Đúng vậy, ta là tiểu cẩu, nhưng ta chỉ là ngươi một người tiểu cẩu. Nói xong, Phùng Bích Lạc gâu gâu hai tiếng, há mồm liền đi cắn Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành cũng không né tránh, mặc cho Phùng Bích Lạc cắn chính mình bả vai, kỳ thật một chút cũng không đau, tương phản hắn trong lòng còn ngọt ngào, như vậy lời ngon tiếng ngọt mau làm hắn tâm đều hòa tan. Hắn cúi đầu, đang chuẩn bị đi hôn Phùng Bích Lạc, đột nhiên trước cửa có người kinh hô, ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy Diệp Kỳ Dương vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi ban ngày ban mặt làm gì nha? Tức khắc ôm nhau hai người chạy nhanh từng người tách ra, Phùng Bích Lạc bị Diệp Kỳ Dương bắt hiện hành thẹn quá thành giận, nói, Diệp Kỳ Dương, đi làm thời gian ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này là văn phòng chủ tịch, ngươi chạy nhanh hồi phân xưởng đi làm việc. Diệp Kỳ Dương cắt một tiếng, nói, hiện tại là giữa trưa tan tầm thời gian, ngươi quản không được ta. Hảo, tan tầm thời gian ta quản không được ngươi, nhưng có người quản được ngươi, ta hiện tại đi tìm Mạc Phong. Đúng rồi. Hôm nay giữa trưa ta cùng Hoa Ung Thành đều ở nhà ngươi ăn cơm. Phùng Bích Lạc cười to. Không được đi nhà ta ăn cơm, Phong Phong làm cơm chỉ có thể ta ăn, bất luận kẻ nào đều không được ăn. Thoáng chốc Diệp Kỳ Dương liền lưu. Phùng Bích Lạc nhìn hắn bóng dáng, Diệp Kỳ Dương là thiệt tình đối đãi Mạc Phong, nhưng Mạc Phong là thiệt tình đối Diệp Kỳ Dương sao? Khả năng có, nhưng có bao nhiêu đâu. Vấn đề này ước chừng cũng chỉ có Mạc Phong đã biết. Chương 256 mỗi ngày nói chút hôn trướng lời nói. Kho hàng hạ khoản kiểm kê xong, Phùng Bích Lạc thiêm xong tự sau, công nhân liền phụ trách đem hàng hóa vận chuyển đến Quảng Đông, này phê hóa cấp trong xưởng mang đến 100 vạn thuần tiền lời, nhưng này chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp đơn đặt hàng số lượng càng nhiều, phòng trưng muốn bận việc đến 6 giữa tháng tuần. Bất quá đến 6 giữa tháng tuần sau sẽ ảnh hưởng thu khoản sinh sản, Phùng Bích Lạc hôm qua cấp sinh sản bộ môn mở họp, sở hữu hạ khoản đơn đặt hàng cần phải ở năm cuối tháng hoàn thành, 6 đầu tháng sinh sản thu khoản. Hoàng phó xưởng trưởng đề nghị xuân thu nhị quý nhiệt độ không khí không sai biệt mấy, có thể đem phía trước xuân khoản dịch làm thu khoản, này bị Phùng Bích Lạc cự tuyệt, bán quá kiểu dáng đều là cũ khoản, vô pháp lại tiến hành tiêu thụ, xưởng quần áo chính là yêu cầu không ngừng mà sửa cũ thành mới. Phần 158. Buổi chiều trấn chính phủ Chu thư ký tới, Phùng Bích Lạc cùng đi hắn tham quan xưởng quần áo, tự nhiên khiến cho Chu thư ký tán thưởng không thôi. Lâm Tương trấn có ái hoa, là chúng ta mọi người quang vinh. Phùng xưởng trưởng, hôm nay tới ta là tưởng cho ngươi để một cái thỉnh cầu. Chu thư ký là trong huyện cắt cử lại đây tân thư ký, đến nhận chức mới 3 tháng, cũng là một người sinh viên. Thỉnh cầu gì? Ta kiên quyết tỏ vẻ làm được. Là một khu nhà thành nhân trường học, ở chúng ta trấn trên còn có rất nhiều thất học, ta biết ngươi phía trước từng làm qua biết chữ ban, sau lại bị bắt ngừng làm việc, hiện tại trấn chính phủ cung cấp phòng học, từ ngươi an bài giáo viên, ta chính là nghe nói ái hoa trong xưởng có thật nhiều cái sinh viên. Đây là chuyện tốt, ta đồng ý. Chỉ là ta lo lắng mọi người đều vội vàng tăng ca sẽ không muốn đi trường học đi học. Chu thư ký ngẩn ra, xác thật, không tăng ca liền ý nghĩa không có tăng ca phí nhưng lấy, nếu không tăng ca, trong xưởng hóa cũng vô pháp kịp thời giao hàng. Phùng xưởng trưởng, ta tin tưởng nếu là ngươi giảng bài, nhất định sẽ có rất nhiều người tới nghe, làm đại gia nghe một chút ngươi cao kiến. Ha ha, ta nhưng không kia năng lực, tiền mặt có thể so ta lợi hại nhiều. Bất quá Chu thư ký, ta đáp ứng ngươi, ta có thể an bài giáo viên. Đến nỗi chiêu sinh sự ta khả năng không tinh lực quản. Ân, chiêu sinh sự ta tới phụ trách, ngươi bên này chỉ an bài hảo giáo viên là được. Giáo viên tiền công từ ta tới chi trả. Cảm ơn, Phùng xưởng trưởng, ngươi vì ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chu thư ký cảm kích mà nắm lấy Phùng Bích Lạc tay cầm hoảng. Từ ái hoa xây dựng thêm xưởng khu sau, trong xưởng tiến vào hơn 20 cái sinh viên, Phùng Bích Lạc làm Mạc Phong đi thông chi bọn họ tan tầm sau khai một cái giản sẽ. Đại gia nghe nói là đương lão sư, cư nhiên đều thực hưng phấn, chỉ thúc giục hỏi khi nào có thể tiền nhiệm. Phùng Bích Lạc phỏng trừng chiêu sinh thời gian sẽ chút trường, Hương Dân ánh mắt vẫn là có chút thiện cận, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng làm ra đại sự, có thể so sánh những người khác học chữ đọc sách cũng liền đủ dùng. Chương trình học chỉ là đơn giản ngữ văn, toán học, lịch sử, sau lại đại gia thương nghị lại bỏ thêm một môn ngoại ngữ. Buổi tối Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư tới, tam đối thanh niên nam nữ tề tụ ở Phùng Bích Lạc trong nhà, vội đến Phùng Bích Lạc không được, không phải chuẩn bị nước trà, đó là chuẩn bị bữa tối, cũng may Lạc Kỳ mang đến không ít ăn chín, Phùng Bích Lạc đơn giản mà xào mấy cái rau xanh, vài người liền ngồi vây quanh ở bàn bát tiên trước. Đại gia còn không có động đũa, Diệp Kỳ Dương liền dành trước kẹp quá một cái đùi gà phóng tới Mạc Phong trong chén, dẫn tới mọi người hướng hắn căm tức nhìn, nhưng Diệp Kỳ Dương không chút nào cố kỵ, đương hắn đang chuẩn bị kẹp đệ nhị điều đùi gà khi, Lâm Chi Thư tay mắt lanh lẹ, trước đoạt lấy tới đặt ở Lạc Kỳ trong chén. Lâm Minh, ngươi cùng Lạc Kỳ mỗi ngày đều ở tỉnh Thành Sơn chân hải vị, huynh đệ ta tại đây trấn nhỏ ngây người mấy tháng, mỗi ngày ăn rau xanh, ngươi tốt xấu đem đùi gà cho ta ăn sao? Diệp Kỳ Dương bất mãn. Ngươi là tới chịu khổ, không được ăn. Lạc Kỳ cười, đem trong chén đùi gà kẹp lên phóng tới Phùng Bích Lạc trong chén. Tức khắc Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương đều bất mãn, cùng kêu lên nói, ngươi bằng gì phải cho nàng đâu? Ta trong chén tưởng cho ai liền cho ai. Lạc Kỳ trắng hai người liếc mắt một cái. Phùng Bích Lạc cười đến mặt rút gân, ôm lấy Lạc Kỳ mặt liền gặm một ngụm, nói, ta đây liền không khách khí mà khai ăn. Thơm nào ngạt gà nướng chân chọc đến Phùng Bích Lạc muốn ăn đại động, nàng cố ý ăn thật sự vang, còn giả bộ thực hưởng thụ mỹ vị bộ dáng, tức giận đến Diệp Kỳ Dương khỏe miệng nghiêng lệch. Ung Thành huynh, Phùng Bích Lạc làm cho ngươi mặt dám thân người khác, nàng đây là phản bội ngươi, không đem ngươi để vào mắt. Diệp Kỳ Dương nào dung đến Phùng Bích Lạc đắc ý, lập tức phiến âm phong lân quang. Không có việc gì, ta như thế nào cũng không thể ăn Lạc Kỳ giấm, lại nói Chi Thư cũng không để ý. Hoa Ung Thành cười to. Diệp Kỳ Dương thấy chính mình quỷ kế thất bại, chỉ phải mắt trông mong mà nhìn Mạc Phong trong chén đùi gà. Xác thật mấy ngày nay hắn không ăn đến vài lần món ăn mặn, đều là khoai tây cùng khoai lang đỏ, ăn đến nổ ra khí cũng là khoai tây cùng khoai lang đỏ. Xem ngươi bộ dáng này, ta thật là Mạc Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem trong chén đùi gà kẹp hồi cấp Diệp Kỳ Dương. Hoa Ung Thành không phải không có đồng tình, nói, ngày mai ta cho các ngươi mang một ít sống gà lại đây, các ngươi dưỡng. Kêu hóa ra hảo. Diệp Kỳ Dương lập tức ứng thừa. Lúc này Hoa Ung Thành chuyện vừa chuyển, nói, nhưng là, các ngươi mỗi lần nấu canh gà khi, cần thiết cấp Bích Lạc một chén. Diệp Kỳ Dương thần sắc vẻ vải xuống dưới, chọc đến Phùng Bích Lạc cười đến đau bụng, nàng nam nhân hảo đáng yêu. Hành, cho nàng một chén. Diệp Kỳ Dương cắn răng, trong lòng đánh mưu ma trước quỷ, chờ đến lúc đó cấp Phùng Bích Lạc một chén chân gà canh là được. Trên bàn còn có bò kho, Diệp Kỳ Dương bắt đầu đoạt đồ ăn hình thức, mọi người biết chính mình đoạt bất quá hắn, chỉ phải đem cái đĩa bưng lên tới. Các ngươi làm gì? Lâm Hinh, ngươi đem cái đĩa đặt lên bàn nha. Không bỏ, một buông xuống đều bị ngươi đoạt đi rồi, chúng ta còn ăn cái gì? Lâm Chi Thư đem một đĩa bò kho giấu ở chính mình cùng Lạc Kỳ trung gian. Không đoạt, ngươi trước buông đi. Diệp Kỳ Dương lừa hắn. Lâm Chi Thư cũng giảo hoạt vô cùng, nơi nào chịu tin tưởng hắn. Trước đem bỏ kho đổ một nửa ở Lạc Kỳ trong chén, không ngờ Diệp Kỳ Dương lại cướp đi Lạc Kỳ chén, tức giận đến Lạc Kỳ hoa hoa kêu to, muốn Lâm Chi Thư đi tấu Diệp Kỳ Dương. Phùng Bích Lạc nhàn nhãm mà gặm đùi gà, cười nói, Mạc Phong, ngươi vẫn là làm Diệp Kỳ Dương hồi tỉnh thành một chuyến, xem hắn giống quỷ đói đầu thai dường như. Không được, này một năm hắn cần thiết một tấc cũng không rời mà ngốc tại Lâm Tương Trấn, sửa sửa hắn ăn chơi chắc táng tính cách. Bữa tối ở tranh đoạt chung không đến nửa giờ liền kết thúc. Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành ở phòng ngủ kề thai nói nhỏ. Vừa rồi ngươi như vậy văn nhã làm gì? Có phải hay không không ăn no? Ta liền nói không thể tìm Diệp Kỳ Dương tới, hắn tới, chúng ta nơi nào ăn đến? Ngượng ngùng đoạt sao? Hoa Ung Thành vớt cảm. Không gì ngượng ngùng, ngươi gặp qua cẩu ăn cơm không có. Mọi người đều là đoạt sao? Ngoài cửa truyền đến Diệp Kỳ Dương nói thầm thanh, nói, có nghe hay không? Phùng Bích Lạc mắng chúng ta đều là cẩu lý, chúng ta giao huấn nàng cùng Ung Thành. Phanh mà một vang, Mạc Phong nắm tay nện ở Diệp Kỳ Dương trên trán, chỉ nghe Mạc Phong nói, mỗi ngày nói chút hôn trướng lời nói, làm ta ở đại gia trước mặt mất mặt, chờ trở về ta giáo huấn ngươi. Không vài phút nhà chính không có thanh âm, đại gia thức thời mà tự hành rời đi, Phùng Bích Lạc lắng nghe một trận mới mở cửa, nhà chính đã bị thu thập sạch sẽ. Bọn họ đi rồi, ta có phải hay không cũng nên đi. Ngươi không được đi, đêm nay ngươi lưu lại bồi ta, kỳ thật hôm nay là ta sinh nhật. Ai? Ta là 24 tuổi, lại già rồi một tuổi. Hoa Ung Thành ngẩn người, cười nói, như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta, ta hảo cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Không được, hôm nay còn có mấy cái giờ thời gian, chúng ta đi tỉnh thành, ngươi tưởng cái gì ta mua cho ngươi. Còn đi cái gì nha, hiện tại tỉnh thành cửa hàng sớm đóng cửa, đem ngươi lưu lại bồi ta là được. Hảo, đêm nay ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Hoa Ung Thành cười đến thập phần quỷ dị. Phùng Bích Lạc đẩy hắn một phen, nói, nhìn ngươi cười đến kia tính tình, chỉ sợ là sắc tâm quá độ đi, tính, ngươi vẫn là hồi tỉnh thành đi. Không làm, ta hiện tại liền sắc tâm quá độ, ta tới. Nói xong, Hoa Ung Thành thổi tắt ngọn nến, hướng trên giường mánh nhào qua đi, chỉ nghe bùn một vang, hắn cái chán chạm vào trên giường giá thượng. Vui quá hóa buồn. Chương 257 phi pháp giam cầm. 17 cùng ngày Phùng Bích Lạc uống đến say hân hân, Hoa Ung Thành dì ra thân thích sôi nổi hướng Phùng Bích Lạc kính rượu, ngạnh với Hà Vận Liên tình cảm, Phùng Bích Lạc chỉ phải uống mấy chén, nhưng này mấy chén cũng đủ làm Phùng Bích Lạc không chịu nổi, còn không có tán tịch, Phùng Bích Lạc liền say đổ. Hà Vận Liên rất là tức giận, cảm thấy Phùng Bích Lạc ném chính mình thể diện, chỉ làm Hoa Ung Thành đưa nàng trở về. Tiểu Ngọc nấu canh giải rượu, Phùng Bích Lạc uống qua sau lại moi hết cõi lòng đại phun một hồi, liền lại ngã vào trên giường ngủ rồi. Hoa Ung Thành một tấc cũng không rời mà canh giữ ở trước giường, hắn trong lòng rất là không đành lòng, say rượu là nhất thương thân, chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy không ở Phùng Bích Lạc bên người, mới làm nàng uống say rượu. Mãi cho đến nửa đêm Phùng Bích Lạc mới tỉnh lại, nàng mở mắt ra, trong phòng ngủ đèn sáng, Hoa Ung Thành ngồi ở bên người, nắm chính mình một bàn tay. Người xấu! Phùng Bích Lạc mắng. Tức thì Hoa Ung Thành mở mắt ra, hắn nhìn Phùng Bích Lạc kinh hỉ nói, Bích Lạc, ngươi tỉnh, ngươi đói sao? Choáng váng đầu sao? Còn tưởng phun sao? Phùng Bích Lạc nâng nâng đầu, đầu thực trầm, giống treo một cái mấy ngàn cân trọng đại xương đà dường như, trước mắt kim hoa luận mạo. Vựng, ta giống như thấy hai cái ngươi. A, hiện tại khi nào? Ta nên trở về trấn trên. Hiện tại không thể trở về, ngươi rượu còn chưa tỉnh, ngồi xe sẽ càng choáng váng đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đi. Nói xong, Hoa Ung Thành đi dưới lầu tìm Tiểu Ngọc chuẩn bị cháo tổ yến. Chờ Hoa Ung Thành trở lại phòng ngủ sau, Phùng Bích Lạc lại ngủ rồi, suốt đêm gian đã tỉnh vài lần, nhưng thực mau lại ngủ qua đi. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ sắc trời đại lượng, bức màn phía dưới bỏ vài sợi ánh mặt trời, sợ tới mức Phùng Bích Lạc ở trên giường một cái cá chép lộn mình đứng lên. Bên cạnh Hoa Ung Thành cũng bị đánh thức, Phùng Bích Lạc đẩy hắn, nói, không hảo, ta đến muộn. Hoa Ung Thành cầm trên bàn trà đồng hồ quả quýt nhìn liếc mắt một cái, cười nói, không có việc gì, ta sẽ cho ngươi giải thích, liền nói ngươi ở xã giao, hoặc là nói nghiệp vụ. Phùng Bích Lạc phun hắn một ngụm, nói, ta cẩn trọng công tác thanh danh, chính là bị ngươi làm hỏng. Hoa Ung Thành cười mà không nói. Không được, ta hiện tại đến đi trở về. Phùng Bích Lạc cuống quýt tìm quần áo của mình, không ngờ tìm khắp phòng lại không nhìn thấy chính mình quần áo. Ta quần áo đâu? Ngươi quần áo ngày hôm qua đều phun ô uế, hiện tại giặt sạch còn không có làm. A, ta đây khi nào mới có thể trở về trấn thượng nha? Phùng Bích Lạc đảo hồi trên giường. Không sai biệt lắm muốn tới buổi chiều, đừng nóng nội, hiện tại đã 11 giờ, 2-3 tiếng đồng hồ quần áo liền không sai biệt lắm làm. Trên người hương vị hôn cùng mùi rượu, còn có nôn hương vị, Phùng Bích Lạc đi phòng tắm tắm nước nóng xong, lúc này mới cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, Hoa Ung Thành ân cần mà giúp nàng dùng máy sấy thổi tóc. Ta ngày hôm qua uống say, mụ mụ ngươi có phải hay không thực tức giận? Không có việc gì, ta mụ mụ ngày hôm qua cũng uống say, hiện tại ta ba thủ nàng đâu. Tức khắc Phùng Bích Lạc cười ha hả, Hoa Ung Thành chạy nhanh che lại nàng miệng, nói, ta mẹ đã tỉnh, ngươi không cần cười, bị nàng nghe được lại muốn phê bình ngươi. Chán ghét, về sau thật không nghĩ tới nhà ngươi, mụ mụ ngươi luôn là nhằm vào ta. Ta căn bản là không thể uống rượu, nếu không phải xem nàng mặt mũi, ta là một ly đều sẽ không uống. Hảo đi, không tới, ta đã ở Lâm Tương Trấn tìm hảo một khối kiến phòng. Đúng rồi, ta tìm này Dương mượn quá nhà hắn phòng ở bản vẽ, liền dựa theo nhà hắn bản vẽ tới kiến. Mới nói được nơi này ngoài cửa truyền đến thật mạnh rậm chân thanh, sau đó một cái tiếng hừ lạnh rời đi, Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành hai mặt nhìn nhau, qua nửa ngày Phùng Bích Lạc lại cười ha hả. Không hảo, mụ mụ ngươi nghe được. Ta sẽ khuyên nàng, các ngươi hai cái ở chung không tới, liền không cần ở cùng cái dưới mái hiên, miễn cho lẫn nhau nhìn sinh khí. Kỳ! Mụ mụ ngươi không nhằm vào ngươi trước thái thái, vì cái gì muốn nhằm vào ta đâu. Ngươi quá gầy sao? Còn có ngươi lớn lên giống hồ ly tinh. Thục Lan kỳ thật là thực đoan trang, tiểu thư khuê các. Ta cũng là tiểu thư khuê các hảo không, vốn dĩ một cái hảo hảo hoa cúc đại khuê nữ, bị ngươi cấp lửa đi rồi. Hối hận sao? Kia thật không có, ta làm việc cũng không hối hận, hối hận đó là vô năng giả hành vi. Làm khô tóc sau, hai người vẫn là nằm trên giường ôm nhau nói chuyện, ăn cơm là Tiểu Ngọc đưa vào tới, chọc đến Hà Vận Liên ở dưới lầu hướng Hoa Thanh Quang liền cầu nhỏ. Mãi cho đến buổi chiều 2 điểm Hoa Ung Thành đưa Phùng Bích Lạc hồi Lâm Tương Trấn. Phùng Bích Lạc vẫn giác choáng váng đầu, nằm ở xe hàng phía sau dưỡng thần. Vừa đến Lâm Tương trấn, liền nghe được trấn trên tiếng người ồn ào, Phùng Bích Lạc choáng váng đầu liền không nghĩ để ý tới, không quá một hồi lỗ thai nghe được một cái phẫn nộ giọng nam. Các ngươi đây là phi pháp giam cầm. Tức khắc Phùng Bích Lạc hoảng sợ, đây chính là ra ra thanh âm. Phùng Bích Lạc hoảng mở to mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ xe trăm mấy người tê ở bên nhau, ồn ào nhốn nháo, tựa hồ còn có tiếng đánh nhau. Mau dừng xe. Phùng Bích Lạc luôn cuống. Ô tô xử qua đi mười mấy mét mới dừng lại tới, kỳ thật Hoa Ung Thành cũng sớm phát hiện Phùng Duyên thế nhưng, chỉ là hắn cố kỵ Phùng Duyên thế nhưng cùng Phùng Bích Lạc hai người quan hệ, dù sao ngày đó hai người ánh mắt thực chói mắt, nếu Phùng Bích Lạc không phát hiện, hắn vốn định trực tiếp chạy đến xưởng quần áo, nhưng Phùng Bích Lạc phát hiện, hắn cũng chỉ hảo trước dừng xe. Phùng Bích Lạc đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, phía trước đám người tệ đến chật như nêm cối, trong ba tầng ngoài ba tầng, giống xem tuồng dường như. Nhường một chút. Con hảo Phùng Bích Lạc ở Lâm Tương trấn là chúa cứu thế cấp bậc nhân vật, mọi người xem thấy nàng cũng tự giác nhường ra một cái lộ. Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái nhìn đến tức giận đến mặt đỏ Phùng Duyên thế nhưng. Hôm qua sáng sớm Phùng Duyên thế nhưng liền cùng mấy cái đồng học đi vào Lâm Tương trấn, dựa theo Phùng Bích Lạc chỉ điểm đi nhiều Hà Sơn Tây Sơn đảo thời Tống mộ táng, vì sớm ngày khai quật ra cổ mộ, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vài người liền ở mộ địa đáp lều trại, chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Phần 159. Mắt thấy mới vừa đào khai huyệt mộ, bọn họ liền bị mệnh trung chú định gặp được Trương Tẩu phát hiện. Trương Tẩu là trấn trên nhất bát quái nhân vật, nhìn thấy bọn họ trộm quật phần mộ, lập tức trở về triệu tập hương dân hùng hổ mà tới rồi, đưa bọn họ toàn bộ trảo trở về trấn thượng. Phùng Sướng Trường, ngươi tới vừa lúc, mau tới bình phân xử. Trương Tẩu thấy Phùng Bích Lạc tới vui sướng vạn phần, đấu võ mồm nói nàng năng lực không bằng Phùng Bích Lạc, chỉ biết người đàn bà đanh đá chửi đồng. Trương Tẩu, ra chuyện gì? Phùng Bích Lạc đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn là cường lực chống đỡ. Phùng Sướng Trường, thật là đến không được, này đám người to gan lớn mật, chạy đến chúng ta trong núi tới đào mộ, này làm quả thực là đoạn tử tuyệt tôn sự. May mắn bị ta phát hiện, đại gia hỏa đem bọn họ bắt muốn đưa đồn công an. Phùng Bích Lạc vô ngữ, chính mình xem như bị Trương Tẩu cấp mắng. Trương Tẩu, việc này ta biết, bọn họ là tới khảo cổ chính là thông qua khai quật cổ đại phân mộ, thăm dò cổ đại lịch sử, khai quật chân quý văn vật. Gì nha? Gì cổ đại không cổ đại, quật người phần mộ nên nghiền xương thành tro, thuyết thư nói muốn chém đầu. Trương Tẩu trừng lớn đôi mắt. Khảo cổ một chốc một lát ta và các ngươi nói không rõ, trước đem bọn họ thả, đây là hạng nhất nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, nếu khai quật ra cổ mộ, chúng ta Lâm Tương trấn danh dự liền sẽ đại trướng, nổi tiếng cả nước. Mọi người trần trờ lên, Phùng Bích Lạc lời nói là bọn họ chưa từng nghe thấy, nhưng là bọn họ vẫn là rất tin tưởng Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc đem một cái cũ nát Lâm Tương trấn biến thành như bây giờ sạch sẽ ngăn nắp, nàng là cái có năng lực người. Trương Tẩu chi chi ngông nô, nguyên tưởng ở Phùng Bích Lạc trước mặt tranh công, nhưng tựa hồ vô mông ngựa đến trên chân ngựa, nàng nhìn người chung quanh, người khác cũng không nói lời nào, mọi người đều sợ đắc tội Phùng Bích Lạc, rốt cuộc Lâm Tương trấn người cơ hồ đều cùng Ái Hoa có liên lụy, không phải chính mình trợ phu, chính là tức phụ, hoặc là nhi tử cùng nữ nhi ở Ái Hoa công tác, thậm chí còn có vợ chồng công nhân viên gia đình. Vậy trước thả đi. Trương Tẩu pha biết gió chiều nào theo chiều ấy. Ân, mọi người đều trước tan đi, trở về đi. Tức khắc đám người tan tác như ong vỡ tổ, Phùng Duyên thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Phùng Bích Lạc chắp tay, nói, đà tạ. Các ngươi đi vội đi, trấn trên người hẳn là sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Phùng Duyên thế nhưng gật đầu, cũng không hề nói cái gì, hắn phất phất tay, liền hướng trấn ngoại đi nhanh rời đi. Lúc này Hoa Ung Thành lặng lẽ đến gần Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc chăm chú nhìn Phùng Duyên Thế nhưng bóng dáng xuất thần, hắn rõ ràng ở Phùng Bích Lạc trong ánh mắt thấy được Phùng Duyên Thế nhưng bóng dáng. Lại là như vậy ánh mắt. Chương 258 nào có như vậy béo tiên nữ. Gió thổi Phùng Bích Lạc sợi tóc, nàng nhìn phía trước thật lâu, thẳng đến trong mắt rốt cuộc nhìn không tới Phùng Duyên Thế nhưng thân ảnh. Đông nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến thần sắc nghiêm túc Hoa Ung Thành, nàng lắc đầu cười nói, ngươi lại suy nghĩ nhiều là không. Ta cùng hắn không có gì quan hệ. Ta nói không nên lời. Ta cảm thấy ngươi đối hắn có hảo cảm. Ha ha, hảo cảm, kia có à, nhưng kia không phải ngươi tưởng cái loại này, ta nói, ngươi không cần đa tâm, không phải ngươi tưởng như vậy. Huống hồ ta cùng hắn đồng tính, là bổn gia, ta nhiều lắm đem hắn coi như thân nhân, không có nam nữ cái loại này cảm tình. Hoa Ung Thành gật gật đầu. Hai người lên xe, nhưng khai ra mấy mét sau Hoa Ung Thành lại dừng lại xe, quay đầu nhìn Phùng Bích Lạc nói, nếu ta yêu cầu ngươi không cùng hắn lui tới, ngươi có thể làm được hay không? Tức khắc Phùng Bích Lạc ngẩn ra, nàng phảng phất không quen biết Hoa Ung Thành dường như đánh giá hắn một lần, sau một lúc lâu nói, ngươi vẫn là hoài nghi ta, không tin lời nói của ta, cho rằng ta cùng hắn có không thể cho ai biết quan hệ. Không phải, ta ta chỉ là không muốn nhìn đến ngươi cùng hắn lui tới. Bích Lạc, ngươi có thể làm được hay không? Phùng Bích Lạc cắn môi, Phùng Duyên lại là nàng ra ra, nàng sao có thể không lui tới đâu? Làm ta suy xét một chút. Có thể nghĩ, nếu trực tiếp cự tuyệt Hoa Ung Thành yêu cầu, Hoa Ung Thành lại sẽ giận dỗi. Không cần suy xét, ngươi cùng ai tới hướng, đây là ngươi tự do. Ngươi xem lại sinh khí. Nói Phùng Bích Lạc cũng tức giận, dựa vào cái gì mỗi lần đều đến là chính mình hướng Hoa Ung Thành túi đầu. Ta không nên sinh khí sao? Hoa Ung Thành hỏi lại. Ngươi hẳn là sinh khí, là ta không đúng, được rồi đi, thật là tú tài gặp được bình có lý nói không rõ. Phùng Bích Lạc thở phì phì mà đẩy ra cửa xe xuống xe. Hoa Ung Thành không có truy nàng, nắm nắm tay càng ngày càng gấp, nháy mắt liền nện ở tay lái thượng. Liên tiếp nhiều ngày Phùng Bích Lạc không đi tìm Hoa Ung Thành, hai người ở trong xưởng chạm vào mặt cũng là các không thèm nhìn, Phùng Bích Lạc càng là quay đầu liền đi. Gần nhất nhật tử bận rộn, trong xưởng sinh sản cuối cùng hạ khoản đơn đặt hàng, mặt khác thu khoản kiểu dáng cũng ở thiết kế chung, này đó đều phải ở tháng 5 phân hoàn thành, tuyệt đối không thể lấy kéo dài tới tháng 6. Chu thư ký chiêu sinh kế hoạch so Phùng Bích Lạc dự đoán muốn thành công, từ Phùng Bích Lạc trên người, hương dân nhìn đến tri thức mang đến làm giàu lực lượng, bọn họ cho rằng Phùng Bích Lạc có thể đem một cái xưởng khởi tử hồi sinh, liền bởi vì nàng là uống qua mực tây sinh viên. Bởi vậy an bài lão sư còn chưa đủ, không thiếu được Phùng Bích Lạc cũng đến rút ra thời gian đi giảng hai tiết khóa. Còn có bao nhiêu Hà Sơn thời Tống mộ táng cũng ở khua chiêng gõ mỏ khai quật trùng, Phùng Bích Lạc thường thường đi coi trọng vài lần. Buổi tối Lạc Kỳ tới, nàng là cho Phùng Bích Lạc đưa thiếp cưới, nguyên lai Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư tính toán ở cái này cuối tháng kết hôn, làm Phùng Bích Lạc mánh lắp bắp kinh hãi. Như thế nào đột nhiên liền tưởng kết hôn? Ngươi không phải nói ngươi là độc thân chủ nghĩa giả sao? Tưởng kết liền kết bái, Lâm Đại Thúc tuổi không nhỏ, không thể làm hắn háo, như vậy ta sẽ thực xin lỗi hắn. Lạc Kỳ cười nói, kia kết hôn nên muốn sinh hài tử đi. Đương nhiên, chúng ta kế hoạch hảo, ít nhất sinh 4 cái hài tử, nếu là nam hài liền cùng Lâm Đại Thúc họ, là nữ hài liền cùng ta họ. Chúc mừng các ngươi. Lạc Kỳ nắm lấy Phùng Bích Lạc tay, nói, Bích Lạc, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi cho ta mang đến rất nhiều vui sướng, cũng đối chính mình cùng Lâm Đại Thúc làm nghiêm túc xem kỹ, ta là yêu hắn, nếu yêu hắn, ta hẳn là cho hắn một cái ra. Đúng vậy. Phùng Bích Lạc gật đầu. Lạc Kỳ thở dài một hơi, nói, vậy ngươi hẳn là cũng sớm một chút cùng Ung Thành kết hôn, đi hoàn thành một nữ nhân ứng tận trách nhiệm. Ta cùng hắn. Bích Lạc, ta nghe nói các ngươi lại náo loạn mâu thuẫn, lúc này mới hòa hảo mấy ngày nha. Ngươi nhìn xem, từ năm trước các ngươi hai cái tốt hơn, các ngươi liền náo loạn bao nhiêu lần mâu thuẫn, mỗi lần còn làm hại ta cùng Lâm Đại Thúc vì ngươi hai sốt ruột. Hắn luôn là đa tâm, ta cũng không có biện pháp, ta vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn còn không rõ ta đối hắn tâm. Phùng Bích Lạc tức giận bất bình lên. Làm nhiều như vậy, Hoa Ung Thành còn hoài nghi này hoài nghi kia, huống chi chính mình cùng hắn sớm đã có phu thê chi thật, thật sự không biết có chỗ nào nhưng đáng giá hoài nghi. Lạc Kỳ xì một tiếng cười ra tới, nói, bởi vì hắn quá yêu ngươi, sợ mất đi ngươi, cho nên mới sẽ hoài nghi. Không giống Lâm Đại Thúc, hắn yêu ta không nhiều lắm, đương nhiên cũng không sợ ta cùng nam nhân khác chạy. Mới không phải, hắn là quá nhạy cảm, không ngươi nam nhân rộng rãi. Ngươi phải biết rằng, kia tất cả đều là bởi vì ái ngươi. Ta còn hy vọng Lâm Đại Thúc vì ta ghen, còn không có nảy cơ hội đâu. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi nói có đạo lý, chỉ là ta sớm cùng hắn nói qua, ta chỉ thích hắn, hắn thiên hoài nghi cho hắn chính mình tìm khí chịu, ta có thể lấy hắn có biện pháp nào. Vậy kết hôn sinh con đi, như vậy hắn liền sẽ không miên man suy nghĩ. Giống như chỉ có thể như vậy, hôm nào có rảnh ta tìm hắn nói chuyện đi, hiện tại ta không nghĩ thấy hắn. Phùng Bích Lạc nhìn trời trợn trắng mắt. Cũng đừng hôm nào. Sớm một chút cởi bỏ cái này kết, ngươi hảo hắn cũng hảo. Không được, lần trước cũng là ta đi tìm hắn, mỗi lần đều đến ta hướng hắn, ta là nữ nhân ra, hắn như thế nào không tới hướng ta. Hắn ra mặt mỏng sao, không giống ngươi ra mặt dày, chuyện gì đều dám làm, nói cái gì đều dám nói, ta dám cam đoan, ngươi thân hắn một ngụm, bảo quản chuyện gì cũng chưa, tan thành mây khói. Ha ha Lạc Kỳ cười đến đau bụng. Ai? Ta thật mệt ta, quản này xưởng, còn muốn hống nam nhân. Ai làm ngươi bản lĩnh đại đâu? Kêu hành, ta ngày mai đi tỉnh thành, đi trước nhìn xem tựa như, gần nhất vẫn luôn không cùng nàng liên hệ, không biết nàng cùng A Khổ tình huống ra sao. Lạc Kỳ, ngươi hiện tại gặp được A Khổ không có? Không có, báo xã phỏng vấn nhiều, ta cũng không rảnh đi phía dưới y nấn xưởng, yên tâm hảo, bằng nàng hoàng tựa như sẽ trị không được A Khổ sao. A Khổ thân thế thê thảm, chỉ cần đối hắn hảo một chút, hắn liền cảm ơn rơi nước mắt, hoàng tựa như bắt lấy hắn là chuyện sớm hay muộn. Hai người kế tiếp thương lượng hôn lễ tổ chức địa điểm. Lâm Chi Thư cái nhìn là ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng mặt trên nhà ăn tổ chức, quen cửa quen nẻo, lại cho Diệp Kỳ Dương mặt mũi, nhưng Lạc Kỳ trước sau cảm thấy bình thường, muốn một cái không giống người thường hôn lễ nghi thức. Âu thức giáo đường hôn lễ bị phủ quyết, hôn lễ kiểu Trung Quốc cũng không được, không thể nhập Lạc Kỳ mắt. Không bằng tới cái gương mặt giả hôn lễ, tới tham gia hôn lễ người, đều phải mang lên mặt nạ, giả trang lịch sử hoặc là trong truyền thuyết một người, trong ngoài nước đều có thể. Đến nỗi Lạc Kỳ ngươi liền giả thành từ trên trời giáng xuống tiên nữ, Lâm Chi Thư là vương tử. Tức khắc Lạc Kỳ trong mắt sáng ngời, nói, có ý tứ, Bích Lạc, ngươi nói cụ thể điểm. Phùng Bích Lạc cũng là bậy bạn, thấy Lạc Kỳ tâm động, dứt khoát đại thổi đặc thổi, nghe được Lạc Kỳ càng thêm vui vẻ, hai người lại thương thảo chi tiết vấn đề, cuối cùng nơi sân vẫn là lựa chọn ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng, đến lúc đó ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng trên quảng trường trải lên thảm đỏ, giải mãn hoa hồng cánh, làm một cái tràn ngập đồng thoại ý cảnh hôn lễ. Bất quá, Phùng Bích Lạc xem xét Lạc Kỳ, gật gật đầu nói, ngươi muốn giảm giảm béo mới được, bằng không nào có như vậy béo tiên nữ a. Thoáng chốc Lạc Kỳ thân thể đè ở Phùng Bích Lạc trên người, ép tới Phùng Bích Lạc ngao ngao kêu to. Chương 259 đem hắn nữ nhi đánh mất. Hôm nay Hoa Ung Thành không có tới, buổi sáng Phùng Bích Lạc vội vàng đi chân chính phủ mở họp, sau khi trở về nghe Hoàng phó xưởng trưởng nói, Hoa Ung Thành mẫu thân sinh bệnh, khả năng mấy ngày nay hắn đều sẽ không tới trong xưởng. Phùng Bích Lạc suy nghĩ trong xưởng sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm, chỉ cần làm từng bước là được, không bằng hiện tại liền đi tỉnh thành, gần nhất vẫn An Hà Vật Liên, cải thiện hạ mẹ chồng nàng dâu quan hệ, thuận tiện hống hống Hoa Ung Thành, thứ hai nhìn nhìn Hoàng Tựa Như. Cấp Hoàng phó xưởng trưởng giao đái sau, Phùng Bích Lạc hướng Mạc Phong mượn ô tô, nàng cũng không buông tha hướng Diệp Kỳ Dương diếu võ dương oai cơ hội, cầm chìa khóa xe từ Diệp Kỳ Dương trước mặt thoảng qua. Nếu Hoa Ung Thành có thể giống Diệp Kỳ Dương như vậy, rất nhiều sự tình liền không phải sự tình. Đến tỉnh thành khi thiên chưa hắc, Phùng Bích Lạc mua rất nhiều đồ bổ cùng trái cây, lại cấp hai đứa nhỏ mua món đồ chơi. Không ngờ mới đến, người gác cổng lão từ liền nói cho nàng, Hà Vận Liên buổi sáng bị đưa đến ánh sáng mặt trời bệnh viện, Hoa Ung Thành cùng Hoa Thanh Quang đều đi bệnh viện bồi hộ, đến bây giờ còn không có trở về, Phùng Bích Lạc chỉ phải đi vào trước xem hai đứa nhỏ. Nhìn đến món đồ chơi hai đứa nhỏ mặt mày hớn hở, Phùng Bích Lạc bồi bọn họ nói chuyện, Hoa Hoánh lại lôi kéo nàng kể chuyện xưa. Thẳng đến ban đêm 8 giờ nhiều Hoa Ung Thành còn không có trở về, Phùng Bích Lạc liền tính toán đi ánh sáng mặt trời bệnh viện đi một chuyến, Hoa Hoánh nghe nói nàng muốn đi bệnh viện, cũng muốn cầu đi bệnh viện vẫn an mãi mãi, sau đó Hoa Thừa cũng xảo đi. Hiện tại chậm, các ngươi hai đứa nhỏ vẫn là ngốc tại trong nhà tương đối hảo, bên ngoài có soi xám. Phùng Bích Lạc hù dọa hai người bọn họ. Gạt ngươi, ba ba nói thành thị không có soi xám. Hai hải tử đều không tin. Không thể nơi hà. Phùng Bích Lạc chỉ phải đáp ứng dẫn hắn hai đi ánh sáng mặt trời bệnh viện, nghĩ là lái xe, hẳn là không có gì nguy hiểm. Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa ngồi ở xe hàng phía sau, Phùng Bích Lạc quay đầu lại dặn dò hai người bọn họ không cần lộn xộn, an an tĩnh tĩnh ngồi. Ô tô xử ở quốc lộ thượng, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Tới rồi ánh sáng mặt trời bệnh viện, Phùng Bích Lạc trước xuống xe, chờ hai đứa nhỏ xuống xe sau, nàng đi lấy cốp xe đồ bổ, lúc này khỏe mắt dư quang tựa hồ liếc đến mấy cái hắc ảnh. Phùng Bích Lạc theo bản năng mà ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy mấy cái hắc y hệ nhân nhanh chóng chạy về phía Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bế lên hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ đang ở đấu nhạc, hoàn toàn không có phòng bị, hắc y hệ nhân bế lên bọn họ sau liền dục đào tẩu. Phùng Bích Lạc chấn động, cầm lấy trong tay bao vây liền đi đánh hắc y hệ nhân, nàng bắt lấy ly nàng gần nhất hắc y hệ nhân quần áo, kia hắc y hệ nhân ôm Hoa Thừa. Đoạt tiểu hài tử, mau tới người a. Phùng Bích Lạc gấp đến độ lớn tiếng kêu gọi, chỉ cho là gặp được bọn buôn người. Lúc này bệnh viện người không nhiều lắm, ít ỏi 4-5 người, nghe được Phùng Bích Lạc tiếng gọi ầm ĩ chạy nhanh xuống lại đây, đem kia hắc y hệ nhân bao quanh vây quanh, nhưng là ôm đi Hoa Hoánh hắc y hệ nhân sớm bỏ trốn mất dạng. Lúc này kia bị vây quanh hắc y hệ nhân thấy đại thế không ổn, đem Hoa Thừa hướng Phùng Bích Lạc vứt đi, Phùng Bích Lạc hoảng tiếp được, chỉ cảm thấy thủ đoạn trầm xuống, cả người liền bị Hoa Thừa ép tới ngã ngồi trên mặt đất. Thừa dịp mọi người lực chú ý ở Phùng Bích Lạc trên người khi, kia hắc y hệ nhân cũng bay nhanh chạy trốn. Hoa Thừa sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, Phùng Bích Lạc gấp đến độ sức đầu mẹ chán, thẳng hối hận mang hai đứa nhỏ ra tới. Đừng khóc, ta mang ngươi đi tìm ba ba. Nàng mọi nơi siêu tầm Hoa Hoánh thân ảnh, nhưng nơi nào còn có thể nhìn đến. Phần 160. Xong rồi, ta đem hắn nữ nhi đánh mất, hắn sẽ hận chết ta. Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình lung lay sắp đổ, đứng thẳng không xong. Hạnh đến bên cạnh một người phụ nữ đỡ lấy nàng. Đừng ngốc tại nơi này, mau đi báo nguy. Hảo, ta đi báo nguy. Phùng Bích Lạc nâng lên chân, lúc này nàng lại nghĩ tới Hoa Thừa. Hoa Thừa khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Không được, ta hiện tại đến đem hải tử giao cho Hoa Ung Thành, nếu liền hoa thừa đều không thấy, ta chỉ có lấy chết tạ tội. Phùng Bích Lạc ôm hoa thừa hoang mang rối loạn mà tiến vào nằm viện lâu, hướng hộ sĩ dò hỏi, mới biết được Hà Vận Liên ở tại lầu 4 nội khoa phòng bệnh. Lúc này Hoa Thanh Quang cùng Hoa Ung Thành cũng ở trong phòng bệnh, hôm qua ban đêm Hà Vận Liên cảm thấy hoảng hốt khí đoạn, hôm nay sáng sớm Hoa Ung Thành liền đưa nàng tới ánh sáng mặt trời bệnh viện xem bình phàm, không có gì đại sự, chính là trái tim nhảy đến có chút mau, tạ viện trưởng liền an bài nàng nằm viện. Ung Thành, mẹ ngươi đều ở viện, Bích Lạc cũng không tới vấn an ta một chút, đây là làm con dâu bộ dáng sao. Hà Vận Liên không quên cở trách Phùng Bích Lạc. Mẹ, việc này ta còn không có cùng Bích Lạc nói qua, nàng không biết. Cái gì không biết, ngươi cùng trong xưởng Hoàng Phó xưởng trưởng nói qua, chẳng lẽ Hoàng Phó xưởng trưởng bất hòa Bích Lạc nói sao? Đều một ngày, Bích Lạc nàng sẽ không biết. Rõ ràng chính là không nghĩ tới xem ta một cái lao thái bà. Được rồi, đều nằm viện, còn lớn như vậy hỏa khí. Hoa Thanh Quang không kiên nhẫn. Phùng Bích Lạc chỉ nghe được Hoa Thanh nói cuối cùng mấy chữ, nhưng nàng không rảnh để ý tới, đẩy ra phòng bệnh môn, thoáng chốc phòng bệnh ba người đều động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng. Ba ba. Hoa Thừa khóc lớn. Hoa Ung Thành giật mình mà nhìn Phùng Bích Lạc, lại nhìn Hoa Thừa, hắn nhanh chóng đi tới, từ Phùng Bích Lạc trong lòng ngực ôm quá Hoa Thừa. Sao lại thế này? Bích Lạc, ngươi như thế nào đem Tiểu Thừa đưa tới bệnh viện? Thực xin lỗi. Ra chuyện gì? Hoa Ung Thành nhìn Phùng Bích Lạc thân sắc, trong lòng đột nhiên một trận run như cầy sấy. Lúc này Hoa Thừa khóc đến lớn hơn nữa Thành. Ung Thành, ta không biết nói như thế nào, ta vốn dĩ lái xe mang Tiểu Thừa cùng Tiểu Ánh tới xem Lao Thái Thái. Chính là chúng ta ở bệnh viện mới vừa xuống xe, liền xuất hiện mấy cái hắc y hiền nhân, bọn họ muốn cướp Tiểu Thừa cùng Tiểu Ánh, thực xin lỗi, ta chỉ đoạt lại Tiểu Thừa, Tiểu Ánh bị bọn họ đoạt đi rồi. Ngươi nói cái gì? Hoa Ung Thành chỉ cảm thấy bên tai ong ong vang. Nhưng Hà Vận Liên lại nghe thành, mắng to nói, hảo ngươi cái họ Phùng, ngươi đem ta cháu gái lộng không thấy, ta bộ xương giả này muốn ngươi đền mạng. Mắng xong, Hà Vận Liên liền dép lê cũng bất chấp xuyên, lao xuống giường liền lại đây túm chặt Phùng Bích Lạc. Ngươi trả ta cháu gái. Phùng Bích Lạc cũng không dãy rủa, Hà Vận Liên sức lực rất lớn, đẩy đến Phùng Bích Lạc đánh vào trên vách tường phát ra phanh một vang. Hoa Thanh Quang chạy nhanh tách ra nàng hai, đem Hà Vận Liên kéo về trên giường bệnh, trách mắng, Vận Liên, ngươi làm gì vậy? Nay ở bệnh viện, không cần mất mặt xấu hổ. Nàng đem ta ngoan cháu gái lộng không thấy, ta còn muốn cái gì thể diện? Hà Vận Liên đau lòng cháu gái, vốn dĩ lại đối Phùng Bích Lạc lòng mang bất mãn, vừa lúc là mượn cơ hội phát tác. Thực xin lỗi. Là ta không tốt. Phùng Bích Lạc cắn môi. Lúc này Hoa Ung Thành cũng lấy lại tinh thần, nói, Bích Lạc, ngươi báo nguy không có. Không có, ta mang theo Tiểu Thừa, sợ hai đem hắn cũng đánh mất, muốn đánh tính trước đem hắn giao cho các ngươi lại đi báo nguy. Hoa Ung Thành đem Hoa Thừa giao cho Hoa Thanh Quang, nói, ba, ta hiện tại đi cục công an, ngươi giúp ta chăm sóc Tiểu Thừa. Nói xong, hắn xem cũng không xem Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, liền hướng ngoài cửa phóng đi. Phùng Bích Lạc cũng chạy nhanh đuổi theo. Nhưng là Hoa Ung Thành chạy trốn mau, Phùng Bích Lạc đuổi tới nằm viện dưới lầu khi không nhìn thấy Hoa Ung Thành thân ảnh, nàng chỉ phải ở bệnh viện trước cửa chờ đợi. Ước chừng qua hơn nửa giờ, chỉ thấy Hoa Ung Thành mang theo vài tên công an tới, Phùng Bích Lạc cuống quýt đón nhận đi. Nói mười mấy phút, hai người lại đi theo công an hồi cục công an, bởi vì Phùng Bích Lạc là đương sự, công an hỏi đến đặc biệt cẩn thận, đem tiền căn hậu quả đều truy vấn đến. Từ chúng ta nắm giữ tình hình, hẳn là không phải bọn buôn người việc làm. Này mấy cái hắc y hiền nhân rõ ràng là nhằm vào các ngươi, khả năng từ ngươi lái xe ra tới liền theo dõi các ngươi, bọn họ cướp đi hải tử mục đích phỏng chừng là vì làm tiền tiền tài, các ngươi tốt nhất về trước ra, bọn họ nói không chừng sẽ cho các ngươi gọi điện thoại, nhớ kỹ, muốn trấn tĩnh, ngàn vạn đừng hoảng hốt trương. Chương 260 cảnh cáo ngươi không cần báo nguy. Biệt thự tử khí trầm trầm, tất cả mọi người không ngủ, Hoa Ung Thành ngồi ở phòng khách trên sofa, Phùng Bích Lạc không dám ngồi, sợ hãi rụt rè mà đứng ở trước cửa. Đôi mắt nhìn ngoài cửa, có lẽ Hoa Huánh sẽ từ nơi này xuất hiện nói không chừng. Hà Vận Liên cũng đã trở lại, nghe nói cháu gái bị cướp đi sau, nàng cũng không chịu lại nằm viện, xảo nháo phải về nhà, Hoa Thanh Quang chỉ phải trước đem nàng mang về tới. Thiên dần dần sáng, trong phòng khách vẫn là không có thanh âm, Phùng Bích Lạc cũng không dám nói chuyện, kỳ thật nàng nội tâm phi thường tự trách, nếu chính mình không tới tỉnh thành, không tới Hoa Ung Thành trong nhà, không mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, khả năng chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Nhưng cố tình trên đời này không có thuốc hối hận ăn, chưa bao giờ hối hận Phùng Bích Lạc rốt cuộc hối hận. Hoa Thừa ở Hà Vận Liên trong lòng ngực ngủ rồi, đứa nhỏ này tối hôm qua bị dọa đến, vẫn luôn không ngừng khóc, Hà Vận Liên gấp đến độ muốn kêu hắn tổ tông, này hống bao nhiêu lần mới làm hắn ngủ. Tiểu Ngọc, ngươi đem Hoa Thừa ôm đến trong phòng đi ngủ. Không được, ta muốn ôm tôn tử, ta hiện tại liền dư lại cái này tôn tử, cháu gái không thấy, nếu là tôn tử không thấy ta liền không sống. Hà Vận Liên không cho. Hoa Thanh Quang chỉ phải phất tay ý bảo Tiểu Ngọc lui ra. Ung Thành, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta cháu gái khi nào mới có thể trở về? Hà Vận Liên hướng nhi tử phát hỏa. Mẹ, đừng hỏi ta không biết. Hoa Ung Thành gấp đến độ một cái đầu hai cái đại. Không từ nhi tử nơi đó được đến đáp án, Hà Vận Liên hỏa lại bắt đầu hướng Phùng Bích Lạc nơi đó giải. Đều do cái này họ Phùng, theo ta thấy, những cái đó hắc y hệ nhân chính là nàng đồng lõa, bằng không như thế nào như vậy xảo, hắc y hệ nhân như thế nào sẽ theo tới bệnh viện cướp đi ta cháu gái. Ta không có A, ta không quen biết bọn họ. Phùng Bích Lạc vô ngữ. Đừng rào biện, ngươi muốn gả đến chúng ta Hoa gia, nhưng Ung Thành đã có hai đứa nhỏ, ngươi đương mẹ kế không muốn, liền tưởng đem Ung Thành hai đứa nhỏ cấp diệt trừ, như vậy ngươi sinh hài tử liền có thể hoàn toàn được đến Hoa gia tài sản. Ta Phùng Bích Lạc quả thực không lời nào để nói. Ngươi nói nha, có phải hay không ta truyền thuyết ngươi nội tâm, ngươi chính là dung không dưới Ung Thành hai đứa nhỏ, đem hắn hai đứa nhỏ diệt trừ, ngươi sinh hài tử chính là người thừa kế. Phùng Bích Lạc không thể nhịn được nữa, thốt ra mà ra, lao thái thái, ta căn bản không nghĩ tới muốn sinh hài tử. Lúc này Hoa Ung Thành thân mình đột nhiên run lên, ánh mắt dừng ở Phùng Bích Lạc gò má thượng, hắn đứng lên, hướng Phùng Bích Lạc đi qua đi, bước ra thanh âm làm Phùng Bích Lạc một trận kinh hãi. Nhưng nàng không có đào tẩu, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành túm cánh tay của nàng, không khỏi phân trần hướng ngoài cửa đi đến. Bên ngoài Đỗ Phùng Bích Lạc mở ra xe, hắn kéo ra cửa xe, đem Phùng Bích Lạc tắt đi vào. Ngươi trở về trấn thượng đi. Ung Thành, thực xin lỗi. Không cần cùng ta nói này ba chữ, hiện tại cũng không có gì dùng. Hoa Ung Thành lạnh lùng thốt, vừa rồi Phùng Bích Lạc nói không nghĩ sinh hài tử lại kích thích đến hắn, bởi vì nữ nhân chỉ có thâm ái một người nam nhân, mới có thể vì nam nhân kia sinh hài tử. Phùng Bích Lạc muốn xuống xe, nhưng là Hoa Ung Thành nặng nề mà đóng cửa xe. Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc hô, nhưng là Hoa Ung Thành không có quay đầu lại. Hiện tại hắn hận chết ta, khả năng hắn cũng tin tưởng hắn mụ mụ nói. Tư tới tưởng sau, loại tình huống này cũng không thích hợp lại lưu lại, Phùng Bích Lạc chỉ phải hể vải mà lái xe ra tới, nhưng cũng không thể lập tức liền hồi Lâm Tương Trấn, nàng đi trước cục công an hỏi thăm tình huống, nhưng là cục công an lúc này cũng không có manh mối. Khuyên nàng kiên nhẫn chờ đợi. Ta đi tìm Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư kết giao nhân mạch nhiều, nói không chừng có thể thông qua hắn hỏi tham gia tới. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi báo xã tìm Lạc Kỳ. Tới rồi báo xã mới biết được Lạc Kỳ đã nghỉ phép. Nàng lúc này mới nhớ tới Lạc Kỳ cuối tháng muốn kết hôn, phỏng chừng hiện tại đặt mua của hồi môn. Phùng Bích Lạc vội vàng đuổi tới Lạc Kỳ trong nhà. Quả nhiên Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư đều ở chỗ này. Lạc Kỳ nhìn thấy Phùng Bích Lạc thập phần vui mừng, lôi kéo nàng liền ngồi. Phùng Bích Lạc cũng không chịu ngồi. Làm sao bây giờ? Lạc Kỳ, Hoa Ung Thành hắn hận chết ta. Tuy rằng là Lạc Kỳ ngày đại hỉ, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là trang không ra gương mặt tươi cười. Sao? Lạc Kỳ không hiểu ra sao. Ta coi nàng này thân sắc, như là bị Ung Thành bắt gian trên giường. Lâm Chi Thư chế nhạo. Lan, nói bậy gì đó. Lạc Kỳ phiên Lâm Chi Thư một cái xem thường. Bích Lạc, ngươi nói đến cùng ra chuyện gì? Ta đem Ung Thành nữ nhi đánh mất. A. Gì? Trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh, cuối cùng Lạc Kỳ lớn tiếng nói, này đến tuột cùng sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ đem hắn nữ nhi đánh mất? Một cái tiểu cô nương sao có thể đánh mất đâu? Phùng Bích Lạc đem sự tình trải qua cẩn thận nói một lần, nói, Hoa Ung Thành đem ta đuổi ra nhà hắn, hắn khẳng định hận chết ta, hiện tại lại tìm không thấy hắn nữ nhi, ta tưởng hắn sẽ giết ta. Lạc Kỳ vẻ mặt khó xử, nói Hoa Ung Thành không hận Phùng Bích Lạc cũng tựa hồ không có khả năng. Sẽ không, hắn sẽ không giết ngươi. Thật sự, hắn đuổi ta đi khi tựa như muốn ăn ta. Lúc này Lâm Chi Thư lại xen mồm, nói, đổi lại là ta, ngươi đem nữ nhi của ta đánh mất, mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vô tình, ta tuyệt đối muốn giết ngươi. Câm miệng. Lâm Chi Thư, ngươi thiếu vui sướng khi người gặp họa, lúc này ngươi còn không hỗ trợ nghĩ cách, nhìn xem là người nào đem hải tử đoạt đi rồi, ta phỏng chừng việc này cũng chỉ có những cái đó hắc đạo mới làm được ra tới, tóm lại vẫn là những người đó. Lâm Chi Thư trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, nếu thật là làm tiền tài này liền dễ làm, cho bọn hắn tiền, nếu là Ung Thành kẻ thù, hài tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hài tử tối hôm qua bị đoạt, đến bây giờ còn không có người cấp Ung Thành gọi điện thoại, thuyết minh đoạt hài tử không phải vì tiền. Phùng Bích Lạc sợ tới mức khóc lớn lên. Lạc Kỳ Hoàng an ủi, một bên lại mắng Lâm Chi Thư nói, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì. Chạy nhanh cho ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu gọi điện thoại, xem có không tiếng gió. Ta đây liền đi. Lâm Chi Thư đi rồi. Phùng Bích Lạc vẫn là khóc lớn không ngừng, mặc cho Lạc Kỳ như thế nào an ủi đều không làm nên chuyện gì, Phùng Bích Lạc khóc hơn phân nửa cái giờ mới dần dần ngừng nước mắt. Bích Lạc, ngươi chạy nhanh về trước Lâm Tương Trấn, nơi này có cái gì tin tức ta kịp thời thông chi ngươi. Việc đã đến nước này, Phùng Bích Lạc lưu lại nơi này đối sự tình cũng không thay đổi được gì, nàng chỉ có thể đánh xe chạy về Lâm Tương Trấn, nếu Hoa Hoánh thật sự có bất chắc, nàng chỉ có thể này đây chết tạ tội. Trở lại trong xưởng, Phùng Bích Lạc vẫn là muốn khóc, nhưng là trong xưởng người nhiều, nàng chỉ phải cố nén xuống dưới, nhưng thần sắc tiểu tụy khó nén. Bàn làm việc thượng phóng một chồng văn kiện, Phùng Bích Lạc phiên hai trang liền xem không đi vào. Ông trời, ngươi nhất định phải phù hộ tiểu Hoánh bình bình an an trở về. Ta nguyện ý dứt bỏ ta 10 năm thọ mệnh. Không, ngươi muốn ta lập tức chết cũng đúng, chỉ cần làm nàng bình an trở về. Phùng Bích Lạc chắp tay trước ngực khẩn cầu. Trên bàn điện thoại vang lên, Phùng Bích Lạc toàn thân xoay mình một trận dùng mình, nàng cầm lấy mịt rổ phổn, bên trong truyền đến Tiếu Chiến Cường thanh âm. Phùng Sướng Trường, đã lâu không thấy, chúng ta thấy cái mặt tự cái cũ như thế nào? Lan, không rảnh. Phùng Bích Lạc chính phiền. Ha ha, có tính cách, Phùng Sướng Trường. Ngươi không nghĩ thấy ta khả năng sẽ hối hận nha, vẫn là tới gặp thấy ta đi. Phùng Bích Lạc mặc kệ, bang mà cắt đứt điện thoại, nhưng không quá một hồi điện thoại lại vang lên, tiếp khởi vẫn là Tiếu Chiến Cường đánh tới. Phùng Bích Lạc, ngươi cho ta nghe hảo, ngươi nếu muốn Hoa Ung Thành nữ nhi mạng sống, liền lập tức lăn tới gặp ta, nếu không vãn một chút ta giết cái này tiểu nữ hài. Là ngươi, chính là ta cảnh cáo ngươi không cần báo nguy, ngươi một người tới, nếu không ta đem Hoa Ung Thành nữ nhi ném tới giang nguy cá. Ngươi ở nơi nào? Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi. Trường đường hàng hải 36 hảo, nhớ kỹ, một người tới. Điện thoại cắt đứt, nhưng kia âm chắc chắc thanh âm vẫn luôn xoay chuyển ở Phùng Bích Lạc bên hai. Chương 261 quyền quyết định hoàn toàn ở ngươi. Trường đường hàng hải là bên sông một cái đường cái, nơi này dân cư thưa thớt, trước kia từng có cái bến tàu, 40 niên đại trung kỳ bến tàu đình chỉ hoạt động, ở ly cũ bến tàu 10 km địa phương dựng lên tân bến tàu, theo bến tàu đình dùng, nơi này cũng dần dần suy bại xuống dưới. Phùng Bích Lạc không dám báo nguy, thậm chí cũng không dám nói cho Hoa Ung Thành, chính như Tiếu Chiến Cường uy hiếp giống nhau, nếu ra một chút sai lầm, Phùng Bích Lạc liền vô pháp hướng Hoa Ung Thành giao đãi. Nàng quyết định đơn đao đi gặp. Ô tô xử nhập trường đường hàng hải, trên đường cơ bản không ai, Phùng Bích Lạc thật cẩn thận tìm kiếm 36 hào, ở đường phố cuối cùng tìm được một gian cũ nát tứ hợp viện, trên cửa treo 36 hào số nhà mã. Phùng Bích Lạc xuống xe, ở trước cửa bồi hồi, do dự hồi lâu mới gõ cửa. Gõ hai tiếng, bên trong có cái ồm ồm giọng nam hỏi, là ai? Phần 161. Phùng Bích Lạc. Thoáng chốc môn mở ra, một cái lộ màu tràm ra đầu nam tử xuất hiện ở trước cửa, hắn chiều Phùng Bích Lạc trên dưới đánh giá một phen, trong mắt tựa hồ có chút cực kỳ hâm mộ, nói, ngươi chính là Phùng Sướng Trưởng, Tiếu Tiên Sinh chờ ngươi thật lâu, mời vào. Phùng Bích Lạc chân mới vừa bước vào ngạch cửa lại do dự, nhưng chỉ có vài giây thời gian, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố mà bước vào đi. Hoa Hoánh bị Tiếu Chiến Cường bắt cướp, nàng là muốn phụ toàn trách. Từ bên ngoài xem này gian tứ hợp viện không lớn, nhưng tiến vào sau lại phát giác diện tích ít nhất có mấy trăm cái bình phương, qua một cái sân liền có hơn trăm bình. Trong viện thoạt nhìn trải qua tu chỉnh, rất sạch sẽ, cửa sổ cũng bị một lần nữa quét qua, lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi sơn. Nam tử mang theo Phùng Bích Lạc tiến vào chính phòng, sau đó hắn liền mang lên môn đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc ngồi ở chính phòng ghế trên, không một hồi môn lại bị mở ra. Tiêu Chiến Cường xuân phong mãn diện mà tiến vào. Phùng Sướng Trường, đại giá quang lâm, đốn sử đồng xá rực rỡ. Hắn không khỏi phân trần nắm lấy Phùng Bích Lạc tay dùng sức lay động. Hơn nửa ngày Phùng Bích Lạc mới tránh thoát, nói, Tiêu Chiến Cường, hài tử đâu? Hài tử sao? Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, hài tử liền sẽ bình bình an an, nếu không đứa nhỏ này khả năng không thấy được mặt trời của ngày mai. Tiêu Chiến Cường bật lửa một chi xì gà, hung hăng chịu hút một ngụm. Hướng Phùng Bích Lạc trên mặt phun ra một vòng sương khói. Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, nói, Tiếu Chiến Cường, ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng hải tử ở ngươi trên tay, ít nhất ngươi làm ta tiên kiến hải tử một mặt. Ngươi cảm thấy ta cần thiết lựa ngươi sao? Bất quá, hải tử ngươi là không thấy được, nhưng ta có thể cho ngươi một thứ nhìn xem. Nói, Tiếu Chiến Cường vỗ vỗ tay, nháy mắt kia vô lại đầu nam tử tiến vào, trong tay hắn cầm một con màu đỏ tiểu nữ hài giày ra. Thế này chỉ giày sao? Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm kia chỉ giày xem, Hoa Hoánh ngày đó xác thật xuyên chính là song màu đỏ giày da, tiểu dáng cũng cùng cái này giống nhau. Nói như vậy, đoạt hài tử phía sau màn chủ mưu thật là Tiếu Chiến Cường. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tức khắc Phùng Bích Lạc lòng đầy căm phẫn. Tiếu Chiến Cường hướng kia nam tử nháy mắt ra dấu, kia nam tử liền thức thời mà đi ra ngoài. Vì cái gì làm như vậy? Tiếu Chiến Cường lại manh hút một ngụm yên, hướng Phùng Bích Lạc thổi vân phun sương mù, nói, còn không phải là vì ngươi. Phùng Bích Lạc, ta đối với ngươi một lòng say mê, gần là cầu ngươi hỗ trợ giải quyết ta xuân khoản, ngươi ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cướp đi ta Thiên Luân. Ta không tưởng cướp đi, ngươi cho ta xưởng, ta cho ngươi tiền, công bằng giao dịch. Tiêu Chiến Cường hừ một tiếng, nói, Phùng Bích Lạc, ngươi hiện tại biết ta muốn làm gì sao? Ngươi muốn làm gì? Phùng Bích Lạc theo bản năng sau này lùi một bước. Tiêu Chiến Cường nhìn nàng, nói, ngươi không cần sợ hãi, ta Tiêu Mộ Nhân đối bất luận cái gì nữ nhân đều có thể dùng sức mạnh, nhưng đối với ngươi sẽ không, ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn mà nằm ở ta bên người. Cho nên, ta điều kiện là muốn ngươi thân mình, ngươi có thể không đáp ứng, quyền quyết định hoàn toàn ở ngươi. Nếu ngươi không muốn, ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Ta nếu là không đáp ứng, ngươi sẽ làm sao? Phùng Bích Lạc cắn chặt môi. Vậy đành phải thực xin lỗi Hoa Ung Thành, làm hắn nữ nhi đi ngầm cùng nàng mẹ đoàn tụ. Ta tưởng đứa nhỏ này cũng rất muốn thấy nàng mẹ, đơn giản thành toàn hài tử. Tiêu Chiến Cường nghiết tắt xì gà, thật mạnh ném trên mặt đất. Phùng Bích Lạc cắn đến môi chảy ra huyết, nàng thật sâu hiểu biết Tiêu Chiến Cường là người, đây là cái ngoan độc âm hiểm nam nhân. Cự tuyệt hoặc không cự tuyệt, lúc này làm Phùng Bích Lạc có loại cùng đường cảm giác, không có một nữ nhân nguyện ý cùng không yêu nam nhân phát sinh quan hệ. Chính là nếu không đáp ứng, Phùng Bích Lạc biết rõ này đáng sợ hậu quả. Chuyện này là ta tạo thành, hẳn là cũng từ ta tới giải quyết. Huống hồ sự tình nguyên nhân gây ra cũng là vì ta. Có lẽ, ta cũng không có làm Hoa Thái Thái vật khí. Nàng cắn răng, trên môi huyết nhục mơ hồ, ngọt tanh huyết hoạt đến trong cổ họng lệnh người buồn nôn. Suy xét đến ra sao? Không cần miễn cưỡng. Tiêu Chiến Cường lạnh lùng nhìn gần nàng. Phùng Bích Lạc há miệng thở dốc, nguyện ý kia hai chữ liền ở môi biên, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời. Ta mấy chục thanh, ngươi nếu còn không đáp phục, ta đành phải gọi người đem cái kia tiểu nữ hải ném tới Giang Huy Cá. Tiêu Chiến Cường quyết định lại cho nàng tạo áp lực, không dùng được bao lâu nàng liền sẽ làm ra quyết định. Quả nhiên đây là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, không đợi Tiêu Chiến Cường mấy chục thanh, Phùng Bích Lạc buột miệng thốt ra. Ta đáp ứng ngươi. Ha ha. Tiêu Chiến Cường cười ha hả, hắn hướng Phùng Bích Lạc đến gần, duỗi tay nâng lên nàng cằm cẩn thận đánh giá. Phùng Sướng Trường, ta sớm cảnh cáo ngươi, không cần cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Phùng Bích Lạc trừng hắn một cái, phiết quá mặt đi. Không ngờ Tiêu Chiến Cường lại đem nàng mặt vặn lại đây, ngón tay ở nàng gò má thượng hoạt động. Thật tốt làn da, Phùng Sướng Trường, hiện tại ta khiến cho ngươi cảm thụ một chút, rốt cuộc là Hoa Ung Thành, vẫn là ta Tiêu Chiến Cường làm ngươi thoải mái, ngươi yên tâm lớn mật mà hưởng thụ đi, bảo quản ngươi dục tiên dục tử. Tiêu Chiến Cường vẻ mặt đắc ý, cái này vẫn luôn gặm không xuống dưới thịt thiên nga rốt cuộc muốn tới miệng. Hắn cúi đầu xuống đi, thật dày môi bao trùm ở Phùng Bích Lạc trên môi, đầu lưỡi thượng liếm tới rồi vết máu, hắn cư nhiên chép miệng vang. Bảo bối nhi, hiện tại chúng ta đi sung sướng, ngươi cần phải ngoan ngoãn. Tiêu Chiến Cường một phen bế lên Phùng Bích Lạc, kia gầy yếu thân mình phảng phất không có trọng lượng dường như, ở Tiêu Chiến Cường trong tay phảng phất không có gì, Tiêu Chiến Cường dễ dàng mà liền bế lên Phùng Bích Lạc đi hướng sương phòng. Trong sương phòng có trương tiểu cũ khắc hoa giường, phô thanh hồng đệm giường, Tiêu Chiến Cường đem Phùng Bích Lạc đặt ở trên giường, duỗi tay liền đi giải nàng quần áo. Hắn giải khai đệ nhất viên nút thắt, sau đó lại là một viên. Phùng Bích Lạc nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Lúc này sắc nhọn ô tô tiếng rít vang lên tới, Phùng Bích Lạc xoay mình mở to mắt, Tiêu Chiến Cường cũng là bỗng chốc cả kinh, hắn quay đầu liền nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Thoáng chốc môn bị gõ vang, vẫn là cái kia ung khí thanh âm nói, không hảo, Tiếu tiên sinh, bên ngoài tới thật nhiều cảnh sát. Hảo A, ngươi cũng dám báo nguy. Tiêu Chiến Cường tức đến sắp điên, một bạt thai liền phiến ở Phùng Bích Lạc gò má thượng. Phùng Bích Lạc, ta hiện tại khiến cho cái kia tiểu nha đầu sống không được. Tiểu vương, ngươi hiện tại liền đi nói cho lão lý, đem kia nha đầu ném tới giang. Không được ngươi làm như vậy. Phùng Bích Lạc nhảy dựng lên, tung chặt Tiêu Chiến Cường sẽ đánh. Xú nữ nhân, ngươi dám đánh ta. Tiêu Chiến Cường bạo thô khẩu, lúc này tánh mạng du quan, hắn cũng không dám lại màu tóc tâm, nhéo Phùng Bích Lạc đầu tóc hướng tường đẩy, Phùng Bích Lạc cái gáy liền nện ở trên vách tường. Đầu dầu dĩ mà đau, nhưng Phùng Bích Lạc lại xông lên, một ngụm cắn ở Tiêu Chiến Cường trên vai, đau đến Tiêu Chiến Cường hoa hoa kêu to. Tiêu Chiến Cường một cái tắt phiến qua đi, máng, ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Nói, hắn liền bóp chặt Phùng Bích Lạc cổ dùng sức, dần dần Phùng Bích Lạc liền cảm thấy hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Mắt thấy Phùng Bích Lạc muốn trợn trắng mắt, đồng nhiên môn bị phịch một tiếng đa văng, một đám người xông vào. Phùng Bích Lạc khỏe mắt dư quang liếc đến, tới thật nhiều công an, Lâm Chi Thư cũng ở, tựa hồ còn có một người, đó là Hoa Ung Thành. Chương 262 cùng nàng lại không liên quan. Tiêu Chiến Cường theo bản năng bung ra bóp chặt Phùng Bích Lạc tay, lúc này vài tên công an xông về phía trước, một phen ấn đảo Tiêu Chiến Cường, chỉ nghe ầm một vang, một bộ bóng lưỡng quẳng tay liền mang ở Tiêu Chiến Cường trên cổ tay. Phùng Bích Lạc bò dậy, thở phi phò, cổ vẫn là cảm thấy một tia hít thở không thông cảm, nàng sườn nghiêng thân thể, đôi tay ấn ở bị cởi bỏ nút thắt quần áo thượng. Tiêu Chiến Cường, ngươi bị bắt. Một người như là dẫn đầu công an lượng ra chất bắt giam. Vì cái gì muốn bắt ta? Ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi có phải hay không chảo sai người? Tiêu Chiến Cường nhìn Phùng Bích Lạc, chỉ vào nàng nói, là nữ nhân này ước ta tới nơi này, đúng rồi, nhất định là nàng an bài tiên nhân nhảy, nàng muốn hại ta, ta cái gì cũng chưa làm. Tiêu Chiến Cường chỉ cho là Phùng Bích Lạc báo nguy, cho nên đem hắc qua đẩy cho Phùng Bích Lạc. Hôn đàn, Tiêu Chiến Cường. Phùng Bích Lạc mang to. Công an đồng chí, các ngươi muốn điều tra rõ ràng, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, là nàng làm tiên nhân nhảy hãm hại ta. Tiêu Chiến Cường tránh nặng tìm nhẹ. Đi cục công an lại nói. Tiêu Chiến Cường bị mạnh mẽ mang đi ra ngoài, đương trải qua Hoa Ung Thành khi, hắn nghe răng nói, ngươi cùng Phùng Bích Lạc kết phường hãm hại ta, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Hoa Ung Thành vừa tiến đến liền thấy Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc quần áo bất chỉnh, Tiêu Chiến Cường đè ở nàng trên người, trong lòng xoay mình trầm xuống, trái tim như vạn tiễn xuyên tâm dường như khó chịu. Hắn nhìn trên giường Phùng Bích Lạc cái gì cũng chưa nói, ngẩn ra sau một lúc lâu liền xoay người rời đi. Phùng Bích Lạc chạy nhanh kêu tên của hắn. Nhưng hắn chỉ là thân mình khẽ run lên, nháy mắt liền đi nhanh rời đi. Lâm Chi Thư. Phùng Bích Lạc lại hoảng kêu Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư cùng Hoa Ung Thành cùng chung kẻ địch, Hoa Ung Thành hận Phùng Bích Lạc, hắn tự nhiên cũng hận thượng Phùng Bích Lạc, tuy rằng không biết Phùng Bích Lạc vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nàng cùng Tiếu Chiến Cường hai người quần áo bất chỉnh, bọn họ tiến vào khi, hai người còn ở trên giường lăn lộn, cho thấy không làm chuyện tốt. Là Tiếu Chiến Cường đem hải tử bắt đi. Ta biết. Một cái trên đường bằng hữu truyền tiếng gió cho ta, nói Tiếu Chiến Cường chảo người, cho nên chúng ta thông chi công an, sau lại nghe được Tiếu Chiến Cường ở trường đường hàng hải 36 hảo. Kia hải tử tìm được không có. Lâm Chi Thư trầm mặc, cắn môi. Rốt cuộc làm sao vậy? Tức khắc Phùng Bích Lạc hoảng sợ. Đoạt hải tử người cũng bị bắt, hải tử cùng ngày bị nhốt ở bờ sông trên một con thuyền, có thể là cái hải tử, bọn họ cũng không thấy thế nào quản, nửa đêm hải tử chạy trốn, nhưng bị bọn họ phát hiện. Kinh hách trung hải tử rất đến lên giang, ban đêm quá hắc không vớt được. Phùng Bích Lạc cả người phảng phất đông cứng, nói cái gì đều nói không nên lời, nhất hư sự tình vẫn là đã xảy ra. Lâm Chi Thư thở dài một hơi, liền lắc đầu rời đi. Không biết qua bao lâu Phùng Bích Lạc mới lấy lại tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra tứ hợp viện, nàng dọc theo giang mặt tìm kiếm, kêu gọi Hoa Hoánh tên, vẫn luôn đi rồi thật lâu, cuối cùng tâm lực tiểu tụy ngã vào một gốc cây dưới tảng cây ngủ. Tỉnh lại khi sắc trời đã minh. Phùng Bích Lạc lại tỉnh táo lại, vội vàng chạy đến Hoa Ung Thành trong nhà. Ô tô ở biệt thự trước cửa dừng lại, Phùng Bích Lạc đi gõ cửa, người gác cổng lao tử nhìn lên thấy chạy nhanh đóng cửa, Phùng Bích Lạc dùng tay đẩy cửa, nói, lao tử, ngươi như thế nào không cho ta đi vào, Hoa Tiên Sinh ở nhà sao? Hoa Tiên Sinh ở nhà, nhưng là lao thái thái nói, về sau không thể làm ngươi tiến vào, nếu có ai dám để cho ngươi tiến vào, liền đuổi việc ai. Nói, lao tử lại muốn đóng cửa. Phùng Bích Lạc nóng nảy, nói, lão tử, kia làm ngươi tìm Hoa Tiên Sinh ra tới, ta cùng Hoa Tiên Sinh nói mấy câu. Không được, lão thái thái nói, nếu Hoa Tiên Sinh lại cùng ngươi gặp mặt, nàng liền không nhận Hoa Tiên Sinh đứa con trai này, còn muốn chết cấp Hoa Tiên Sinh xem. Phùng tiểu thư, ngươi vẫn là đi thôi, đừng làm khó dễ ta, làm ta hảo sinh sôi mà làm mấy năm. Lão tử, không đợi Phùng Bích Lạc nói xong, cửa sắt bị nặng nề mà đóng lại, nếu không phải Phùng Bích Lạc trốn đến mau, suýt nữa bị cửa sắt đâm gãy mũi. Phùng Bích Lạc ở ngoài cửa ngồi xếp bằng ngồi xuống, có lẽ xin lỗi không có gì dùng, nhưng cần thiết phải xin lỗi. Tháng năm thời tiết đã có chút nhiệt ý, ánh nắng rơi thẳng ở trên người giống ở lửa nhỏ thượng dày vò. Phùng Bích Lạc phơi đến đầu váng mắt hoa, từ Hoa Hoánh ở bệnh viện bị cướp đi đến bây giờ, nàng hạt gạo chưa thấm, thân thể cũng mệt nhọc tới rồi cực điểm. Hôn hôn trầm trầm chung, nghe được môn mở ra thanh âm, Phùng Bích Lạc phản xạ có điều kiện mà mở mắt ra, thân mình nhảy dựng lên. Một bộ ô tô từ biệt thự sân ra tới. Ngồi ở trong xe đúng là Hoa Ung Thành cùng Hà Vận Liên, Phùng Bích Lạc chạy nhanh ngăn ở xa tiền. Hà Vận Liên hôm qua được đến cháu gái tin người chết, đối Phùng Bích Lạc hận thấu xương, hận không thể sinh thực này thịt, uống này huyết. Hiện tại Hà Vận Liên nhìn thấy Phùng Bích Lạc đón xe trong mắt liền toát ra hỏa, đẩy ra cửa xe liền hướng Phùng Bích Lạc mắng, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, còn dám ở ta ra môn trước, ngươi hại chết ta cháu gái, ta muốn ngươi đền mạng. Nàng lửa giận công tâm, một tay nắm kéo lấy Phùng Bích Lạc đầu tóc. Một tay đấm Phùng Bích Lạc ngực. Mẹ! Hoa Ung Thành chạy nhanh xuống xe giữ chặt Hà Vận Liên, nhưng nơi nào kéo đến khai, Hà Vận Liên giống tóc điên của mẹ, đối Phùng Bích Lạc lại kéo lại xả, 2 phút thời gian, ở Phùng Bích Lạc trên mặt cào ra mấy cái vết máu tử. Mẹ! Không cần đánh, này cùng Bích Lạc không quan hệ. Cái gì cùng nàng không quan hệ, chính là nàng hại chết ta cháu gái, này nhiều năm ta một phen phân một phen nước tiểu, thật vất vả đem cháu gái dưỡng lớn như vậy, đã bị cái này hư nữ nhân hại chết, nàng cùng Tiếu Chiến Cường là một đám. Ung Thành, ngươi mau làm công an đem nàng cũng bắt lại thay ta cháu gái đền mạng. Nói, Hà Vận Liên lại một cái tát kén ở Phùng Bích Lạc trên mặt. Phùng Bích Lạc bị đánh đến đầu vóc choáng váng, không hề có sức phản kháng, kỳ thật nàng cũng vẫn luôn không đánh trả, rốt cuộc hại chết nhân gia cháu gái, ngay chút đánh là hẳn là, nhưng ngay đánh cũng đổi không trở về một cái sống sờ sờ tánh mạng, đó là cái 6 tuổi tiểu nữ hài. Mẹ! Hoa Ung Thành nặng nề mà hô một tiếng, Hà Vận Liên thân mình run lên, Hoa Ung Thành lúc này mới đem Hà Vận Liên kéo ra. Phần 162. Hà Vận Liên tức giận đến phát run, nói, Ung Thành, nữ nhân này hại chết người nữ nhi, ngươi còn muốn sủng nàng tới khi nào, chẳng lẽ chờ nàng đem ngươi nhi tử hại chết, đem mẹ ngươi hại chết, vẫn là đem cha ngươi hại chết, ngươi mới có thể tỉnh ngộ. Mẹ, lòng ta cũng rất khó chịu, cầu ngươi không cần nói nữa. Hoa Ung Thành trường phun ra một hơi. Hà Vận Liên nhìn nhi tử trong mắt tơ máu, nàng cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, đỡ nhi tử tay nói, đi, chúng ta đi, không cần thấy nữ nhân này, về sau chúng ta Hoa gia cùng nàng lại không liên quan. Mẹ, chúng ta đi. Hai mẫu tử tựa hồ đem Phùng Bích Lạc làm lơ, Hoa Ung Thành đỡ Hà Vận Liên chui vào ô tô, sau đó Hoa Ung Thành cũng tiến vào ô tô. Phùng Bích Lạc đấy lòng một mảnh mờ mịt, lúc này ở Hoa Ung Thành trong mắt hoàn toàn không thấy mình tồn tại, cho nên hắn trong lòng cũng không có chính mình, hắn không yêu chính mình. Nghĩ đến đây, Phùng Bích Lạc thân thể còn sót lại sức lực phảng phất nháy mắt biến mất, trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng vươn ra ngón tay về phía trước sờ soạng, nhưng cái gì cũng không sờ đến, đồng nhiên hai chân mềm nhũn, thân thể liền hướng ngã đi. Bùm một vang, Phùng Bích Lạc té ngã trên đất, cái trán bị tạp ra một cái ước chừng 2-3 phân công miệng máu, nàng ngẩng đầu, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, mơ hồ hai mắt, chậm rãi nàng ý thức cũng bắt đầu đánh mất. Kỳ thật, nàng cũng vẫn luôn ở cường căng, nhưng nghĩ đến Hoa Ung Thành không yêu chính mình, nàng liền rốt cuộc chống đỡ không được. Nàng nhìn trước mắt có đỏ tươi đồ vật trượt xuống, dần dần trước mắt liền chỉ có một mảnh chói mắt màu đỏ. Chương 263 bọn họ không bao giờ khả năng hòa hảo. Phòng bệnh cửa sổ mở rộng ra, phong phất động Phùng Bích Lạc trên trán sợi tóc phiêu động, đồng nhiên nàng mí mắt vừa động, đôi mắt liền mở, đống chốc một chút từ trên giường ngồi dậy. Có một người ghé vào trước giường, tề nhị tóc ngắn, ăn mặc một cái quần yếm, là Lạc Kỳ. Lạc Kỳ. Phùng Bích Lạc giật mình. Thanh âm rơi xuống, Lạc Kỳ liền tỉnh lại, nàng xoa đôi mắt nói, Bích Lạc, ngươi cuối cùng tỉnh, ta nhưng thủ ngươi mười mấy giờ. Phùng Bích Lạc nhìn bốn phía, nói, Lạc Kỳ, là ngươi đưa ta tới bệnh viện sao? Nàng nhớ rõ chính mình là té xỉu ở Hoa Ung Thành trước ra môn. Không phải, là Ung Thành đưa ngươi tới bệnh viện. Kia hắn hiện tại người đâu? Nói, Phùng Bích Lạc liền rục sốc lên chăn xuống giường. Lạc Kỳ chạy nhanh đè lại nàng, nói, ngươi nằm đi, hắn sớm đi rồi, cho ta gọi điện thoại, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Phùng Bích Lạc thở dài ra một hơi, nói, hắn khẳng định hận chết ta, làm sao bây giờ nha? Lạc Kỳ, ta có phải hay không muốn đi an ủi hắn mới được? Hắn hiện tại cũng nhất định thực thương tâm. Không cần, hiện tại an ủi hắn vô dụng, chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi nói sau, ngươi cũng không cần phải đi tìm hắn, hắn vội vàng vớt hài tử di thể, ngươi nếu như đi tìm hắn, chỉ có thể là kích thích hắn. Lạc Kỳ vỗ Phùng Bích Lạc tay. Đều do ta. Hiện tại cũng không cần phải nói có trách hay không. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào cũng ở trường đường hàng hải, ta chính là nghe Lâm Chi Thư giảng thực khó nghe, hắn nói ngươi cùng Tiếu Chiến Cường ở trên giường cái kia gì. Sau lại một đám người liền vọt vào tới. Là Tiêu Chiến Cường cho ta gọi điện thoại nói hắn bắt hải tử, làm ta đi trường đường hàng hải tìm hắn, nhưng không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không hắn sẽ đối hải tử bất lợi. Sau lại ta đi, hắn đưa ra một điều kiện, chính là nếu ta cùng hắn nói tới đây. Phùng Bích Lạc liếc Lạc Kỳ liếc mắt một cái, sau một lúc lâu nói, hắn liền sẽ thả hải tử, cho nên. Khi đó vừa lúc công an bọn họ vào được, người cũng thật đủ nốc. Lạc Kỳ vươn ngón trỏ ở Phùng Bích Lạc cấn đường thật mạnh nhấn một cái, máng, xuẩn, nào có lấy chính mình thân thể đi trao đổi, Tiêu Chiến Cường nói ngươi có thể tin tưởng sao. Ta cũng là không có biện pháp, nếu hài tử xảy ra chuyện, Hoa Ung Thành sẽ hận chết ta. Phùng Bích Lạc cắn môi. Hiện tại còn không phải giống nhau kết quả. Bích Lạc, loại sự tình này ngươi không cần xính sức của một người, ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết, chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách. Hảo, bất quá, có phải hay không đã không có về sau. Phùng Bích Lạc thấp giọng nói. Lạc Kỳ không có trả lời, nàng nhận thức Hoa Ung Thành so Phùng Bích Lạc lâu, tự nhiên cũng hiểu biết Hoa Ung Thành tính cách, Hoa Ung Thành cùng Lâm Chi Thư hoàn toàn không được đầy đủ, hắn một khi nhận định mọi sự kiện liền sẽ cũng không quay đầu lại, bất luận kẻ nào nói đều nghe không vào. Ta trở về trấn đi lên. ngày mai lại trở về, ngươi cái chán thương còn muốn dị thuốc. Không cần, ta ở trấn trên Mao Đại Phu nơi đó dị thuốc là được. Lạc Kỳ, nơi này có chuyện gì gọi điện thoại nói cho ta, còn có mặc kệ an ủi có vô dụng, ngươi cùng Lâm Chi Thư muốn nhiều an ủi Hoa Ung Thành. Này ta đều biết đến, ngươi sau khi trở về cũng không cần nghĩ nhiều, trong xưởng còn cần ngươi, đánh lên tinh thần, quá một đoạn thời gian Hoa Ung Thành tâm tình bình phục, hắn liền sẽ tha thứ ngươi. Thanh toán chữa bệnh phí dụng, Phùng Bích Lạc đánh xe hồi Lâm Tương Trấn, vừa đến xưởng trước cửa chính gặp được Diệp Kỳ Dương ra tới, hắn trừng mắt chung đồng đại đôi mắt cẩn thận xem kỹ thân xe, nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi tốt xấu là một xưởng chi trưởng, tổng không thể mỗi lần mượn ta xe khai đi, này một khai đi chính là hai ba thiên. Đã biết, về sau sẽ không mượn. Nói xong, Phùng Bích Lạc nhảy xuống xe, đem chìa khóa xe nhét vào Diệp Kỳ Dương trong tay. Diệp Kỳ Dương nhìn trong tay chìa khóa, lại nhìn Phùng Bích Lạc bóng dáng, lẩm bẩm, Kỳ, hôm nay nàng như thế nào không cùng ta cãi nhau, sửa tính tình đâu. Vẫn là thế đạo thay đổi. Diệp Kỳ Dương hướng không trung vứt khởi chìa khóa, chờ rơi xuống khi lại tiếp được. Phùng Bích Lạc không nghe được Diệp Kỳ Dương bực tức, ủ rũ cụp đuôi tiến vào văn phòng, mới vừa ngồi xuống Hoàng Phó Xưởng trưởng liền tới. Hoàng Phó Xưởng trưởng nhìn Phùng Bích Lạc cái chán dùng băng dính cố định băng gạc, cả kinh nói, Phùng Xưởng trưởng, ngươi bị thương. Không có việc gì, không cẩn thận đụng vào trên tường, tiểu miệng vết thương. Phùng Bích Lạc vuốt cái chán. Hoàng Phó Xưởng trưởng nga một tiếng, lại nói, Phùng Xưởng trưởng, Hải Tuyển trang phục nhãn hiệu người phát ngôn trận chung kết danh sách ra tới, trận chung kết ngươi muốn tham dự sao? Hoàng Phó Xưởng trưởng nghe nói Phùng Bích Lạc hồi xưởng liền chạy nhanh lại đây, hắn đối này trận chung kết cực cảm thấy hứng thú, muốn tham dự tham gia, đây chính là khó gặp đại trường hợp, hiện tại trong xưởng, trừ bỏ Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc chờ một nhân vật, số 2 nhân vật đó là hắn. Lão Hoàng, trận chung kết ta liền không đi, ngươi đi đi. Hoàng Phó Xưởng trưởng đang chờ Phùng Bích Lạc những lời này, kỳ thật hắn cũng sớm đoán được Phùng Bích Lạc sẽ không đi, Phùng Bích Lạc cái gì trường hợp chưa thấy qua, làm sao hiếm lạ một cái người phát ngôn trận chung kết đâu. Phùng Xưởng trưởng, ta trước kia không làm qua cái này, ta đi nói muốn chuẩn bị cái gì? Muốn chuẩn bị một cái diễn thuyết bản thảo, đại biểu chúng ta xưởng mở đầu đọc diễn văn, cũng không cần phải nói quá nhiều, 5 phút là được, mặt khác có người chủ trì, người an tâm xem trận chung kết tuyển chọn là được. Hoàng Phó Xưởng trưởng gật đầu, nói, hảo. Phùng Xưởng trưởng, xem ngươi tinh thần không tốt lắm, mấy ngày nay là không nghỉ ngơi tốt sao? Hoa tiên sinh trong nhà đã xảy ra chuyện. Cái gì? Ra gì sự? Trách không được mấy ngày nay Hoa tiên sinh không có tới. Hoàng Phó Xưởng trưởng chấn động. Hắn nữ nhi Tiểu Ánh bị Tiếu Chiến Cường hại chết, hiện tại di thể còn không có tìm được. Hơn nữa chuyện này cùng ta có quan hệ, là ta mang Tiểu Ánh đi bệnh viện thời điểm. Tiểu Ánh bị Tiếu Chiến Cường phái tới người bắt cướp, cho nên Hoa tiên sinh hiện tại rất hận ta, cũng không muốn thấy ta. Hoàng Phó Xưởng trưởng ngẩn ra sau một lúc lâu, hắn liếm liếm môi nói, việc này cũng không thể trách ngươi à, ai biết Tiếu Chiến Cường sẽ như vậy hư đâu. Vẫn là muốn trách ta. Ta không mang theo hải tử đi ra ngoài liền sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng Phó Xưởng trưởng nhìn Phùng Bích Lạc một bộ muốn nói lại thôi thần thái, nhịn nửa ngày hắn vẫn là hỏi, Phùng Xưởng trưởng, ngươi có thể hay không bởi vì chuyện này từ trước? Nếu trong xưởng không có người, mọi người đều sẽ không tin tưởng. Ta sẽ không từ trước, nhưng là Hoa tiên sinh còn muốn hay không ta tiếp tục làm đi xuống, ta không biết. Hoa tiên sinh sẽ không làm như vậy. Phùng Bích Lạc gật gật đầu, nói, ân, Lão Hoàng, ta tưởng an tĩnh một chút. Ta đây trước đi ra ngoài. Hoàng Phó Xưởng trưởng đóng cửa đi ra ngoài, hắn ở trước cửa đứng thẳng một hồi, liền đi nhanh rời đi. Phùng Bích Lạc ngơ ngẩn mà ngồi, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không tưởng, lại giống như cái gì đều suy nghĩ. Này một năm tới cùng Hoa Ung Thành phân phân hợp hợp số thứ, nhưng lần này nàng có dự cảm, bọn họ không bao giờ khả năng hòa hảo. Vận mệnh để cho ta tới nơi này, gần là vì làm ta thất tình sao. Có lẽ là, tương lai thời không người là không có khả năng thay đổi thời đại này. Hoa Ung Thành chân chính muốn ái thượng nhân cũng không phải ta, mà là có khác một thân. Như vậy tưởng tượng Phùng Bích Lạc càng khổ sở. Kéo ra ngăn kéo, bên trong có một chồng Âu phục thiết kế bản vẽ, Phùng Bích Lạc nhìn chăm chú bản vẽ, Hoa Ung Thành nói qua, hắn hy vọng có một ngày có thể mặc vào chính mình vì hắn khâu và xiêm y, cho nên nàng liền thiết kế 50 khoản Âu phục kiểu dáng. Phùng Bích Lạc bắt thông hoàng tựa như trong nhà điện thoại, trong điện thoại hoàng tựa như thanh âm tiểu nhu huyền chuyển, tựa hồ tâm tình không tồi. Tựa như ngươi hiện tại có rảnh tới nhà của ta sao? Ta có việc tìm ngươi. Có rảnh, ta quá sẽ liền tới. Bích Lạc ngươi làm sao vậy? Thanh âm nghe tới thực không cao hứng. Ngươi đã đến rồi ta lại nói cho ngươi. Cắt đứt điện thoại, Phùng Bích Lạc ghé vào bàn làm việc thượng, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, cần thiết lập tức đem này 50 khoản Âu phục cấp làm ra tới. Chương 264 tân nương từ trên trời giáng xuống nghi thức. buổi chiều hoàng tựa như tới rồi, ở văn phòng nhìn thấy thần sắc tiểu tụy Phùng Bích Lạc, tức khắc khiếp sợ. Ngươi như thế nào làm thành như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phùng Bích Lạc đem sự tình trải qua nói một lần, nghe được hoàng tựa như run như cầy sấy. Kia Hoa Ung Thành không phải là không tính toán để ý tới ngươi đi. Không thèm nhìn ta xem như nhẹ, hắn là hận chết ta, hắn mụ mụ cũng hận không thể giết ta. Phùng Bích Lạc dựa vào ghế trên, nàng chớp chớp mắt, thở dài ra một ngụm trường cả giận, tựa như, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Nàng từ ngăn kéo chung lấy ra kia chồng tây trang thiết kế bản vẽ, nói, đây là 50 khoản Âu phục thiết kế bản vẽ, thước tiêu ta đã ghi chú rõ, ngươi cầm đi, ở tỉnh thành giúp ta tìm cái tay nghề tốt lão may vá, làm hắn mau chóng đem Âu phục đuổi ra tới. Hoàng tựa như không có tiếp, nói, không rõ, ngươi phải làm Âu phục là vì cái gì? Hoa Ung Thành vẫn luôn hy vọng có thể mặc vào ta thân thủ vì hắn làm xiêm y gì, chính là tay nghề của ta ngươi biết đến, liền một cái quần lót đều xe không tốt, cho nên ta thiết kế này đó Âu phục tiểu dáng, tính toán chờ chính mình học giỏi tiện, một năm xe một kiện ra tới, hy vọng hắn mỗi năm xuyên một kiện, như vậy xuyên 50 năm. Nhưng hiện tại ra hắn nữ nhi này đương sự, chỉ sợ ta không có thời gian chậm rãi cho hắn làm, chỉ có thể mời người khác đem Âu phục làm ra tới. Ngươi cho rằng hắn sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. 89 phần 10, lần này hắn sẽ không quay đầu lại, ta dám khẳng định. Tựa như, ngươi giúp ta, làm người mau chóng đem Âu phục làm ra tới, thật sự không có thời gian. Hảo đi, Bích Lạc, ngươi đừng nản chí, sự tình sẽ có chuyển cơ, huống hồ Hoa Ung Thành như vậy hái ngươi, hiện tại hắn là đau xót bên trong, khó tránh khỏi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên cũng liền sẽ không trách ngươi. Hai người ở văn phòng hàn huyên thật lâu. Thẳng đến đêm dài hoàng tựa như mới chạy về tỉnh thành. Từ nay về sau Hoa Ung Thành vẫn luôn không có tới Lâm Tương Trấn, thậm chí liền điện thoại cũng không đánh trở về. Phùng Bích Lạc ngày mong đêm mong Lạc Kỳ gọi điện thoại, nhưng Lạc Kỳ cũng không gọi điện thoại tới. Thẳng đến cuối tháng Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư hôn Kỳ tới rồi. Diệp Kỳ Dương lái xe tái Mạc Phong cùng Phùng Bích Lạc đi tỉnh thành, cấp Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư chúc mừng. Phùng Bích Lạc một mình ngồi ở hàng phía sau không nói một lời, Diệp Kỳ Dương từ kính chiếu hậu trung nhìn đến thần sắc của nàng. Chế nhạo nói, Phùng Sưởng trưởng, chúng ta hiện tại đi cho người ta chúc mừng, ngươi bản một chương khổ qua mặt thực thất lễ, ta kiến nghị ngươi chạy nhanh học tập một chút như thế nào cười. Nhắm lại ngươi miệng chó. Mạc Phong Ninh Diệp Kỳ Dương đùi, bọn họ cũng sớm từ Lâm Chi Thư nơi đó biết được Hoa gia phát sinh sự. Lần này Lạc Kỳ hôn lễ, Phùng Bích Lạc buồn không tính toán đi, chính là sợ chính mình sẽ ảnh hưởng Lạc Kỳ hảo tâm tình, là Mạc Phong khuyên giải nửa ngày nàng mới miễn vì này khó đáp ứng đi chúc mừng. Bích Lạc, ngươi đừng lão luẩn quẩn trong lòng, hôm nay Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư đại hôn, Hoa Ung Thành khẳng định ở nơi đó, các ngươi hai cái hảo hảo nói hạ lời nói, đem khúc mắc mở ra. Có dễ dàng như vậy sao? Đây chính là thù không đội trời chung. Diệp Kỳ Dương tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Phùng Bích Lạc vẫn là không rên một tiếng, nàng sớm đem đáng sợ nhất hậu quả đều nghĩ tới, thậm chí còn đối mặt loại này hậu quả. Hơn một giờ sau ô tô đến tỉnh thành Sinh Sinh đại thương tràng, Diệp Kỳ Dương xuống xe, ở trên quảng trường duỗi người, nói, cuối cùng đã trở lại, kỳ quái, lần này xem Sinh Sinh đại thương tràng trong lòng có loại khác thường tình cảm, cảm thấy hảo luyến tiếc nó. Mạc Phong phun hắn một ngụm, nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý tại ngôn ngoại, buổi tối chúng ta còn muốn chạy về Lâm Tương Trấn, một năm không đến ngươi cũng đừng tưởng ở trụ tỉnh thành. Từ quảng trường vẫn luôn phô thảm đỏ, mặt đất tràn đầy đỏ tươi hoa hồng cánh, toàn bộ không khí đều là hương, quảng trường bên ngoài cũng cắm thượng tùng chi cùng các loại nhan sắc khinh khí cầu, giải lụa rực rỡ bay múa. Còn có chuyên gia phụ trách thổi phao phao, giống như đồng thoại chung thế giới. Tân lang cùng tân nương còn không có tới, ba người đều ở quảng trường nghỉ chân quan khán, Phùng Bích Lạc tìm kiếm Hoa Ung Thành thân ảnh, nhưng nhìn một vòng lại không phát hiện. Phần 163. Hắn sẽ không tới sớm như vậy, ngươi chờ hạ. Mạc Phong minh bạch Phùng Bích Lạc tâm tư. Giữa trưa 12 khi là hôn lễ giờ lành, Lâm Chi Thư cưới một con mạnh mẽ con ngựa trắng, thân xuyên thời trung cổ châu Âu quý tộc phục sức, chân đặng giày da. Trải qua này hóa trang sau, cả người tướng mạo đảo bay lên hảo hảo mấy cái chính tự. Diệp Kỳ Dương lôi kéo Mạc Phong qua đi chúc mừng, Phùng Bích Lạc dừng ở mặt sau. Chi Thư Minh, chúc mừng ngươi rốt cuộc được như ước nguyện, ôm được mỹ nhân về. Diệp Kỳ Dương chắp tay. Cũng thế cũng thế. Lâm Tiên Sinh, chúc mừng. Phùng Bích Lạc cũng chúc mừng. Lâm Chi Thư nhìn đến Phùng Bích Lạc thần sắc trầm xuống, nếu máu. Sao ngươi lại tới đây? Chúc mừng ngươi cùng Lạc Kỳ. Ngươi là tới tìm Hoa Ung Thành đi. Nói cho ngươi, hắn không tới. Phùng Bích Lạc nga một tiếng. Lúc này có người cao giọng kêu gọi, nói, tân nương ra tới, tân nương ra tới. Giữa không trung Lạc Kỳ ăn mặc màu trắng cổ Hy Lạp phong váy dài, sau lưng cắm hai cánh cực đại lông chim cánh, cầm trong tay tiên nữ bổng, một bên hướng đám người ý bảo, một bên theo dây thép thẳng trên mặt đất chạm đất. Hôn lễ nguyên bản là gương mặt giả vũ hội, nhưng Lâm Chi Thư cha mẹ làm người bảo thủ, kiên quyết không cho phép, Lạc Kỳ chỉ phải nhịn đau xóa, nhưng giữ lại tân nương từ trên trời giáng xuống nghi thức. Lâm Chi Thư đón nhận đi, chờ Lạc Kỳ rơi xuống đất sau hắn quỳ một gối xuống đất, hôn môi Lạc Kỳ mu bàn tay, sau đó mang theo nàng hướng vây xem khách khứa chào hỏi. Theo âm nhạc vang lên, tân lang tân nương ở đây chung nhẹ nhàng khởi vũ. Hôn lễ chung còn có rất nhiều cùng khách khứa hô động tiểu hoạt động, như là kích trống truyền hoa, buông tay lụa chờ, Diệp Kỳ Dương cao hưng phân chấn, Tú Mạc Phong đi tham gia. Phùng Bích Lạc đứng ở trong đám người yên lặng mà quan khán, chờ đến hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc, tân lang tân nương mở tiệc chiêu đãi khách khứa ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng lầu 4 nhà ăn ăn cơm, Phùng Bích Lạc không có đi theo đi, một người một mình rời đi. Bất chi bất giác chung nàng đi vào Hoa Ung Thành biệt thự trước, nhưng nàng không dám gõ cửa, xa xa mà tránh ở một gốc cây cây hoẹ hạ rình coi. Hoa ra cửa sắt vẫn luôn không mở ra, tự nhiên cũng không có người ra tới, chờ đến đêm dài sau Phùng Bích Lạc mới ủ rũ mà rời đi. Lúc này đã mất pháp hồi Lâm Tương Trấn, Phùng Bích Lạc chỉ phải tới tìm Hoàng Tựa Như, Hoàng Tựa Như còn không có ngủ, ở dưới đèn làm phao củ cải, Phùng Bích Lạc vừa thấy đến Hoàng Tựa Như liền chui vào trong lòng ngực lớn tiếng khóc thét lên. Hoàng Tựa Như cũng không khuyên nàng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, nếu nữ nhân vẫn luôn nghẹn không khóc, là thực dễ dàng xảy ra chuyện, hảo hảo khóc một hồi có lẽ liền tưởng khai. Tựa Như, ta tưởng về nhà. Phùng Bích Lạc thút tha thút thít. Ta đây đưa ngươi trở về trấn thượng. Không phải trấn trên, là nhà của ta, ta hảo muốn gặp ta ba ba mụ mụ, tưởng niệm ta giường. Ở chỗ này ta không có một người thân, ta trở về không được, hồi không đến nhà của ta, không thấy được ta thân nhân. Bích Lạc, ta chính là ngươi thân nhân nhà, còn có Bạch Vĩnh Mai, Phùng Duyên thế nhưng, bọn họ đều là ngươi thân nhân. Hoàng Tựa Như an ủi nàng. Ta thật sự hảo tưởng về nhà, hảo tưởng về nhà, nhưng ta trở về không được. Phùng Bích Lạc một bên khóc, một bên kêu. Chậm rãi nàng liền ghé vào Hoàng Tựa Như trong lòng ngực bất động. Hoàng Tựa Như khiếp sợ, duỗi tay đi xúc Phùng Bích Lạc hơi thở, chóp mũi hơi thở hay còn ở, nàng chạy nhanh lại nắm lên Phùng Bích Lạc thủ đoạn, mạch đập còn tính vững vàng, nguyên lai Phùng Bích Lạc khóc lớn qua đi, tinh khí thần hao hết ngủ qua đi. Kỳ mẹ. Hoàng Tựa Như gọi tới Kỳ mẹ, hai người đem Phùng Bích Lạc nâng đến trên giường, giúp nàng đắp lên đệm chăn. Ngươi giúp ta thay đổi vận mệnh, ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi thay đổi vận mệnh đâu? Hoàng Tựa Như ngồi ở trước giường, vẫn luôn chăm chú nhìn Phùng Bích Lạc khuôn mặt. Chương 265 ta không có biện pháp mang người đi. Một tháng đi qua, Hoa Ung Thành vẫn là không có tới Lâm Tương Trấn. Lúc này Hái Hoa trang phục nhãn hiệu người phát ngôn cũng đã tuyên ra, bọn họ đem được tuyển 1952 năm Tân Xuân Lịch treo tường bìa mặt nhân vật, hơn nữa cả đời được hưởng miễn phí xuyên Hái Hoa kỳ hạ các nhãn hiệu trang phục. Lâm Tương Trấn nhật tử cùng từ trước giống nhau rực rỡ, Phùng Bích Lạc trừ bỏ quản lý Hái Hoa. Ngẫu nhiên còn muốn đi chính phủ làm thành nhân trường học dạy học, lần này từ chính phủ ra mặt làm trường học, sinh nguyên so Phùng Bích Lạc dự tính nhiều vài lần, một cái phòng học ngồi không dưới, đành phải áp dụng phân ban chế độ, nhưng như vậy trường học lão sư liền không đủ dùng, chính phủ tính toán mặt khác mời lão sư tới đi học. Hôm nay thời tiết nhiệt đến không được, ánh nắng bị bỏng thành chói mắt màu trắng, sáng sớm Phùng Bích Lạc liền đem trong nhà đệm chăn chờ đồ vật lấy ra tới phơi nắng, trước đó vài ngày vẫn luôn trời mưa, hơi ẩm trọng, hiện tại vừa lúc phơi phơi. Thu khoản ở đâu vào đấy tiến hành chung, nguyên lai đại địch người Tiêu Chiến Cường bị quan đến ngục giam, hắn Thiên Luân trang phục công ty cũng tùy theo tăng giã, Phùng Bích Lạc thu mua hắn xưởng quần áo, hiện giờ Thiên Luân xưởng quần áo cũng treo lên Ái Hoa chiêu bài. Bích Lạc, buổi tối tới nhà của ta uống canh cá, tối hôm qua này Dương ở trong sông bắt một cái 10 cân nhiều trọng cá lớn. Mạc Phong cười nói, hảo A, liền sợ ta đi, Diệp Kỳ Dương sẽ đem nấu canh cá nổi cấp giấu đi. Hắn dám, bằng không ta đem hắn ném tới trong nồi nấu. Phùng Bích Lạc khỏe miệng lộ ra tia ý cười, nhưng nháy mắt liền biến mất, Mạc Phong nhìn nàng nhẹ nhàng thở dài, này hơn một tháng tới Phùng Bích Lạc vẫn luôn ở miễn cưỡng cười vui, ai đều biết nàng trong lòng kỳ thật rất thống khổ. Nhưng là việc này không ai giúp được, đây là nàng cùng Hoa Ung Thành khúc mắc, chỉ có Hoa Ung Thành nơi đó giải khai, Phùng Bích Lạc khúc mắc mới có thể cởi bỏ. Từ Lạc Kỳ nơi đó biết được tin tức, Hoa Hoánh Di thể vẫn luôn không có vớt đến, khả năng bị vọt tới Giang Hạ Du. Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư đều khuyên quá Hoa Ung Thành, nhưng là vô dụng, Hoa Ung Thành cố chấp đến đáng sợ, tức giận đến hai người đều tưởng cùng Hoa Ung Thành tuyệt giao. Hôm nay thời tiết thật tốt. Mạc Phong nhìn ngoài cửa sổ, xanh thẳm trên bầu trời phập phình mấy đóa tiểu sơn núi dường như mây trắng, nói, hôm nay nhiệt đến đáng sợ, nhìn này mây mưa, phỏng chừng đêm nay có mưa to. Bích Lạc, ta trước chút khi nghe nói nhà ngươi nóc nhà mưa rột, tan tầm làm này dương cho ngươi cháo nóc nhà. Hành, ta chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Phùng Bích Lạc lại cười cười. Nhưng vẫn là nháy mắt ý cười biến mất. Trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mạc Phong nhìn nhìn, nói, mời vào. Tựa hồ ngoài cửa người trần chờ một hồi mới đẩy cửa, đương hắn xuất hiện ở trước cửa khi, trong văn phòng hai người đều là thật mạnh chấn động. Mạc Phong nhìn Hoa Ung Thành, lại xem Phùng Bích Lạc, vội nói, ta trước đi ra ngoài, các ngươi từ từ nói chuyện. Hơn một tháng không thấy Hoa Ung Thành cứ như vậy tới, Phùng Bích Lạc nhìn hắn, Hoa Ung Thành gầy ốm thật sự lợi hại, trên môi mọc đầy lộn xộn hồ cha, cùng lần trước từ trại tạm giam ra tới giống nhau lôi thôi hình tượng. Phùng Bích Lạc cắn môi, nàng vẫn luôn muốn gặp Hoa Ung Thành, nhưng hiện tại gặp được, nàng lại không biết muốn nói gì. Thực xin lỗi. Suy nghĩ nửa ngày, nàng chỉ bài trừ ba chữ, tựa hồ trừ bỏ này ba chữ không lời nào để nói. Hoa Ung Thành giống như không có nghe thế ba chữ, nói, ta tới, là có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, ta không nên lại kéo ngươi. Này nhất một câu không nên lại kéo ngươi thâm ý sâu sắc, Phùng Bích Lạc tâm đại đống lên, quả nhiên, hắn là muốn tới ngả bài, không cần chính mình. Vậy ngươi ngồi xuống nói đi. Nhất thời Phùng Bích Lạc muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi xuống tới. Không cần ngồi, liền nói mấy câu. Hoa Ung Thành trong tay dẫn theo một con màu đen công văn bao, hắn mở ra công văn bao, từ bên trong lấy ra một cái màu lam phong bì folder đặt ở bàn làm việc thượng. Ngươi nhìn xem đi. Phùng Bích Lạc mở ra folder, nguyên lai bên trong là một phần ái hoa chuyển nhượng hợp đồng, giáp phương là Hoa Ung Thành, ất phương là Phùng Bích Lạc, Hoa Ung Thành đem ái hoa chuyển nhượng cấp Phùng Bích Lạc. Xin lỗi. Vốn dĩ trong xưởng sở hữu tiền lời đều là dựa vào ngươi tránh tới, hiện tại ta đem tài chính toàn mang đi, chỉ có thể cho ngươi lưu lại cái này xưởng, nhưng ta tin tưởng bằng ngươi năng lực, thực mau lại có thể kiếm trở về, bởi vì ngươi là thực thông minh rất lợi hại cô nương, điểm này ta không chút nghi ngờ. Phùng Bích Lạc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nói, ngươi là muốn né tránh ta sao? Cho nên liền cái này xưởng đều từ bỏ. Ta đây rời đi được không? Không phải né tránh ngươi, ta cùng cha mẹ thương lượng hảo, chúng ta quyết định đi Hồng Kông định cư. Về sau cũng sẽ không trở về. Ta đây đâu? Phùng Bích Lạc cắn khẩn môi. Xin lỗi, ta không có biện pháp mang người đi. Phùng Bích Lạc đông nhiên cười ra tiếng, này kết quả không ngoài ý muốn, đã sớm đoán được, khả năng hiện tại nghe được cuối cùng kết quả. Phùng Bích Lạc cảm giác ngược lại nhẹ nhàng lên, càng không chịu đối mặt càng khó chịu, đối mặt ngược lại không có gì. Kia khi nào đi? Hậu thiên, ta có thể đi đưa người sao? Không cần, ta mụ mụ tưởng an an tĩnh tĩnh rời đi. Kêu Lâm Chi Thư bọn họ biết không? Còn không có nói cho bọn họ, chờ ta về đến nhà lại nói cho bọn họ. Bích Lạc, trên hợp đồng ta đã ký tên, cho nên ngươi thêm không ký tên, ái hoa hiện tại đã thuộc về ngươi, ta hy vọng ngươi quá đến hạnh phúc vui sướng. Cảm ơn. Giống như không có gì nhưng nói, Bích Lạc, ngươi bảo trọng, ta hiện tại muốn chạy về tỉnh thành, ngươi biết trong nhà đồ vật quá nhiều, ta mẹ lại tưởng cái gì đều mang đi. Ngươi có thể hiện tại đi nhà ta sao? Ta có cái gì cho ngươi? Hoa Ung Thành do dự, hồi lâu mới nói, hảo. Phùng Bích Lạc ngồi trên ô tô, lần này nàng tự giác mà ngồi ở hàng phía sau. Vài phút sau ô tô dừng lại, Phùng Bích Lạc thỉnh Hoa Ung Thành đi vào, cho hắn đổ một ly nước lạnh. Ngươi ngồi ngồi, ta đi lấy đồ vật ra tới. Trong phòng ngủ giá một cây gậy trúc, mặt trên treo mấy chục kiện âu phục, thời gian cuối cùng tới kịp, trước hai ngày hoàng tựa như đưa về âu phục. Phùng Bích Lạc vuốt âu phục, đem mặt gác ở âu phục thượng vuốt ve, đồng nhiên Hoa Ung Thành đi vào tới. Hắn chấn động nói, như thế nào có nhiều như vậy âu phục? Hắn trong lòng lại hoài nghi, này đó đều là kiểu nam âu phục, số lượng có 4-50 nhiều. Này đó là ta tặng cho ngươi, thực xin lỗi, ta làm không được một cái đủ tư cách xe y hề công, cho nên ta thiết kế này đó kiểu dáng, thỉnh tỉnh thành lao may vá đuổi ra tới, 50 khoản, ngươi có thể một năm xuyên một khoản, xuyên 50 năm, ta tưởng ngươi sẽ không thay đổi béo, cho nên vẫn là dựa theo ngươi hiện tại dáng người làm. Kỳ thật không cần thiết, ta không thiếu quần áo. Ngươi hiện tại liền ta tặng cho ngươi quần áo cũng không cần sao. Ngươi liền lừa gạt ta cũng hảo, ngươi đem chúng nó mang đi, ở nửa đường chung ném xuống cũng đúng. Phùng Bích Lạc hung hăng mà cắn môi, trong mắt chua xót đến lợi hại. Thực xin lỗi, ngươi giúp ta bắt được trên xe đi. Phùng Bích Lạc nhanh chóng đem âu phục từ cây gậy trúc thượng gỡ xuống tới, liền giá áo cũng không lấy, trực tiếp đặt ở ô tô hàng phía sau trên chỗ ngồi. Bích Lạc, bảo trọng, ta đi rồi. Hoa Ung Thành ngồi ở ghế điều khiển vị thượng hướng nàng phất tay. Nháy mắt hắn phát động chân ga, có lẽ nam nhân là so nữ nhân tâm tàn nhẫn, nhưng lúc này hắn thật sự nếu không đi, hắn liền vô pháp rời đi. Ô tô sử động lên, Hoa Ung Thành từ kính chiếu hậu trông được Phùng Bích Lạc, nàng ở phất tay, dần dần mà kêu bóng dáng không thấy, một hàng nhiệt lệ từ hắn hốc mắt chảy xuống. Bọn họ chi gian đã vô pháp đối mặt, chỉ cần ở bên nhau, hắn liền sẽ nhớ tới chết đi nữ nhi, kia làm hắn như thế nào cũng vô pháp tha thứ Phùng Bích Lạc, thậm chí còn sẽ hận nàng. Rời đi, là duy nhất lựa chọn. Chương 266 này bài hát xương chính là nàng tâm cảnh. Buổi tối Hoa Ung Thành dựa vào trên giường, bên người phóng Phùng Bích Lạc đưa cho hắn âu phục, tủ quần áo không bỏ xuống được, liền ném vài món ở trên giường. Nếu ở di vãng, hắn sẽ thực vui vẻ, nhưng hiện tại hắn trong lòng chỉ có thống khổ. Vứt bỏ Phùng Bích Lạc là một kiện cỡ nào khó sự, hiện tại hắn lại làm được, nhưng không có người biết hắn đã trải qua nhiều ít thống khổ, đó là đem hắn sốt ruột thành từng mảnh, sau đó lại dùng tuyến phùng lên, hắn tâm vỡ nát. Đi rồi, muốn đi. Nay trong phòng ngủ có hắn cùng Lâm Thục Lan hồi ức, cũng có hắn cùng Phùng Bích Lạc hồi ức, ở trên cái giường này, kia hai nữ nhân đều cùng hắn từng có sinh mệnh đại hài hòa, hắn thâm ái bọn họ, nhưng là một cái từ biệt, một cái khác sinh ly. Hoa tiên sinh, Lâm tiên sinh tới. Ngoài cửa truyền đến Tiểu Ngọc thanh âm. Thoáng chốc phòng ngủ môn bị đẩy ra, Lâm Chi Thư vẻ mặt tươi cười đi vào tới, hắn nhìn trên giường âu phục, nói, Ung Thành, ngươi ngày mai liền đi Hong Kong, như thế nào còn mua âu phục, nghe nói Hong Kong âu phục hình thức so đại lục đẹp nhiều. Là Bích Lạc thiết kế kiểu dáng, 50 khoản. Nga, vẫn là tình yêu bài A. Lâm Chi Thư trêu ghẹo hắn. Như vậy vãn ngươi tới làm gì? Trông thấy ngươi sao, lại nói ngươi hậu thiên muốn đi. Ta không thấy ngươi về sau nào có cơ hội đâu. Đúng rồi, còn có một việc, hoàng tựa như đêm mai ở Tân Thiên Địa ca vũ thính tổ chức buổi biểu diễn, nàng một hai phải ta thỉnh ngươi tham gia, nói nếu ta thỉnh không tới ngươi, nàng về sau liền không nhận ta cái này biểu ca. Ung Thành, ngươi xem làm sao bây giờ? Miễn vì này khó hiểu vãn đi một chuyến bái, cho là thả lỏng, hai ta huynh đệ cuối cùng gặp nhau. Hành, kêu lên này Dương. Ta sớm cùng hắn nói, hắn mang Mạc Phong tới, đêm mai 7 điểm. Ngươi đúng giờ đến Tân Thiên Địa ca vũ thính. Chấm đã, các ngươi không phải là an bài cái gì đi. Hoa Ung Thành túm chặt Lâm Chi Thư tay. Phần 164. Lâm Chi Thư vùng thoát khỏi hắn, nói, suy nghĩ nhiều đi. Ngươi cho rằng chúng ta lặng lẽ đem Phùng Bích Lạc tìm tới cùng ngươi gặp mặt, tính, gặp mặt lại có thể như thế nào. Lần này là hoàng tựa như thỉnh ngươi, ta cũng như vậy hỏi qua nàng, nhưng hoàng tựa như phủ nhận, nàng nói chỉ là thỉnh ngươi tới nghe ca. Hảo. Từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu làm ta thấy Bích Lạc, về sau chúng ta liền không phải huynh đệ. Bảo đảm ngươi nhìn không thấy, tựa như cũng không nói dối, chúng ta cũng không nghĩ không có việc gì tìm việc. Hiện tại ta nghe nói trong xưởng vội thật sự, Phùng Bích Lạc chỉ sợ cũng không có thời gian tới gặp ngươi, cho nên ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi Tân Thiên Địa ca vũ thính. Nói một hồi tử lời nói, Lạc Kỳ gọi điện thoại tới thúc giục Lâm Chi Thư về nhà, Hoa Ung Thành liền đem Lâm Chi Thư đưa đến biệt thự ngoài cửa. Một đêm vô miên. Sáng sớm. Hà Vận Liên ở phòng khách hùng hùng hổ hổ, chọc đến Hoa Thanh Quang cùng nàng khắc khẩu lên, bởi vì cháu gái ngoại ý muốn qua đời, Hoa Thanh Quang đang ở Trù Hoạch kiến lập môn cửa hàng cũng đình công, vốn dĩ hắn không muốn rời đi tỉnh thành, nhưng là nhi tử kiên trì đi Hong Kong, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Đem một cái nhà máy bạch cho nàng, nàng vẫn còn ngươi 50 bộ âu phục, này thật là hảo mua bán. Hà Vận Liên lại đang mắng Phùng Bích Lạc, hiện tại nhi tử chủ động cùng Phùng Bích Lạc đoạn tuyệt quan hệ, này làm thỏa mãn nàng tâm. Nhưng là lại mất đi cháu gái cùng nhà máy. Cái gì tặng không? Còn không phải nhân ra tránh xuống dưới, trong xưởng tài chính mấy ngàn vạn còn không phải chính chúng ta cầm, không có nhân ra, ngươi từ đâu ra này mấy ngàn vạn? Hoa Thanh Quang thổi dâu trừng mắt. Đến bây giờ ngươi còn giúp cái kia hại chết ngươi cháu gái nữ nhân nói lời nói, nhân ra sẽ kiếm tiền, ngươi liền thượng đuổi tử lấy lòng người khác. Hoa Ung Thành nghe không đi xuống, nhưng hắn cũng không nghĩ khuyên can, dứt khoát ngốc tại trong phòng ngủ. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ nhiều chung. Lâm Chi Thư gọi điện thoại tới, hắn mới nhớ lại đi Tân Thiên Địa ca vũ thính. Kỳ thật hắn là kỳ quái, hắn cùng Hoàng Tựa Như giao tình không thâm, vì sao Hoàng Tựa Như muốn thỉnh chính mình đi nghe ca đâu. Hoa Ung Thành trực giác Phùng Bích Lạc cũng ở ca vũ thính, bởi vậy hắn không biết chính mình có nên hay không đi. Hắn viết hai cái tờ giấy, một chương viết đi, một chương viết không đi, sau đó tạo thành giấy đoàn, đợi lát nữa cầm đến cái nào chính là cái nào. Giấy đoàn ở lòng bàn tay va chạm, cùng nhau ném tới mặt bàn. Hắn trước lấy mặt trái giấy đoàn, đang muốn mở ra, hắn lại buông xuống, cầm lấy bên phải giấy đoàn, như thế 5 lần 7 lượt, hắn vẫn là cầm lấy lúc ban đầu mặt trái giấy nắm. Mở ra xem, là cái đi tự. Tam cục 2 tháng, nếu 2 lần đều là đi tự, ta đây liền đi. Giấy nắm ném 3 lần, kết quả 3 lần hắn đều cầm chung một cái đi tự. Là mệnh chung chú định, cho dù ta đi, không thèm nhìn Bích Lạc, không cho nàng nói chuyện cơ hội, ta liền sẽ không mềm lòng. Hoa Ung Thành thay đổi một kiện quần áo. Đánh xe chạy tới Tân Thiên Địa ca vũ thính, đến khi 7 giờ đã qua, Lâm Chi Thư đang ở trước cửa nhón chân mong chờ, nhìn thấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi người này sao làm, còn đến chê A, nói tốt thời gian. Xin lỗi, ta quên mất. Nhanh lên đi vào, buổi biểu diễn đã sớm bắt đầu rồi. Hai người đi vào, Diệp Kỳ Dương, Mạc Phong cùng Lạc Kỳ sớm tại trung tràng chỗ ngồi chờ đợi, Hoa Ung Thành còn nhìn đến mới gặp mặt một lần A Khổ. A Khổ tươi cười thân thiết, kia nét mặt có thể so mới gặp khi tuấn lãng mấy lần, lệnh Hoa Ung Thành thua chị kém em. Ung Thành huynh, ngươi đã tới chậm, phạt ngươi uống rượu. Diệp Kỳ Dương không khỏi phân trần đi lên liền rót Hoa Ung Thành một ly rượu vang đỏ. Ngồi xuống sau, Hoa Ung Thành tầm mắt ở phòng khiêu vũ đi tuần tra, A Khổ cười nói, Phùng tiểu thư không ở nơi này, nàng cũng không có tới, cũng không biết đêm nay tựa như ở Tân Thiên Địa ca vũ thính tổ chức buổi biểu diễn. Không lý do mà Hoa Ung Thành cảm thấy thất vọng, hắn nguyên bản không nghĩ thấy Phùng Bích Lạc, hiện tại nghe nói Phùng Bích Lạc căn bản không có tới, lại ngược lại thất vọng rồi, này các loại tâm tình đan chéo khiến cho hắn càng đau lòng. Trên đài hoàng tựa như ăn mặc khoa trương diễn xuất phục, mỗi sướng một bài hát liền đổi một kiện trang phục, nàng âm vực trầm thấp rộng lớn, lệnh người như si như say. Diệp Kỳ Dương rung đùi đắc ý, nhỏ giọng mà cùng sướng, liền liền Mạc Phong cũng nghe đến tâm thần như say. Các vị nữ sĩ các tiên sinh, hiện tại ta đem vì đại gia sướng đêm nay cuối cùng một bài hát, đây cũng là ta cả đời này chung cuối cùng một lần lên đài diễn xuất, hy vọng đại gia nhớ kỹ ta cuối cùng một lần tiếng ca. Hoàng tựa như dơ mịt rổ phồn hướng dưới đài nhìn xung quanh, ở chen trúc trong đám người, nàng vẫn là phát hiện Hoa Ung Thành. Dưới đài Lạc Kỳ nhỏ giọng cùng Lâm Chi Thư kề thai nói nhỏ, nói, ngươi biểu muội đây là muốn cáo biệt sân khấu, nàng lại chịu cái gì kích thích sao? Không thể nào, ngươi xem vị kia thần thái sang láng, tựa như có thể chịu cái gì kích thích. Lâm Chi Thư chỉ vào tập trung tinh thần nhìn trên đài A Khổ. Hoàng tựa như nhìn chung quanh bốn phía, chậm rãi nói, ta bước vào giới ca hát mười mấy năm, hiện tại ta tìm được sinh mệnh quy túc, cho nên sau này ta đem không hề lên đài ca hát, về sau chỉ là một người bình thường nông phụ, thỉnh đại gia chúc phúc ta. Vỗ tay như sấm lan lột, thật lâu không thôi. Hoàng tựa như ý bảo đại gia đình chỉ, nói, ta đem vì đại gia biểu diễn một khúc, này bài hát không phải ta nguyên sướng. Ta là từ một cái cô nương nơi đó học được. Đó là một cái đêm khuya, nàng ở một cái mộ viên ca hát, ta theo tiếng ca tìm được nàng, vì thế nàng dạy ta sướng này bài hát. Này bài hát đại ý là giảng một cái cô nương chưa bao giờ tới đi vào quá khứ niên đại, nàng cùng một người nam tử yêu nhau cuối cùng lại bất đắc dĩ tách ra. Ta thực mau học được này bài hát, nhưng ta phát hiện vô luận như thế nào sướng này bài hát, ta đều không có nàng sướng thâm tình, sướng động lòng người, ta không phục lắm, ta là một thế hệ ca sau. Thế nhưng không có một người bình thường sướng đến hảo. Sau lại, ta mới phát hiện, nguyên lai này bài hát sướng chính là nàng tấm cảnh, là nàng vẽ hình người, là nàng trải qua, cho nên nàng mới có thể sướng đến như vậy động lòng người, thâm tình như vậy, này bài hát tên cứ gọi Oán Trời Xanh Thay Đổi Tâm. Lúc này âm nhạc tiếng vang lên, hoàng thỏi như nhẹ thư cánh tay, tiếng trời tiếng ca ở phòng khiêu vũ không trung nở rộ. Lâm Chi Thư, ngươi biểu muội rất sẽ kinh biên chuyện xưa à, một bài hát liền biên như vậy cái làm người rơi lệ chuyện xưa. Nàng không tới viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc. Lạc Kỳ chế nhạo Lâm Chi Thư. Diệp Kỳ Dương đem chén rượu đặt ở bên môi, sau một lúc lâu nói, này bài hát ta nghe Phùng Bích Lạc sướng quá, hoàng tựa như tuy là ca sau, nhưng này bài hát sướng thật không bằng Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc thanh âm so nàng tinh tế, sướng thời điểm mang theo âm dung, có loại như khóc như tố cảm giác. Tức khắc Hoa Ung Thành trong đầu linh quang hiện lên, hắn xoay mình nhớ tới Phùng Bích Lạc trong lúc ngủ mơ nói mớ, nàng nói trắng ra Vịnh Mai là nàng mãi mãi. Còn có kia Trương Phùng Bích Lạc viết tờ giấy, ta yêu một cái có thể làm ông nội của ta nam nhân, lại là ở chúng ta lẫn nhau đều tuổi trẻ thời khắc. Đột nhiên Lâm Chi Thư kinh hô, Ung Thành, kia tờ giấy. Lúc này Lâm Chi Thư cũng nghĩ tới. Chương 267 nữ nhân không bắt quái liền không phải nữ nhân. Nếu làm ta gặp được ngươi mà ngươi đang tuổi trẻ, dùng nhất thật sự tâm đổi ngươi sâu nhất tình. Nếu làm ngươi gặp được ta mà ta vẫn như cũ tuổi trẻ, cũng tin tưởng vĩnh hằng là bất biến đã từng. Nếu làm ta rời đi ngươi mà ngươi đã có thể bình tĩnh, chỉ nguyện ngươi yên tâm cũng không cần ngươi lo lắng. Nếu làm ngươi rời đi ta làm bộ ta cũng bình tĩnh, liền tính là thương tâm cũng làm như là vô tâm. Thời không cách trở há ngăn trường lộ xa xôi, tình ti quấn quanh há là tóc dài phiêu phiêu, kia hồng trần thế tục người, vì cái gì luôn là đa tình trọc phiền não. Vốn là vân nên hóa thành vũ đầu nhập hải trí tuệ, lại hàm chứa nước mắt nhậm cô độc phiêu linh. Vốn là thuộc về ta ngươi cùng đem nhân sinh xem tẫn. Lại vô duyên lại tụ oán trời xanh thay đổi tâm. Buổi biểu diễn ở cuối cùng một câu oán trời xanh thay đổi tâm rơi xuống âm cuối sau kết thúc, như sấm vô tay lại lần nữa động tĩnh. Đám người bắt đầu tan đi, Hoa Ung Thành ngồi ở ghế trên vẫn không núp ních, hắn trong lòng có thật nhiều nghi vấn, Lâm Chi Thư đám người cũng ngồi chờ đãi, bọn họ đều hy vọng có thể từ hoàng tựa như trong miệng được đến đáp án. Cuối cùng phòng khiêu vũ chung chỉ còn lại có bọn họ vài người. Hoàng tựa như rốt cuộc đi tới. Biểu muội, ngươi ở trên đài nói những lời này đó là có ý tứ gì? Giáo ngươi sướng này bài hát chính là Phùng Bích Lạc đi, ngươi nói này bài hát là nàng tấm cảnh, là nàng vẽ hình người, là nàng trải qua, này đến tột cùng là có ý tứ gì? Lâm Chi Thư chờ không kịp, một hơi đem đại gia nghi vấn đều nói ra. Chính là mặt chữ ý tứ, biểu ca, ngươi không hiểu sao. Hoàng tựa như thần sắc nhàn nhạt. Ngươi nói Phùng Bích Lạc là tương lai người. Lâm Chi Thư đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Đúng vậy, nàng đến từ 2015 năm, ly chúng ta cái này niên đại có 60 nhiều năm. Không có khả năng, sao có thể đâu. Sao có thể sẽ có tương lai người. Lâm Chi Thư liều mạng lắc đầu. Lạc Kỳ lôi kéo Lâm Chi Thư, nói, Chi Thư, ngươi có nhớ hay không Phùng Bích Lạc có khi kêu ta Lạc mãi mãi, kêu ngươi Lâm Gia Gia, còn cứ gọi quá Hoa Ung Thành Gia Gia, ngươi nhớ rõ đi. Đúng vậy, ta cho rằng nàng là chê cười ta tuổi đại. Các ngươi vốn dĩ liền có thể đương nàng Gia Gia mãi mãi, kỳ thật so nàng chân chính Gia Gia mãi mãi tuổi đều đại. Lạc Kỳ cảm thấy hứng thú, nói, kia nàng nhất định biết chúng ta mọi người kết cục, tựa như, ngươi là như thế nào biết Bích Lạc đến từ tương lai. Bằng ca hát trực giác phát hiện, bắt đầu nàng cũng không thừa nhận. Đúng vậy, nàng biết chúng ta mọi người kết cục nói tới đây, hoàng tựa như ánh mắt dừng ở Hoa Ung Thành trên mặt, nói, nhưng nàng không biết Hoa Ung Thành kết cục, bởi vì nàng mãi mãi trước nay không hướng nàng để qua Hoa Ung Thành, nàng mãi mãi chính là Bạch Vịnh Mai. Tức khắc Hoa Ung Thành thật mạnh ngẩn ra, quả nhiên là như thế này, Bạch Vịnh Mai là Phùng Bích Lạc mãi mãi, chắc không được mặc kệ Bạch Sao Mai làm cái gì, Phùng Bích Lạc luôn là nghĩa vô phản cố mà giúp Bạch Vịnh Mai. Bích Lạc tác hợp Bạch Vịnh Mai cùng Phùng Duyên thế nhưng, hay là Phùng Duyên lại là Bích Lạc Gia Gia. Hắn sở hữu khó hiểu, trong nháy mắt này đều được đến giải thích hợp lý. Hoàng tựa như ánh mắt vẫn luôn dừng ở Hoa Ung Thành trên mặt, nói, Hoa tiên sinh, đêm nay thỉnh ngươi tới nghe ta ca hát, ta chỉ là tưởng đêm này bài hát sau lưng chuyện xưa nói cho ngươi. Bích Lạc biết ta tương lai sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, vì thay đổi vận mệnh của ta, nàng tìm về Hàm Dương. Hiện tại ta cũng tưởng thay đổi Bích Lạc vận mệnh. Nhưng ta không biết hay không có năng lực này, chính là ngươi nhất định là có. Mọi người ánh mắt đều nhìn Hoa Ung Thành, mắt trông mong mà chờ hắn trả lời, nhưng Hoa Ung Thành vẫn luôn cắn chặt môi. Biết này bài hát sau lưng chuyện xưa lại có thể như thế nào. Bọn họ chi gian trước sau vắt ngang vô pháp vượt qua hừng câu, hắn vô pháp thản nhiên đối mặt nữ nhi tử vong, nếu hắn cùng Phùng Bích Lạc ở bên nhau, kia sẽ thực xin lỗi nữ nhi. Nàng vì ngươi liều mạng, ngươi nhưng vẫn ở từ bỏ nàng. Hoàng tựa như thở dài, nàng vãn á khổ tay. Hai người cầm tay rời đi. Lâm Chi Thư nhìn Hoa Ung Thành, nói, Ung Thành, ta tuy rằng chán ghét Phùng Bích Lạc, nhưng lần này ta cũng không đứng ở ngươi bên này. Nói, Lâm Chi Thư lôi kéo Lạc Kỳ cũng đi nhanh rời đi. Diệp Kỳ Dương vây quanh Hoa Ung Thành vòng hai vòng, nói, Ung Thành huynh, ta nói cùng Chi Thư huynh giống nhau, đó là cái ngoài ý muốn, là Tiếu Chiến Cường gian kế. Nếu hai ngươi tách ra, liền vừa lúc chúng Tiếu Chiến Cường gian kế, hắn ngược lại thực hiện được. Nói xong, hắn cùng Mạc Phong cũng rời đi. To như vậy phòng khiêu vũ chỉ còn lại có Hoa Ung Thành, kế tiếp ánh đèn tắt, hắn cô độc mà ngồi ở trong bóng đêm. Mọi người đều cho rằng ta sai rồi sao? Kỳ thật ta nội tâm cũng không tha Bích Lạc, đem nàng xem đến giống ta sinh mệnh giống nhau quan trọng, vứt bỏ Bích Lạc chính là vứt bỏ ta sinh mệnh a. Nàng nơi trốn vì ta, nhưng ta liền bởi vì một sự kiện liền mạt sát nàng sở hữu hảo. Hắn đứng lên, hướng ngoài cửa phóng đi, trong bóng đêm tầm mắt một mảnh mơ hồ, hắn mấy lần đánh ngã ghế dựa. Còn té ngã vài lần. Ô tô ở hẹp hòi đường cái thượng đấu đá lung tung, lúc này trên đường không có gì người, ô tô cũng khai thật sự mau, một giờ không đến liền tới rồi Lâm Tương Trấn. Ô tô ở Phùng Bích Lạc trước cửa dừng lại, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có người tới mở cửa. Hoa Ung Thành đi đến phòng ngủ phía trước cửa sổ lắng nghe, bên trong một mảnh đen nhánh, không có bất luận cái gì thanh âm. Hắn nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ, nhấc chân liền hướng trấn ngoại trên núi chạy đi, ở chân núi hắn thả chậm bước chân. Núi rừng đom đóm bay múa, khúc khúc ở bùn đất kêu to, một con ếch xanh từ hắn mu bàn chân nhảy đến trong bụi cỏ. Lúc này hoa cúc tím lại khai thật sự tươi tốt, hắn ven đường hái một bó. Mộ viên mộ bia phía dưới bày hai thuốc hoa cúc tím, Phùng Bích Lạc cầm rẻ lau ở trà lau mộ bia, nàng thật cẩn thận mà moi đi văn bia bụi đất, ánh trăng ánh nàng gương mặt, phảng phất bị sương sớm ướt nhẹp dường như. Hoa thái thái, hôm nay tới chậm chút, bởi vì trong xưởng hảo vội, lần này Keji nhiều á lưu tổng muốn 20 vạn kiện thu khoản. Mọi người đều ở đuổi sống, ta là xưởng trưởng, khẳng định muốn làm gương tốt. Bất quá, ta sẽ mỗi ngày đều tới bồi ngươi nói chuyện, Hoa Thái Thái, nguyện vọng của ngươi thật tốt, hiện tại ta cũng có nguyện vọng, chính là thực hiện nguyện vọng của ngươi. Phùng Bích Lạc lại nhải, nói về trong xưởng ai cùng ai nói chuyện luyến ái, nhà ai sinh hải tử, từ từ. Hoa Thái Thái, này đó bắt quái ngươi yêu không yêu nghe, ta nhưng bắt quái, thật là, nữ nhân không bắt quái liền không phải nữ nhân. Nàng một bên giảng, một bên sát mộ địa. Thẳng đến mệt mỏi mới dừng lại tới. Hoa Thái Thái, hảo chậm, ta phải đi về ngủ, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Nói xong, nàng xoay người, thoáng chốc liền đối với Thượng Hoa Ung Thành đôi mắt. Phần 165. Ban đêm hai người đôi mắt đều ở sáng lên, đều có thiên ngôn và ngữ. Ngươi tới xem ngươi thái thái. Phùng Bích Lạc cười rộ lên. Hoa Ung Thành không nói gì, Phùng Bích Lạc đống cảm thấy đến xấu hổ. Đúng rồi, ngày mai Hoa Ung Thành muốn đi Hong Kong, trước khi đi hắn tự nhiên muốn tới xem chết đi thế tử. Ta đây không quấy rầy ngươi. Phùng Bích Lạc cúi đầu, thứ Hoa Ung Thành bên người đi ngang qua nhau. Bích Lạc. Trầm thấp mà thong thả hai cái âm tiết, từ Hoa Ung Thành trong cổ họng phun ra, thật giống như phun ra hai cái bị thiêu hồng cục đá, hắn trong lòng gánh nặng lập tức liền vứt đến rất xa. Phùng Bích Lạc đáp ứng rồi một tiếng, nàng ngâng lên nhìn Hoa Ung Thành, lại chỉ nhìn đến một mảnh thật lớn bóng ma bao phủ xuống dưới. Có bao nhiêu khát vọng, hôn liền có bao nhiêu nhiệt liệt, Phùng Bích Lạc thân mình vẫn luôn về phía sau vốn lượng, cuối cùng hai người ngã vào bụi cỏ chung. Môi răng dây dưa, hai người môi đều bị cắn ra thật nhỏ huyết lỗ thủng, chỉ có như vậy đau mới có thể cảm giác được là thật sâu ái. Chương 268 ong bướm nhóm đuổi theo chúng ta chạy. 8 tháng sơ, Hoàng tựa như cùng A Khổ chuyển đến Lâm Tương trấn cư trú, bọn họ ở tại thái bà trong nhà, thái bà lẻ loi một mình, không có con cái, bọn họ liền đem thái bà nhận làm mẫu thân. Thái bà tuổi già mới có này một đôi nữ nhi con rể, không cấm vui mừng ra mặt. Hoàng tựa như lại tan mất làm ca sau trang dung, đi hái hoa trong xưởng làm nhớ kiện viên, A Khổ cũng ở trong xưởng như một phần chức vị. Hai người lánh giấy hôn thú, nhưng không có làm thực rượu, cùng thái bà cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Lúc này Diệp Kỳ Dương ở phân xưởng học xe y y, tới nửa năm nhiều, hắn vẫn là không có thể xe ra một kiện giống dạng quần áo, cả ngày một người lẩm nhẩm. Mạc Phong cấp phân xưởng ông chủ nhiệm đưa hội nghị thông chi, nhìn đến Diệp Kỳ Dương rung đùi đắc ý, trong miệng lại nhải, giống cái thần côn dường như, tức khắc giận sôi máu. Diệp Kỳ Dương, ngươi đang làm gì? Ngày thường Diệp Kỳ Dương ai cũng không sợ. Nhưng nhìn thấy Mạc Phong liền như lão thử nhìn thấy miêu, tiểu lá gan đều sẽ dọa hư. Đừng lớn tiếng như vậy sao, làm ta sợ muốn chết. Diệp Kỳ Dương che lại ngực. Ngươi trong miệng nhắc mãi cái gì? Không gì. Diệp Kỳ Dương hướng bốn phía nhìn nhìn, công nhân đều ở tập trung tinh thần mà xe ý đi, không ai hướng hắn nơi này xem. Diệp Kỳ Dương vừa tới nhà xưởng thời điểm, đảo có không ít cô nương hướng hắn đầu tới ái mộ ánh mắt, nhưng là Mạc Phong thực mau xuất hiện, cho thấy chính mình chính chủ địa vị. Cũng không ai dám đánh Diệp Kỳ Dương chủ ý. Phong Phong, buổi tối ngươi thỉnh Phùng Bích Lạc về đến nhà tới, liền nói thỉnh nàng uống canh cá. Mạc Phong kinh ngạc mà nhìn Diệp Kỳ Dương, phảng phất không quen biết hắn, nói, Diệp Kỳ Dương, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, trước kia ngươi nhưng đều là đem nổi giấu đi người, lần này như thế nào sẽ chủ động mời Bích Lạc đi trong nhà ăn canh, ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Ai nha? Phong Phong, Phùng Bích Lạc là tương lai người, nàng khẳng định biết hai ta kết cục, ta liền hỏi một chút nàng. Ta và ngươi sinh chính là nhi tử, vẫn là nữ nhi. Liền cái này sao? Không có ý tưởng khác. Mạc Phong nhìn gần hắn. Không có, mặt khác ta cũng không muốn biết sao. Kỳ thật, Diệp Kỳ Dương còn muốn biết, chính mình khi nào cùng Mạc Phong kết hôn. Không thỉnh, Bích Lạc rất bận. Nói, Mạc Phong nhấc chân liền đi. Diệp Kỳ Dương chạy nhanh giữ chặt nàng, nói, Hảo Phong Phong, ngươi giúp một chút sao? Buổi tối thỉnh Bích Lạc tới trong nhà, ta bảo đảm về sau nghiêm túc công tác. Tranh thủ sớm ngày cho ngươi làm một kiện quần áo ra tới. Không. Cầu xin ngươi. Diệp Kỳ Dương mặt dày mày dạ. Mạc Phong phun ra một hơi, nói, không cần hỏi, ta sớm lén hỏi qua Bích Lạc, nàng nói hai ta sẽ sinh một nhi một nữ. Phải không? Diệp Kỳ Dương đại hỉ. Đương nhiên, hảo, ngươi nhanh lên xe quần áo, ta đi tìm ông chủ nhiệm. Mạc Phong vội vàng rời đi, trên thực tế nàng cũng không có hỏi qua Phùng Bích Lạc, nếu trước thời gian biết tương lai. Vậy đối tương lai không có tò mò. Bởi vì có điểm này tò mò, nhân tài sẽ đối tương lai có buôn đầu. Đưa xong hội nghị thông chi sau, Mạc Phong trở lại xưởng trưởng văn phòng, nàng ngồi ở bàn làm việc đối diện nhìn Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc trên mặt tràn đầy một loại thanh xuân tinh thần phân chấn, đây là tương lai thời đại nữ tính sở đặc có quang huy, ở cái kia niên đại nữ tính đều tràn ngập tự tin, này cũng chính là Phùng Bích Lạc ở 50 niên đại không sợ gì cả chân tướng. Đương nhiên Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, nhìn đến Mạc Phong nhìn thẳng ánh mắt, cười nói, như thế nào như vậy xem ta. Ta ở phát hiện tương lai nữ tính cùng chúng ta đương đại nữ tính bất đồng chỗ. Kỳ thật không có gì bất đồng, chúng ta đều có tương đồng cảm tình, sẽ yêu một người nam nhân. Cái này cách nói hảo, Bích Lạc, ngươi nói ra nói tổng như là triết lý, đáng giá người thật sâu dư vị. Không phải ta nói ra nói giống triết lý, mà là ta tình yêu tràn ngập khúc chiết, bởi vậy hiểu được sẽ so người khác sâu. Mạc Phong gật đầu, nói, nhưng ta còn là rất bội phục ngươi. Ta cũng muốn lấy ngươi vì tấm gương, tăng lên chính mình năng lực, khả năng một năm thời gian còn chưa đủ, ta chuẩn bị ít nhất 5 năm. Ha ha, 5 năm, ngươi không tính toán kết hôn sao? Phùng Bích Lạc cười to. Sự nghiệp chưa thành, sao dám kết hôn? Này Dương cái loại này ngoan tính, ta cũng không dám cùng hắn kết hôn sinh hài tử. Hắn tuy bất hảo, nhưng đối với ngươi là thiệt tình, nếu hắn làm phụ thân, nói không chừng hiểu ý thức đến trách nhiệm của chính mình. Trên bàn điện thoại vang lên, Phùng Bích Lạc tiếp lên, mịt rồ phồn truyền đến Lạc Kỳ vui sướng tiếng cười. Bích Lạc, buổi tối ta tới nhà ngươi, ngươi, ta, Mạc Phong, chúng ta ba nữ nhân tụ hội, nhớ kỹ đừng làm cho các ngươi nam nhân thúi đã biết. Hành! Phùng Bích Lạc ứng thừa xuống dưới, nàng vốn định gọi tới Hoàng Tựa Như, nhưng Hoàng Tựa Như tính cách quái gở, khủng cùng Mạc Phong cùng Lạc Kỳ không hợp, ý niệm cùng nhau liền liền đánh mất. Buổi tối Lạc Kỳ đúng hẹn tới rồi, nàng mang đến phong phú gà nướng cùng bò kho, còn có nước pháp rượu vang đỏ. Lạc Kỳ cực kỳ cẩn thận, ở ngoài cửa xem xét hai mắt, phòng ngừa Lâm Chi Thư đột nhiên xuất hiện, xác nhận ngoài cửa không có người sau, nàng mới đóng cửa lại. Mạc Phong ở phía trước cửa sổ thăm hỏi, theo sau dấu thượng cửa sổ. Hai người các ngươi làm đến chúng ta như là gián điệp dường như. Phùng Bích Lạc thẳng cảm thấy buồn cười. Bất quá, Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương đều là xuất quỷ nhập thần người, lại thiện với theo dõi, ba nữ nhân bí mật tụ hội thường xuyên bị hai người bọn họ phá hư. Các nữ nhân đem rượu ngôn hoan, Lạc Kỳ chuẩn bị một cái ngắn hạn lữ hành, hy vọng Phùng Bích Lạc cùng Mạc Phong có thể tham gia, Mạc Phong nhưng thật ra một ngụm đáp ứng xuống dưới, cũng chỉ là Phùng Bích Lạc cảm thấy khó xử. Bích Lạc, ngươi đừng đem ngươi trở thành chúa cứu thế được chưa? Giống như nhà máy thiếu ngươi liền không được. Ngươi không ở, còn có Hoa Ung Thành ở sao? Chúng ta ba người đi thanh đảo bờ biển chơi chơi, mặc vào bikini, làm những cái đó ong bướm nhóm đuổi theo chúng ta chạy. Xuyên bikini nhưng thật ra không có gì, nhưng các ngươi hai cái thật dám mặc bikini sao? Nhà các ngươi nam nhân nếu là biết hai ngươi xuyên bikini sẽ phát cuồng đi. Phùng Bích Lạc trêu ghẹo nàng. Lâm Chi Thư muốn phát cuồng liền phát cuồng đi, ta mới mặc kệ, thời tiết như vậy nhiệt, cần thiết đi bờ biển mỹ mỹ tắm một cái. Ngươi tưởng à, chúng ta ba người ngâm mình ở trong nước biển, một bên uống rượu vang đỏ, kia thật đẹp thay nha. Lạc Kỳ đầy mặt khát khao, mấy ngày nay nàng quấn lấy Phùng Bích Lạc nói không ít về 21 thế kỷ sự, đặc hâm mộ tân thế kỷ nữ tính, có thể mặc bikini. Phùng Bích Lạc ánh mắt đầu hướng Mạc Phong, nói, Mạc Phong, Lạc Kỳ tỏ thái độ, ngươi đâu, ngươi dám mặc sao? Mạc Phong không có Lạc Kỳ như vậy mở ra, do dự nói, nếu hai ngươi xuyên bikini, ta đây liền xuyên. Đến nỗi Diệp Kỳ Dương không cần phải xen vào. Nếu hai ngươi đều xuyên bikini, liền vì các ngươi này phân dũng khí, ta quyết định, cùng các ngươi cùng đi thanh đảo, chúng ta ba nữ nhân xuyên bikini, sáng mù nam nhân túi nhóm đôi mắt. Vừa dứt lời, môn đã bị gõ đến chấn ầm ầm, các nam nhân thanh âm hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa. Trong phòng ba nữ nhân thoáng chốc liền luống cuống, nghe gõ cửa thanh âm, phòng trừng ván cửa khó giữ được, ba người nháy mắt ra dấu. Đều tự tìm cái địa phương giấu đi. Lạc Kỳ chui vào lòng bếp, Mạc Phong trốn vào phòng chất ủi, Phùng Bích Lạc giấu ở trên giường trong chăn. Quả nhiên ba nữ nhân mới vừa tàng hảo, môn đã bị đa văng, phẫn nộ nam nhân liền vọt vào tới. Nữ nhân đâu? Chạy chạy đi đâu? Đều do Phùng Bích Lạc, chính là nàng mang đến thối nát tư tưởng, ăn mòn Lạc Kỳ cùng Mạc Phong. Là Lạc Kỳ ra chủ ý được không? Cùng Bích Lạc không quan hệ, ngươi hẳn là quái Lạc Kỳ tư tưởng không kiên định. Sớm biết các ngươi hai nữ nhân là loại này tính tình, liền không nên làm Phong Phong cùng nàng hai ngốc cùng nhau, ta hảo Phong Phong đều bị nàng hai dạy hư. Ô ô, ba nam nhân ở nhà chính xào lên, chỉ trích đối phương nữ nhân, xoa quyền ma trưởng, rất có đánh một trận tư thế, ba nữ nhân lặng lẽ nghe lén, cười đến đau bụng. Chương 269 cả đời đều không thể bông. Lạc Kỳ cùng Mạc Phong bị từng người nam nhân mang đi, nhà chính chỉ còn lại có Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành, Phùng Bích Lạc ngây ngô cười không thôi. Đồ ngốc ca, có chút lời nói không cần cùng người ngoài giảng, ngươi nói cho ta nghe là được. Còn có ngươi tưởng xuyên bikini, ngươi mặc cho ta xem là được. Hoa Ung Thành vuốt nàng gò má. Hảo, là Lạc Kỳ bức ta nói. Phùng Bích Lạc vui sướng mà đem nồi đẩy cho Lạc Kỳ. Trên bàn rượu và thức ăn còn dư lại rất nhiều, Phùng Bích Lạc xả một cái đùi gà đưa cho Hoa Ung Thành, nói, ăn đùi gà. Hoa Ung Thành ăn một ngụm, lại đưa cho Phùng Bích Lạc, hai người cộng gặm một cái đùi gà. Hồi lâu. Hoa Ung Thành tay chống ở cằm, hắn nhìn Phùng Bích Lạc nói, các ngươi cái kia niên đại người, đều giống ngươi như vậy mở ra sao? Ta là bảo thủ hảo không? Ha ha, đối, ngươi là bảo thủ, Hoa Cúc Đại Khuê Nữ. Hoa Ung Thành cười to. Chính là Hoa Cúc Đại Khuê Nữ. Phùng Bích Lạc hướng hắn nháy mắt, le lưới. Ngoài phòng truyền đến chạy vội thanh âm, chỉ thấy Hoàng Phó Xưởng trưởng thở hồng hộc mà đứng ở khung cửa môn, hắn nhìn đảo rừng ở mà ván cửa hoảng sợ. Lão Hoàng, ngươi tới vừa lúc. Nơi này có chút rượu và thức ăn, tới uống ly rượu. Phùng Bích Lạc chào hỏi. Không được, Hoa tiên sinh, vừa rồi nhà ngươi gọi điện thoại tới, làm ngươi chạy nhanh hồi tỉnh thành. Ra chuyện gì? Hoa Ung Thành thần sắc tức thì nghiêm túc xuống dưới. Hoàng phó xưởng trưởng phun ra một hơi, nói, là Hoa lão tiên sinh đánh tới, hắn nói cục công an cho ngươi ra gọi điện thoại, nói ngươi nữ nhi khả năng còn sống, làm ngươi chạy nhanh hồi tỉnh thành. Hoa lão tiên sinh đã đi cục công an. Cái gì? Đây là thật vậy chăng? Lão Hoàng, ta ba ở trong điện thoại rốt cuộc là nói như thế nào? Hoa Ung Thành nóng nảy. Nói là một cái ngư dân ở Giang Thượng đánh cá khi, vớt lên một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, kia ngư dân không có hài tử, vốn định nhận nuôi cái này tiểu cô nương, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương có điểm đốc, hắn lại không nghĩ muốn. Nhưng nghĩ đem cái này tiểu cô nương đuổi ra đi, không khỏi là hại tánh mạng, bởi vậy hắn liền đem tiểu cô nương đưa đến cục công an. Cục công an căn cứ cái này manh mối, phát hiện cái này tiểu cô nương cực có thể là người nữ nhi, cho nên mới cho ngươi ra gọi điện thoại. Bích Lạc, ta hiện tại hồi tỉnh thành. Nói xong, Hoa Ung Thành hướng ngoài cửa cất bước liền chạy. Ta và ngươi cùng đi. Lão Hoàng, nhà ta môn làm ơn ngươi hỗ trợ tu hảo. Phùng Bích Lạc đuổi theo ra đi. Ô tô nhanh như điện chớp chạy tới tỉnh thành, đến tỉnh thành sau trực tiếp đi cục công an. Ở cục công an đại sảnh trước nghe được Hoa Thanh Quang thanh âm. Hoa Ung Thành vọt vào đi, thoáng chốc hắn ánh mắt liền nhìn đến Hoa Thanh Quang bên người tiểu nữ hài. Kia tiểu nữ hài ăn mặc một bộ thô vải bố quần áo, tóc lộn xộn, gương mặt nhọn nhọn, hốc mắt tuy rằng hăm sâu, nhưng một đôi mắt lại thủy linh linh, kia bộ dáng rõ ràng chính là Hoa Ánh. Tiểu Ánh. Hoa Ung Thành không màng tất cả mà bế lên tiểu nữ hài. Không nghĩ tới kia tiểu nữ hài lại khóc lớn lên, còn dùng đôi tay đánh Hoa Ung Thành, làm cho Hoa Ung Thành không biết làm sao, hắn chỉ phải đem tiểu nữ hài buông xuống. Tiểu Ánh, ngươi là quái ba ba không kịp thời tìm được ngươi sao? Tiểu nữ hài chỉ là khóc, một bên Hoa Thanh Quang thở dài, nói, Ung Thành, công an nói, đứa nhỏ này khả năng rơi xuống nước sau tinh thần thất thường, nàng không nhớ rõ chúng ta. Hoa Ung Thành ngây dại, tìm được rồi nữ nhi, rồi lại đạt được một cái khác bất hạnh tin tức, hắn ôm lấy Hoa Ánh, nói, Tiểu Ánh, cho dù dùng ta sở hữu tài sản, ta cũng sẽ đem ngươi chứa khỏi, làm ngươi vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt. Từ cục công an ra tới, Phùng Bích Lạc lái xe, Hoa Ung Thành ôm Hoa Ánh ngồi ở xe hàng phía sau. Hà Vận Liên sớm tại biệt thự trước cửa chờ đợi, thấy xe tới chạy nhanh nên ra tới, đương nàng nhìn thấy cháu gái sau không cấm lao lệ tung hành. Đừng khóc, chạy nhanh phóng nước gấm cấp cháu gái tắm rửa, thay quần áo. Hoa Thanh Quang thúc giục. Hà Vận Liên muốn định tự mình cấp cháu gái tắm rửa, nhưng là hai ngày này eo đau, Phùng Bích Lạc liền sung phong nhận việc cấp Hoa Ánh tắm rửa. Hai tử đầu tóc thắt nghiêm trọng, Phùng Bích Lạc trải vớt thật lâu, mới đem đầu tóc trải vớt hai. Hai tử thân thể thượng cũng có rất nhiều chảo phá dấu vết, còn có địa phương ở chảy mủ, này lệnh Phùng Bích Lạc thập phần tự trách. Thực xin lỗi, là A Di sai, A Di nhất định ý tưởng đem người chữa khỏi. Cấp Hoa Ánh tắm rửa xong sau, Phùng Bích Lạc lấy tới giảm nhiệt phấn rơi tại Hoa Ánh chảy mủ miệng vết thương thượng, lại giúp nàng làm khô tóc, thay một kiện màu hồng phấn váy liền áo. Phần 166. Trên bàn cơm bãi mãn nóng hôi hổi đồ ăn, đứa nhỏ này phỏng chừng mấy ngày không có ăn cơm, nắm lên cơm trắng liền hướng trong miệng tắc, xem đến Hà Vận Liên đau lòng không thôi, hận đến lại mắng Phùng Bích Lạc vài câu. Hoa Ung Thành hướng Phùng Bích Lạc xử một cái ánh mắt, hai người đi đến lầu 2 phòng ngủ. Bích Lạc, mấy ngày này ta chỉ sợ không thể đi trong xưởng, ta là một cái phụ thân, hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là đem Tiểu Ánh chữa khỏi, ngươi có thể lý giải ta đi. Ân, ngươi hảo hảo bồi Tiểu Ánh, trong xưởng có ta. Cho dù Hoa Ung Thành không nói, Phùng Bích Lạc cũng sẽ khuyên hắn lưu tại tỉnh thành. Hôm sau sáng sớm, người một nhà liền mang theo Hoa Ánh đi ánh sáng mặt trời bệnh viện, Tạ viện trưởng tự mình chẩn trị, thế nàng trị liệu trên người miệng vết thương, sau đó lại giới thiệu bổn viện bệnh tâm thần khoa chủ nhiệm bác sĩ Di Chiêu. Dì Chiêu là tâm lý học chuyên gia, hắn đối Hoa Ánh tiến hành vài lần thí nghiệm, phát hiện Hoa Ánh cũng không có hoạn thượng bệnh tâm thần, nàng sở dĩ biểu hiện đến si ngốc, không quen biết thân nhân, có thể là lần đó rơi xuống nước đối nàng tạo thành. Khó có thể ma diệt bị thương, nàng tâm lý liền biểu hiện ra tự mình bảo hộ, xuất hiện kể trên một loạt bệnh trạng. Dì Chiêu chủ nhiệm kiến nghị, tận lực đối hài tử biểu hiện ra thân nhân quan tâm, khiến nàng buông đề phòng, như vậy nàng là có thể tan mất tự mình bảo hộ trạng thái, khôi phục bình thường. Trong phòng ngủ chất đầy món đồ chơi, tất cả đều là nữ hài tử thích Mao Nhung Hoa Hoa, Hoa Ánh ôm Hoa Hoa ngủ, Tiểu Ngọc vài lần tưởng cầm lấy Hoa Hoa, nhưng Hoa Ánh ôm thật sự khẩn. Hoa tiên sinh, Tiểu Ánh tiểu thư thật là chịu khổ. Mặc kệ Tiểu Ánh chị không chị đến hảo, ta đều sẽ dưỡng nàng cả đời, lại không cho nàng ăn một chút khổ. Hắn ngồi ở trước giường, vuốt ve nữ nhi gò má, đồng nhiên Hoa Ánh liền ở trong tay hắn mở mắt. Hoa Ánh nháy thủy linh linh mắt to, khó hiểu mà nhìn hắn, Hoa Ung Thành cười. Ngươi nhận thức ta mụ mụ sao? Hoa Ánh hỏi hắn. Nhận thức? Ta đây mụ mụ ở nơi nào? ngươi có thể hay không mang ta đi thấy nàng? Mụ mụ ngươi ở trên trời, bởi vì nàng công tác rất bận, cho nên nàng không có thời gian gặp ngươi. Hoa Hoánh rầu môi, nói, trước kia ta ba ba cũng là như thế này nói, nhưng là hắn gặp ta, kỳ thật ta biết mụ mụ đi nơi nào. Mụ mụ ngươi đi nơi nào? Nàng đi ta trong ngộng, mỗi ngày ta ngủ rồi, mụ mụ liền tới rồi. Hoa Hoánh bên miệng chán ra tươi cười, nàng thực vui vẻ. Ân, mụ mụ ngươi đi người trong ngộng. Hoa Ung Thành theo nàng nói. Hoa Hoánh khỏe miệng liệt khai, nàng ôm Hoa Hoa lại lần nữa nhắm mắt lại, thực mau nàng lại ngủ rồi. Tiểu Hoánh, ta chính là ngươi ba ba. Hoa Ung Thành vẫn là canh giữ ở trước giường, lúc này hắn càng sâu mà minh bạch đến một cái làm phụ thân trách nhiệm, kia cùng tình yêu giống nhau, đều là cả đời đều không thể bông, trên lưng liền ý nghĩa vĩnh không bỏ hạ. Thục Lan, ngươi ở trên trời giám sát ta, nếu ta làm được không tốt, ngươi liền cảnh giác ta. Hoa Hoánh ngủ thật sự thục, phát ra thấp thấp nói mớ thanh, Hoa Ung Thành túi xuống thân đi nghe, Hoa Hoánh kêu chính là mụ mụ cùng ba ba. Vô luận hài tử gặp quá bao lớn bị thương, nhưng ở hài tử trong tiềm thức, vĩnh viễn sẽ không quên cha mẹ. Cha mẹ khả năng sẽ có mặt khác hài tử, mà hài tử chỉ có duy nhất cha mẹ. Chương 270 hoa tàn ít bướm. Hoa nở hoa rụng, trăng tròn trăng khuyết, lại là một năm mùa hè. Lúc này Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành đều ở trấn chính phủ tổ chức thành nhân trường học dạy học. Năm trước đế, hai người thương nghị sau, đem ái hoa xưởng quần áo không ràng buộc quyên tặng cấp trấn chính phủ, cũng ký tên quyên tặng hợp đồng. Trấn chính phủ Chu thư ký từng luôn mãi mời Phùng Bích Lạc đảm nhiệm xưởng trưởng, nhưng đều bị Phùng Bích Lạc lời nói dịu dàng xin miễn. Nhưng nàng hứa hẹn nếu có khó khăn có thể tìm nàng. Dạy học và giáo dục là hai người lúc ban đầu nguyện vọng, cũng là cuối cùng nguyện vọng. Ở ái hoa bị quên tặng sau, Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư cũng đem danh nghĩa sản nghiệp quên tặng cấp chính phủ. Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ vẫn ở tại tỉnh thành. Diệp Kỳ Dương cùng Mạc Phong ước chừng là ở Lâm Tương trấn trụ lâu rồi, tạm thời đảo cũng không muốn rời đi. Gần nhất Diệp Kỳ Dương vẫn luôn ở cùng Mạc Phong cầu nhau, nói Phùng Bích Lạc ở trường học giáo ngoại văn, hắn rõ ràng cũng uống quá mực tây. Vì cái gì không thỉnh hắn đi giáo ngoại văn? Bất quá xét thấy Diệp Kỳ Dương là người, Mạc Phong kiên quyết không cho phép hắn đi trường học dạy học, liền chính mình đều quản không người tốt còn đi dạy học, này không phải lầm người con cháu sao? Mạc Phong ở nấu canh cá, Diệp Kỳ Dương bản lĩnh khác không gặp trường, tiến đến tương trấn sau đảo thành bắt cá hảo thủ, hôm nay thiên canh cá không ngừng. Thơm quá a. Lạc Kỳ xoay mình xuất hiện ở trước cửa, Diệp Kỳ Dương tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm lấy cái vung ở nồi thượng. Nhìn ngươi kia keo kiệt dạng, ai muốn ăn nhà ngươi đồ vật, ta là tới tìm Mạc Phong nói chuyện. Đừng để ý đến hắn, hắn tính xấu không đổi. Hai nữ nhân nắm tay đi ra ngoài, cùng đi tìm Phùng Bích Lạc. Năm trước Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành lãnh giấy hôn thú, nhưng hai người cũng không có làm hôn lễ, thậm chí cũng không lộ ra, chỉ mời thân nhân cùng bằng hưu ăn một cơm đơn giản cơm. Bất quá Phùng Bích Lạc cùng Hà Vận Liên vẫn là ở chung không tới, vì thế Hoa Ung Thành vẫn cùng từ trước giống nhau hai đầu chạy, giống như nhật tử chưa từng biến quá. Hoa Hoánh tinh thần trạng thái cũng hảo rất nhiều, cũng bắt đầu kêu Hoa Ung Thành ba ba, Hoa Ung Thành mang nàng đi tìm dì Chiêu chủ nhiệm, dì Chiêu chủ nhiệm nói, không dùng được bao lâu hải tử liền sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường. Vốn dĩ năm trước mùa thu hải tử hẳn là nhập học, nhưng Hoa Thừa vì chờ tỷ tỷ cùng nhau đi học, quyết định cùng tỷ tỷ giống nhau chậm lại nhập học. Lúc này Phùng Bích Lạc cũng ở nhà nấu cơm, ở trường học dạy học nhật tử nhẹ nhàng rất nhiều, Phùng Bích Lạc phát hiện một cái đáng sợ hiện tượng, chính mình thể trọng gia tăng rồi. Bích Lạc, các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau tới? Phùng Bích Lạc thăm dò ra bên ngoài xem, chỉ có Lạc Kỳ cùng Mạc Phong, cười nói, hai ngươi cái đuổi không theo tới. Quăng! Nhà ngươi vị kia đâu? Lạc Kỳ đại thứ thứ mà hướng ghế trên ngồi xuống. Hôm nay không hắn khóa, hắn ở tỉnh thành bồi hài tử. Bích Lạc, ngươi xem lại qua một năm, năm nay mặc kệ như thế nào, ta ba nữ nhân nhất định phải đến Thanh Đảo đi chơi một chuyến, lại không mặc bikini, chúng ta liền hoa tàn ít bướm, tưởng xuyên cũng vô pháp xuyên. Nói chính là, ta nói cho các ngươi, ta mập lên 10 cân, các ngươi nói có thể hay không sợ. Phùng Bích Lạc nhíu mày. Đáng sợ, Bích Lạc, ta cũng mập lên vài cân, nhéo bụng vài tầng thì đâu. Mạc Phong vuốt cằm suy nghĩ sâu xa. Cho nên để lại cho nữ nhân thời đại hoàng kim càng ngày càng đoạn, chúng ta cần thiết lưu lại tốt đẹp hồi ức, như vậy chúng ta hậu đại sẽ không chỉ nhìn đến chúng ta đầy mặt nếp nhăn bộ dáng, nếu không bọn họ sẽ nói, chúng ta mãi mãi như thế nào lớn lên khó coi như vậy, dáng người như vậy thô béo. Đúng vậy. Phùng Bích Lạc cùng Mạc Phong tề gật đầu. Hiện tại chúng ta còn không có sinh hài tử, chờ sinh hài tử, kia eo có thùng nước thô, mông đại đến giống tối say, các ngươi nói, này hình tượng chính chúng ta nhìn đều tưởng phun, cũng đừng để những cái đó nam nhân, cho nên sấn tuổi trẻ, chúng ta nữ nhân muốn điên cuồng một phen. Đúng vậy. Lạc Kỳ kêu gọi được đến ở đây nữ nhân toàn thể hưởng ứng. Vậy ngươi hai mua bikini không có? thứ này tỉnh thành cũng không bán. Phùng Bích Lạc hỏi. Không có, Bích Lạc, ngươi sẽ họa thiết kế bản vẽ, ngươi thiết kế một khoản bikini, sau đó chúng ta tìm may vá làm. Lạc Kỳ đề nghị. Phùng Bích Lạc phất tay, cười nói, không cần tìm may vá làm, ta tháng trước liền tìm Vịnh Mai làm 5 bộ bikini, ta tặng tựa như một bộ, Vịnh Mai một bộ, còn dư lại 3 bộ, vừa lúc chúng ta ba người xuyên. Kia mau lấy ra tới nhà, cho chúng ta nhìn một cái. Tức khắc Lạc Kỳ cùng Mạc Phong đều nóng nảy, bikini là 1946 năm mới xuất hiện áo tắm, quốc nội còn tương đối hiếm thấy, Lạc Kỳ chỉ ở báo chí thượng gặp qua. Phùng Bích Lạc đi đến phòng ngủ, mở ra cái dương chìa khóa, từ bên trong lấy ra một cái bao vây tốt giấy bao, Lạc Kỳ một phen đoạt lấy đi, mở ra giấy bao, cầm lấy một bộ màu hồng nhạt bikini. Gì? Nay còn không phải là nội y cùng quần đùi đầu sao? Mạc Phong mặt đỏ bừng. Chính là nha, xuyên bikini chính là phóng thích tự mình, Mạc Phong, ngươi dám không dám xuyên. Quá lộ. Xuyên, Mạc Phong ngươi không mặc, ta liền bất hòa ngươi làm bằng hữu. Lạc Kỳ uy hiếp. Hảo đi, chỉ cần các ngươi xuyên, ta liền xuyên. Đại tình thế hạ, Mạc Phong chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Tiếp theo ba người thương lượng khi nào đi thanh đảo, Phùng Bích Lạc chẳng hề để ý, nói, ta đi ra ngoài đảo dễ dàng, không giống các ngươi hai người đều có điều ném không xong cái đuôi. Hai người nam nhân cái mũi so cậu còn linh. Mạc Phong chuyển động trong mắt, nói, ta liền nói ta gì ra nữ nhi kết hôn, này Dương Nhất không mừng ta gì, ta tưởng hắn sẽ không theo đi. Ta nói đi nơi khác mở họp, Lâm Chi Thư hẳn là sẽ không hoài nghi ta. Sự tình liền như vậy định ra tới, đại trốn đi ngày định tại hạ cuối tuần, Phùng Bích Lạc lén lút cùng trường học lao sư thay ca, thỉnh bọn họ dạy thay một vòng. Thực mau cái này nhật tử liền tới rồi, Phùng Bích Lạc cùng Mạc Phong một trước một sau đi ra Lâm Tương Trấn, dựa theo ước định. Lạc Kỳ lái xe ở trấn ngoại chờ. Hơn một giờ sau, ba nữ nhân đuổi tới ga tàu hỏa. Mấy chục phút xe lửa sử động, ba nữ nhân cao hưng phấn chấn, nhịn không được vỗ tay chúc mừng. Trải qua 30 nhiều giờ sốc nảy, xe lửa đến thanh đảo, từ ga tàu hỏa vừa ra tới, ba nữ nhân liền nhìn đến xanh thẳm biển rộng. Lạc Kỳ gấp đến độ muốn đi bờ biển, vẫn là Mạc Phong đem nàng giữ chặt, hiện tại trước đem dừng chân giải quyết. Bất quá dừng chân cũng dễ dàng giải quyết, dọc theo bờ biển có rất nhiều khách sạn, vung bao vây sau. Ba nữ nhân thay bikini, lại từng người ở trên người bọc một khối đại khăn quàng cổ. Hướng A. Lạc Kỳ hô lên khẩu hiệu. Tới rồi bãi biển, Phùng Bích Lạc đạp rất dày, để chân trần ở trên bờ cắt dẫm tới dẫm đi. Nàng đi qua Tam Á bãi biển, Maldives bãi biển, nhưng thanh đảo vẫn là lần đầu tiên tới, tế nhuyễn hải xa một chút đều không thể so nước ngoài kém. Bãi biển người trên cũng không nhiều, ăn mặc cũng tương đối bảo thủ, Phùng Bích Lạc roi mắt nhìn ra xa, nơi xa có ba gã mang kính dâm nam tử. Dáng người tương đương cường tráng, chỉ ăn mặc quần đùi, kia quần đùi thập phần tiểu, bọc đến cái mông đường cong tất lộ. Phùng Bích Lạc nhìn trong đó một người thân ảnh, trong lòng phạm vào hồ nghi. Xem gì đâu? Lạc Kỳ xà nàng. Phùng Bích Lạc duỗi tay chỉ vào kia ba gã ở trong nước biển lướt sóng nam tử, nói, các ngươi xem, kia ba cái da hỏa có phải hay không có điểm quen mắt. Lạc Kỳ cùng Mạc Phong hướng nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, tức khác hai người mày đều nhăn lại tới. Là có chút quen mắt. Bất quá chúng ta ở thanh đảo không người quen nha. Ba nữ nhân đều nhíu mày khổ tư, đồng nhiên mọi người đều cùng nhau trừng lớn đôi mắt, nhai răng niết miệng, một bộ tức đến sắp điên bộ dáng. Là bọn họ. Nháy mắt, ba nữ nhân hóa thân vì ba điều chó điên, hung ác về phía kia ba nam nhân nhào qua đi. Diệp Ký Dương, Lâm Chi Thư, Hoa Ung Thành. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.